Còn lại ba vị thần tiên, tất cả đều là tiên vương cường giả. Nhưng bọn hắn đều không chen vào nói, vẻ mặt khẩn trương, rất sợ Giang Trường Không ra tay với bọn họ. Tôn Ly hai người không nói tiếng nào, Giang Trường Không cùng Thiên Đình sự tình, trong lòng bọn họ rõ ràng, sẽ như thế nào làm, bọn họ cũng không cách nào can thiệp. Coi là, vương cũng không muốn dính líu các ngươi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, các ngươi tiến vào nơi này, có hay không thấy rõ cái gì? Chúng ta đi vào, chỉ nhìn thấy một bụi cây nhân tham quả thụ, phía trên có 30 người nhân sâm. Chúng ta mới vừa hái người kế tiếp trái cây, nhân sâm kia quả, lại sống lại, muốn ăn chúng ta. Tôn Ly giảng thuật đạo, những thần tiên đó, liền là bị người nhân sâm ăn. Giang Trường Không cau mày, nhìn về phía Thác Tháp Thiên Vương. Thác Tháp Thiên Vương đạo, những nhân sâm kia quả, không có thần tiên khí tức, chỉ có một cổ tàn bạo sát ý. Ánh mắt quét về phía thần điện trống rỗng, trừ thần tiên thi thể, không có thứ gì. Tôn Thanh hỏi Tư Pháp Thần Vương, có từng thấy rõ thứ gì? Không có. Giang Trường Không lắc đầu nói, âm thầm đồ vật, thực lực không yếu, hẳn còn chưa có chết, nơi này bố trí, nhưng là cực mạnh. Nếu như chết lời nói, thi thể hẳn ở lại chỗ này. Nhưng nơi này, trừ thần tiên thi thể, không có thứ gì, liền một chút vết tích cũng không có để lại. Đến thần điện này tìm một chút, cũng sẽ không chỉ là một trống không thần điện. Tháp Tháp Thiên Vương đạo. Giang Trường Không nhắc nhở, cẩn thận một chút. Mấy người tàn ra, bắt đầu ở trong thần điện dò xét. Thần điện không gian, chỉ có 500m rộng, chiều cao ngàn mét. Từng cục hỗn độn thần thạch, chất đống mà thành thần điện, đặc thù đường vân, khắc họa toàn bộ thần điện. Thần điện nóc, cũng chút nào vô dị thường, Giang Trường Không hỗn độn thần lực lan tràn mà ra, dọc theo toàn bộ đặc thù đường vân lưu chuyển. Thiên Vương, nơi này có vấn đề. Một vị tiên vương chỉ một khối đường vân, nơi này tương đối mềm mại, thật giống như có thể ấn vào đi. Vừa nói, tiên vương trực tiếp đè lại đường vân, lại thấy, một đạo hấp lực chuyển tới, trực tiếp đem tiên vương nuốt chưa tiến vào. Thác Tháp Thiên Vương liền vội vàng chạy tới, lại thấy, đường vân khôi phục, tiên vương đã bị nuốt vào đi. Chương 647, Huyết Đại Đạo. Một tay đè ở tiên vương đè lại địa phương, nhưng là vững chắc vô cùng. Thác Tháp Thiên Vương liền vội vàng gõ địa phương còn lại, không có tìm được hơi mềm địa phương. Giang Trường Không đưa tay chạm hỗn độn thần thạch vách tường, giống như hết sức vững chắc. Tôn Ly hai người, cũng tìm, lại hào vô sở hạch. Có thể hay không ở phía trên. Giang Trường Không tung người mà lên, trong nháy mắt, đem toàn bộ vách tường cũng gõ một lần. Nhưng là hào vô sở hạch, mỗi một khối hỗn độn thần thạch, đều hết sức cứng rắn. Tư Pháp Thần Vương, nơi này. Tôn Ly đột nhiên chỉ mặt đất, một khối hỗn độn thần thạch sàn nhà. Tháp Tháp Thiên Vương, mang theo hai vị tiên vương, tụ lại qua. Giang Trường Không đến, Tôn Thanh thần sắc nặng nề, Tử Kim Hồng Hồ Lô đã mở ra, nếu không, dùng trước Tam Muội Thần Hỏa, thử một chút. Có thể. Giang Trường Không đồng ý hắn đề nghị. Tam Muội Thần Hỏa, uy năng cực mạnh, đỉnh phong thần vương cũng có thể đốt chết. Tháp Tháp Thiên Vương không có dị nghị, vật này nhưng là mới vừa nuốt một vị tiên vương, không biết có thể hay không nuốt trọn cực hạn tiên vương. Tam Muội Thần Hỏa phun ra, thiêu hủy khối kia hỗn độn thần thạch sàn nhà. A Thiên Vương. Têu thê lương thảm thiết truyền tới. Lại là trước kia vị kia tiên vương. Tôn Thanh liền vội vàng dừng tay, ánh mắt nhìn về phía Tháp Tháp Thiên Vương. Hắn còn sống, vương nhìn một chút. Tháp Tháp Thiên Vương trực tiếp đứng ở trên sàn nhà, dùng sức đập đi. Oeng. Sàn nhà đột nhiên nứt ra, một cổ hấp lực chuyển tới, muốn đem Tháp Tháp Thiên Vương nuốt vào đi. 9 tầng tháp vàng chấn động, kim quang soi mà ra, Tháp Tháp Thiên Vương thực lực chính là tiên vương cực hạn, cường thế chống lại hấp lực. Áo khoác cổ đãng, tiên lực mênh mông, cực hạn tiên vương oai, mở ra không bỏ sót. Giống. Một tiếng gào thét truyền ra, hấp lực nhưng tăng cường. Tháp Tháp Thiên Vương biến sắc, thân thể lại là nhanh hạ xuống. Giang Trường Không liền vội vàng xuất thủ, bắt lại Tháp Tháp Thiên Vương, không có mang hắn đi ra, cũng không có chống lại hấp lực, mà là theo Thiên Vương đồng thời, tiến vào phía dưới. Tư Pháp Thần Vương. Tôn Ly hai người, theo sát nhảy vào đi. Còn lại hai vị Tiên Vương ngốc lăng, quát lên, Thiên Vương. Hỗn độn tấm đá khôi phục, hai vị Tiên Vương chưa cùng đi xuống, hai mắt nhìn nhau một cái. Ngược lại xoay người rời đi. Một cái màu đen lối đi, đi thông không biết khu vực, càng hướng xuống mặt, hấp lực càng mạnh. Mà ở trên lối đi, còn có rậm rạp chẳng chịt răng nhọn. Không cách nào chống cự hấp lực, Tháp Tháp Thiên Vương liền vội vàng ẩn thân tiến vào bảo tháp bên trong, đem Giang Trường Không ba người tất cả đều dẫn vào trong đó. Đinh đinh đương đương. Bảo tháp ở trong đường hầm lan lộn, đụng vào răng nhọn trên, bắn ra tia lửa. Tia răng nhọn cực kỳ vững chắc, coi như là lục phẩm đứng đầu bảo tháp, như cũng khó mà đụng gãy. Cũng may, bảo tháp cũng đủ vững chắc, có thể bảo vệ bọn họ. Bảo tháp bên trong, bốn người tụ chung một chỗ. Những thứ này răng nhọn, có thể so với lục phẩm đứng đầu tiên khí, cho dù là đỉnh phong thần vương, cũng có thể tùy tiện cắn nát. Tháp Tháp Thiên Vương thần sắc 10 phần ngưng trọng. Dưới tay ngươi, thật giống như không ở nơi này, mới vừa rồi tiếng kêu thảm kia, chính là người đó phát ra. Tôn Ly cao mày, đạo, còn là nói, âm thầm đổ vỡ, rời đi dưới tay ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều, đi xuống sau, hẳn liền rõ ràng là vật gì đang dở trò quỷ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngược lại Thiên Vương kia hai người thủ hạ, thật giống như không với Tôn Thanh mang theo một tia không tên ý, Thiên Vương ngược lại quan tâm thủ hạ mình. Quan tâm. Có một chút đi, với Vương mấy ngàn năm. Tháp Tháp Thiên Vương thần sắc bình tĩnh đạo, về phần bọn hắn không xuống, thì không muốn cho Vương thêm phiền. Giang Trường không lên tiếng nói, được, bây giờ trước chuẩn bị đối mặt không biết nguy hiểm đi, khích bác thiên đỉnh sự tình, sau này có là cơ hội. Tôn Thanh cười cười, Tôn Ly không nói. Tháp Tháp Thiên Vương thần sắc có chút lúng túng, trong bốn người, chỉ có hắn là thiên đỉnh. Mà ba vị này, cũng nhìn trời đỉnh, tràn đầy hoán khí. Nếu là có lựa chọn, hắn thật đúng là không muốn cùng ba người này đồng hành. Đông đông đông. Bảo tháp không ngừng lan lộn, cuối cùng vững vàng đi xuống, rơi ở một cái u tối không gian. Đến. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tháp Tháp Thiên Vương vung tay lên, trước mắt không gian ba động, bảo tháp tình huống bên ngoài, xuất hiện trong tầm mắt. Giống nhau là hỗn độn thần thạch chế tạo không gian, nhưng lại nhiều cái lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng bên trong, tràn đầy tàn bạo cặp mắt, giống như huyết đỏ. Nha. Tiêu Thê Lương thảm thiết âm thanh truyền tới, trực tiếp xuyên thấu bảo tháp phòng ngự, ở bốn người bên thai nổ vang. Lỗ thủng bên trong, kia từng đạo huyết hồng mắt bò ra ngoài, là tất cả huyết sắc hỗn độn hung thú. Hỗn độn hung thú, huyết đại đạo. Tháp Tháp Thiên Vương sắc mặt khó coi, thần sắc nặng nề, loại này hỗn độn hung thú, lấy tiên nhân huyết dịch làm thức ăn vật, nơi này lỗ thủng, hẳn là bọn họ xào huyệt. Huyết đại đạo dựng dục hỗn độn hung thú. Giang Trường không mang theo một tia hiếu kỳ, có gì kỳ lạ? Bọn họ có thể thao túng đối thủ huyết dịch, dị thường khó dây dưa. Bọn họ sẽ đúc sông máu, chỉ cần sông máu không làm, bọn họ sẽ không phải chết mất. Tháp Tháp Thiên Vương lạnh lùng nói. Tôn Thanh thần sắc khó coi, lời như vậy, há chẳng phải là giết không hết, phải tìm tới sông máu. Không sai, bất quá, ở nơi này trong hỗn độn, sông máu một loại không xa, nhưng mà, sông máu bên trong nhất định có cực mạnh hỗn độn hung thú chấn thủ. Tháp Tháp Thiên Vương không có dấu dếm, giải thích. Giang Trường không cười nhạt nói, cùng trong truyền thuyết Minh Hà Lão Tổ, có chút tương tự. Tháp Tháp Thiên Vương đạo, Minh Hà Lão Tổ, chính là ban đầu hỗn độn ma thần, huyết ma thần chuyển thế, coi như là những thứ này hỗn độn hung thú Lão Tổ. Bọn họ động. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Chỉ thấy, từng vệt hào quang màu máu, soi tới, huyết sắc hỗn độn hung thú, điều động huyết đại đạo. Huyết chi pháp tắc, trải rộng không gian, từng đạo quỷ dị thần lực, không có vào bảo tháp bên trong. 9 tầng bảo tháp chấn động kịch liệt, nở rộ kim quang, Tháp Tháp Thiên Vương trực tiếp bước ra, cực hạn tiên vương oai, cuồn cuộn mà ra. Nhưng mà, uy áp kém xa trước. Tháp Tháp Thiên Vương sắc mặt đỏ lên, trong cơ thể chuyển tới rào chi âm, giống như là cuồn cuộn con sông, đang lao nhanh chảy xuôi. 9 tầng bảo tháp run rẩy, có chút không yên. Tôn Ly cùng Tôn Thanh, càng không chịu nổi, cả người đều đỏ, tiên lực hết sức gáp chế chính mình tiên huyết, ngăn cản huyết chi pháp tác. Giang Trường không trong cơ thể thần huyết ba động một cái, khôi phục như thường. Vâng. Một cái hỗn độn hung thú trực tiếp đánh về phía Giang Trường Không, móng nhọn hiện lên đậm đà huyết quang. Giang Trường Không hữu trưởng bộ ra, không thấy thần lực, chỉ có thanh quang, còn đều có tàn khuyết tiên thiên thần văn. Giặc. Phốc suy. Một trường trực tiếp nát bấy huyết sắc móng nhọn, phai mờ huyết quang, giống như trường thường, không có vào hỗn độn hung thú trong cơ thể. Tháp Tháp Thiên Vương kinh ngạc, Tôn Ly hai người cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ bằng khí lực, nghiền ép hỗn độn hung thú. Thanh quang rung một cái, hỗn độn hung thú nổ tung, thần lực cuồn cuộn, hỗn độn hung thú bị miễn cưỡng phai mờ. Tinh khí thần, một vị thần vương, coi như không tệ. Giống tất cả hỗn độn hung thú gào thét, toàn bộ nhào tới, đậm đà huyết quang, quỷ dị huyết chi pháp tác, cưỡng ép ảnh hưởng bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch lưu động. Tư pháp thần vương, Tôn Ly hai người liền vội vàng nhờ giúp đỡ. Tháp Tháp Thiên Vương cũng ở đây hướng Giang Trường không bên người di động. Tư pháp thần vương, lúc này muốn liên hợp với Giang Trường không liếc mắt Tháp Tháp Thiên Vương. Trong lòng bàn tay thần lực cuộn cuộn, vậy cũng chớ động, vương thanh lý toàn bộ. Hỗn độn thần lực huyết tán ra, Giang Trường không hư không nhấn một cái, vô biên thần lực giam cầm nhào tới hỗn độn hung thú. Bịch bịch. Tất cả hỗn độn hung thú nổ tung, tinh khí thần nhanh chóng gia tăng. Đọc địa chỉ trang web. Chương 648, Thanh Phong Đạo Đồng. Đậm đà mùi máu tanh, ở u tối không gian bồng bền. Tinh khí thần nhanh chóng tăng trưởng, mà lỗ thủng bên trong, hỗn độn hung thú thật giống như vô cùng vô tận, không ngừng hướng Tháp Tháp Thiên Vương ba người thần sắc buông lỏng một chút, có Giang Trường không thần lực chấn áp, bọn họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tôn Ly hai người tránh sau lưng Giang Trường không, dài thở phào. Mới vừa rồi, bọn họ cảm giác mình huyết dịch, cũng muốn xông ra đến, suýt chút nữa thì vận dụng thần khí toái phiến, trấn áp tự thân. Giang Trường Không hỗn độn thần lực không ngừng phai mở những thu giữ này, trên mặt dần dần có vẻ vui mừng. Một con 600, 10 đầu 6000, nhưng đều là tiên vương cấp hung thú. Giết đủ 1000 đầu, thì có 600000 tinh khí thần. Kia rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, nhìn lên trên, đạt tới 10000 thước cao, tất cả hung thú, không ngừng đập xuống. Tư pháp thần vương, chúng ta muốn không phải nghĩ biện pháp rời đi. Tôn Thanh ôm Tử Kim Hồng Hồ Lô, hỏi. Vì sao phải rời đi? Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Tôn Thanh trầm giọng nói, tiếp tục như vậy, dù là tư pháp thần vương thực lực cường đại, nhưng thần lực tiêu hao rất nhiều, không có bổ sung, chúng ta cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Không sao, tạm thời còn chịu đựng được. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Rời đi. Thật vất vả có một cái như vậy quét tinh khí thần địa phương, không quét sạch sẽ, ta làm sao có thể rời đi. Hỗn độn thần lực, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, nát bấy hỗn độn hung thú. Thác Tháp Thiên Vương vẻ mặt nghiêm túc, không tìm được sông máu, chúng ta thật sẽ chết. Sông máu không làm, hỗn độn hung thú bất tử. Coi như là Giang Trường Không lại có thể giết, nhưng là không ngăn được, những thứ này hỗn độn hung thú có thể sống lại. Một khi thần lực hao hết, lấy Thác Tháp Thiên Vương ba người thực lực, tuyệt đối không cách nào chống nổi. Giang Trường Không hơi suy nghĩ một chút, đạo, cũng đúng, vậy trước tiên tìm sông máu. Nói xong, hỗn độn thần lực quét sạch một nhóm hung thú, lộ ra một con đường đến, mang theo ba người, trực tiếp bước vào một cái lỗ thủng. Nơi này trừ lỗ thủng, không có khác đường, hắn chỉ có thể từng cái lỗ thủng tìm. Bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ hỗn độn hung thú, lỗ thủng trong cũng không thiếu, hắn chỉ có thể trước thanh trừ những thú dữ này. Lối đi rất dài, quanh co khúc chiết, Giang Trường Không hướng sâu bên trong đi, những huyết đó ma trực tiếp đuổi giết vào. Bên trong lối đi, còn có một đầu lĩnh huyết ma, điên cuồng đánh giết bọn hắn. Giang Trường Không lấy hỗn độn thần lực bảo vệ phía sau, đuổi giết huyết ma, mới vừa tiếp xúc hỗn độn thần lực liền bị nát bấy. Trước mặt huyết ma, ở hỗn độn thần lực cọ rửa xuống, cũng hóa thành từng đạo bụi bặm. Sau một tiếng, Giang Trường Không đi tới cuối lối đi, nơi này không có thứ gì. Giang Trường Không chỉ có thể mang của bọn hắn đánh lại ra. Một canh giờ, đã để cho hắn có 100000 da mặt tinh khí thần. Bên ngoài hỗn độn hung thú, như cũ vô cùng vô tận. Nhưng mà, có không ít là tiên quân cấp đường. Cũng không phải là mỗi đầu hỗn độn hung thú, đều có tiên vương tu vi. Cũng may, tiên quân cấp cũng có thể cung cấp vài chục điểm, ít nhất cũng có nhị thập điểm. Ba người với sau lưng Giang Trường Không, lần nữa thấy được hắn cường đại. Căn không phải là tiên vương có thể có chiến lực, dù là vượt qua cực hạn cũng không được. Thác Tháp Thiên Vương không nhịn được hỏi tư pháp thần vương, ngươi có phải hay không đã bước vào tiên đế cảnh giới? Còn kém xa. Giang Trường Không đạo. Ba người. Đừng làm rộn, chúng ta mặc dù biết tiên đế kinh khủng, nhưng là, ngươi cái này còn kém xa, liền quá đáng. Thực lực ngươi, điểm nào là tiên vương cảnh giới? Giang Trường Không lần nữa đánh xuyên một cái lối đi, vẫn là không có tìm tới đường ra, cũng không tìm được sông máu. Thác Tháp Thiên Vương trong lòng quyết định, sau này nếu là tiên đế làm cho mình lùng bắt Giang Trường Không, chính mình kiên quyết không động thủ. Không có tiên đế thực lực, ai đụng Giang Trường Không, cũng khó có thể sống sót. Tư pháp thần vương, ta đây còn có một chút khôi phục đan dược. Tôn Thanh lấy ra mấy chai tiên đan, đưa qua. Các ngươi giữ đi, tạm thời không cần. Giang Trường Không khoát tay nói, hắn hiện tại đang tiêu hao không lớn, hấp thu hỗn độn chi lực là có thể khôi phục, hoàn toàn không cần những thứ này tiên đan. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ thần lực, hùng hậu trình độ, đan dược này một lần ăn một bó to mới được. Tôn Thanh thấy hắn không thu, chỉ có thể thu, chờ hắn tiêu hao quá lớn, lại giao cho hắn. Liên tiếp tìm mười mấy lối đi, Giang Trường Không không biết tạo bao nhiêu hỗn độn hung thú. Tinh khí thần gia tăng, đã đột phá 100000. Lần nữa tiến vào một con đường, Giang Trường Không lần nữa đi tới cuối, như cũ không có vật gì. Chính phải rời khỏi, hỗn độn thần thạch thượng, lại lóng lánh ra đặc thù đường vân. Cùng thần điện trên vách tường đặc thù đường vân, giống nhau như lúc. Nơi này, chắc là đi ra ngoài địa phương. Thác Tháp Thiên Vương trong tay tháp vàng thả ra thần quang, từng đạo kim sắc tiên văn, hiện hiện ra, đánh vào đường vân thượng. Kim văn giải tán, đường vân như cũ. Hay lại là thật tốt tìm một chút đi. Giang Trường Không vừa dùng thần lực, phai mở đuổi theo hung thú, một mặt gõ vách tường. Ba người vội vàng dùng tay, cẩn thận tìm. Không bao lâu, một khối hơi mềm hỗn độn thần thạch, bị hắn tìm tới. Ở chỗ này, Thác Tháp Thiên Vương đạo. Giang Trường Không mắt nhìn những thú dữ kia, không có gì bất xá. Chờ đưa bọn họ đưa lên, mình có thể xuống lần nữa đến, tiếp tục giết những thú dữ này. Thác Tháp Thiên Vương trực tiếp đè xuống, hấp lực lần nữa truyền tới, bảo tháp đem bốn người thu vào đi. Đông. Lần này, nhưng là cự ly rất ngắn, nhưng mà chốc lát, liền đến. Vẫn là màu xám cho không gian, bất quá, lại nhiều mấy phần bích lục khí tức. Lối đi đã tắt, hung thú không có đuổi theo qua. Màu xám cho không gian, có một cái hỗn độn đường đá, bích lục khí tức, chính là từ trên đường truyền. Đường đá cuối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, một cái đạo quan. Bốn người từ bảo tháp đi ra, hai mắt nhìn nhau một cái, nghĩ tưởng đạo quan kia đi tới. Đi tới đạo quan trước, nhìn đạo quan tên, bốn người ánh mắt đồng thời đông lại một cái. Ngũ trang quan. Chẳng lẽ, nơi này mới thật sự là di tích? Tôn Ly suy đoán nói. Có khả năng này, nhưng càng đại khả năng, là nơi này giống vậy tràn đầy nguy hiểm. Giang Trường không nói xong, đẩy ra cửa đạo quan, trong đạo quan bộ, chỉ có một tòa cung điện. Thanh Phong Điện. Tôn Thanh có chút kinh ngạc, chúng ta đây là, trở lại nguyên lai thần điện. Vào xem một chút cũng biết. Giang Trường không đẩy ra Thanh Phong Điện cửa, bên trong không còn là hắc ám, bên trong cửa cách đó không xa, để một tòa lao đạo nhân pho tượng. Pho tượng cạnh còn có bồ đoàn, bảo hiểm tất cả tồn hoàn hảo. Tôn Ly đánh giá pho tượng, suy đoán nói, Trấn Nguyên Đại Tiên. Hẳn là. Thác Tháp Thiên Vương tử quan sát kỹ chốc lát, cùng Trấn Nguyên Tiên Tông, cung phụng Trấn Nguyên Đại Tiên tượng thần, có 5-6 phần tương tự. Bên trong cung điện đi ra pho tượng, còn có bàn ghế, lư hương, một cái bàn thờ, nhưng là thờ phụng một cái còn tâm bé đạo đồng tượng thần. Tôn Ly có chút kinh ngạc, vị này lại là ai? Cung phụng ở bên trong thần điện. Vị này chắc là thần điện chi chủ, gió mát. Giang Trường không quét mắt còn lại vị trí, trừ những thứ này, bên trong cung điện lại không khác đồ vật. Gió mát, chẳng lẽ, là Trấn Nguyên lão tổ tọa hạ đạo đồng. Thác Tháp Thiên Vương nhớ lại xuống, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Thanh Phong đạo đồng, một mực đi theo Trấn Nguyên đại tiên tu hành, chắc hẳn thực lực cũng là cực mạnh. Có hay không bảo vật mới trọng yếu nhất? Tôn Thanh ánh mắt thiểm thước, bọn họ cũng không phải là tới nghe cố sự. Giang Trường không gật đầu, bất luận là ai, không có để lại thứ tốt, vậy bọn họ chính là đi một chuyến uổng công. Thác Tháp Thiên Vương trầm tư nói, nếu thật là vị kia Thanh Phong đạo đồng, không thể nào không có bảo vật lưu lại. Chương 649, sông máu. Thanh Phong Minh Nguyệt, sâu Trấn Nguyên tử yêu thích, trong tay sẽ không có mấy món bảo vật. Nếu là hắn đạo tràng, hẳn sẽ lưu lại một nhiều chút bảo vật. Thấy Thác Tháp Thiên Vương giọng khẳng định, Giang Trường không liền nói, kia cẩn thận chút, tìm xem một chút đi. Bốn người phân tán ra, Tôn Ly đi kiểm tra Trấn Nguyên tượng thần. Tôn Ly huynh đệ hai người, đi kiểm tra bàn ghế. Giang Trường không kiểm tra gió mát tượng thần, thần lực gió xét, tượng thần hoàn toàn là hỗn độn thần thạch chế tạo, chút nào vô dị thường. Đưa tay dùng sức di động, không cách nào dung chuyển, xoay tròn cũng vô dụng. Tượng thần có vấn đề. Thác Tháp Thiên Vương thanh âm truyền. Ba người đi tới Thác Tháp Thiên Vương bên người, phát hiện hắn chính quỳ xuống trên bồ đoàn. Không nghĩ tới, ngươi còn rất tôn kính tiền bối. Tôn Ly cười nói. Không quỳ xuống, cũng phát hiện không bí mật. Thác Tháp Thiên Vương đứng dậy, tránh người ra, các ngươi quỳ xuống nhìn một chút. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Tôn Thanh quỳ xuống, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thật là như thế. Đến cùng nhìn thấy Thập Giang Trường không cau mày nói ra. Nhân tham quả thụ. Tôn Thanh mang theo vẻ kích động mà nói, còn có một cái tiên trì. Nhân tham quả thụ. Chớ quên, chúng ta mới vừa vào tới Thanh Phong Điện, kia bụi cây nhân tham quả thụ. Giang Trường không cười lạnh nói. Ăn qua một lần thua thiệt, nên căng căng trí nhớ. Tôn Thanh thần sắc liền một tia thận trọng, đạo, ta đây mở ra, tư pháp thần vương bảo vệ ta. Giang Trường không một đạo thần lực, bao phủ Tôn Thanh. Tôn Thanh đưa tay chạm tượng thần, thần lực quan chú. Ken két. Tượng thần chậm rãi chuyển động, một đạo bích lục ánh sáng nở rộ, trước mắt hết thể biến đổi, mọi người đi tới một cái bích lục không gian. Bích lục không gian không lớn, phương viên không tới 500m, khắp nơi đều là lục sắc. Một bụi cây nhân tham quả thụ, cắm rễ trên mặt đất, vô tận hỗn độn chi lực, từ lục sắc lòng đất, tràn vào nhân tham quả thụ. Trên cây treo 30 viên trái cây, mùi hương ngây ngất truyền ra. Một cái bích lục cao nước, tản ra đậm đà khí tức, hít một hơi, để cho tinh thần hắn dư thừa, tu vi cũng tăng trưởng một phần. Đậm đà sinh cơ, tứ bích lục trong ao nước tản mát ra. Nhưng bốn người như cũ cảnh giác, trước trải qua làm, mới vừa rồi Giang Trường không cũng nhắc nhở. Dùng trước tiên lực thử một chút. Tôn Thanh tiên lực vận chuyển, ngưng tụ thành một cái tay, bắt một viên nhân sâm quả, tùy tiện tháo xuống. Không có bất kỳ dị thường, nhân sâm quả cũng rất bình thường. Giang Trường không nhận lấy nhân sâm quả, thần lực như đao, đem nhân sâm quả cắt thành mấy mươi phần. Bên trong là bích trái cây màu xanh lục, mùi thơm đậm đà. Hẳn là thật. Thác Tháp Thiên Vương liếc mắt nhìn, đạo. Giang Trường không đem nhân sâm quả đưa cho Tôn Thanh, đi tới nhân tham quả thụ cạnh, một tấm bia đá, giấu ở quả sau cây. Viễn cổ tiên văn, khắc họa trên đó. Giang Trường không đạo, thật đúng là Thanh Phong đạo đồng, năm đó theo Trấn Nguyên Đại Tiên, cùng rời đi. Ba người vây lại, Thác Tháp Thiên Vương nhìn phía trên tin tức, bụi cây nhân tham quả thụ, chính là mẫu thụ một đoạn nhánh cây, cấy ghép mà thành. Thần hiệu mặc dù không như mẹ cây nhân sâm quả, nhưng một cái trái cây cũng có thể để cho thành tiên. Nếu là một chi pháp tắc tu luyện giả, càng là có thể lĩnh ngộ bằng gỗ pháp tắc, một bước đăng lâm thiên tiên. Một bước thành tiên, một bước đăng lâm thiên tiên. Công hiệu, nếu như là mới tới tiên giới thời điểm, Giang Trường không sẽ còn kích động một cái. Nhưng bây giờ, gặm bùi cây nhân tham quả thụ đều vô dụng. Nước kia chỉ, chính là nhân sâm quả tinh túy, mỗi khi nhân sâm quả thành thụ, cũng sẽ bị đại trận chuyển hóa, hóa thành chất lỏng, chứa đựng ở ao nước bên trong. Đã nhiều năm như vậy, nước kia chỉ, mong rằng đối với chúng ta, đều có cực trợ giúp lớn. Tôn Thanh trong mắt lóe lên vẻ kích động, tại chỗ bốn người, liền thực lực của hắn yếu nhất, chỉ có tiên vương hậu kỳ. Mà Tôn Ly, cũng có tiên vương đỉnh phong, đến gần cực hạn. Phía sau, đây là bị người xóa đi sao? Giang Trường không ngồi xổm người xuống, nhìn về phía bia đá phía sau, còn có một câu, không có viết xong, rất nhiều thần tiên, tạo vật cuối cùng. Cuối cùng cái gì? Thành công, thất bại. Chung kết. Ba người mê muội trong tấm bia đá cho, tới đây sẽ không. Thanh Phong đạo đồng, thế nào đột nhiên lưu lại tạo vật tin tức? Chẳng lẽ, nơi này cũng có nghiên cứu cơ địa? Nhưng là, nơi này hoàn toàn không có nghiên cứu vật thí nghiệm. Tôn Thanh có chút gấp cắt mà nói, đừng để ý những thứ này, chúng ta vội vàng thu người ở đây nhân sâm, còn có những thứ này tinh túy. Thác Tháp Thiên Vương cũng không muốn liền quản tạo vật sự tình, chỉ muốn thu những thứ này, rời đi nơi này. Bùi cây nhân tham quả thụ, liền Quy Vương, Vương cùng Trấn Nguyên Tiên Tông có chút giao tình. Giang Trường không đạo. Nhân tham quả thụ, có thể cầm đi đưa cho Trấn Nguyên Tiên Tông, lúc cần thiết, xin bọn họ hỗ trợ. Nói không chừng, chính mình đánh lên thiên đỉnh, bọn họ còn có thể giúp chính mình rút một tay. Ba người không có ý kiến, bọn họ có thể thu lấy được những nhân sâm này quả tinh túy, đã thỏa mãn. Giang Trường không thần lực bọc nhân tham quả thụ, mạnh mẽ dùng lực rút lên. Ùng ùng. Toàn bộ bích lục không gian cũng đang chấn động, một cổ đặc thù ba động chuyển tới, Giang Trường không bén nhạy nhận ra được, một tia huyết khí. Thập phân yếu ớt, nhưng hắn tin tưởng chính mình cảm giác, không có bị lỗi. Lại lần nữa phát lực, không gian lần nữa chấn động, nhân tham quả thụ, chậm rãi rời đi đại địa. 10 viên nhân sâm quả, đột nhiên chấn động, muốn thoát khỏi nhân tham quả thụ, đậm đà huyết quang, lòng lánh mà ra. Giang Trường không thần lực quán chú hai mắt, cưỡng ép nhìn trộm nhân sâm quả. Kia 10 viên nhân sâm quả, nội bộ ẩn tàng tất cả huyết sắc hung thú. Hỗn độn hung thú. Hai mắt nhìn về phía ba người đã đến gần nhân sâm quả tinh túy ao nước, nơi đó căn thì không phải là nhân sâm quả tinh túy, mà là một cái huyết trì. Từng đạo con ngươi màu đỏ ngòm, ở huyết trì bên dưới, nhìn chăm chú bọn họ. Đều lui trở về. Giang Trường không lỏng ra nhân tham quả thụ, thần lực mang theo ba người, nhanh chóng lui về phía sau. Thế nào? Ba người mê muội, không hiểu nhìn hắn. Giang Trường không không nói tiếng nào, thần lực chém ra, 10 viên nhân sâm quả rơi xuống, trên không trung nổ tung. Từng vệt hào quang màu máu bay ra, hóa thành tất cả hỗn độn hung thú. Như thế nào? Tôn Thanh sắc mặt đại biến, hắn lấy ra mới vừa rồi nhân sâm quả toái phiến, không có thay đổi. Nhân tham quả thụ là thực sự, nhưng mà có 10 quả giả tử. Giang Trường không lạnh lùng nói, hắn không nghĩ ra, tại sao, những nhân sâm này quả bên trong hỗn độn hung thú, không có thẳng tiếp ra công kích bọn họ. Giống. Hung thú gào thét, trực tiếp đánh về phía bốn người, huyết đại đạo, ý đồ mức độ động bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, áp chế thực lực bọn hắn. Hỗn độn thần lực bao phủ hung thú, đánh huyết trì. Giống. Một tiếng cuồng bạo gào thét vang dội, một cổ khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Cổ lực lượng này. Thác Tháp Thiên Vương thần sắc đại biến, Tôn Ly hai người, thần sắc cũng nặng nề xuống. Mặc dù có Giang Trường không bảo vệ, nhưng bọn hắn như cũ cảm giác kinh khủng áp lực. Cái này là hoàn toàn vượt qua cực hạn Tiên Vương thần uy. Đậm đà hỗn độn thần văn, hiển hóa hư không, vẻ này có thể so với Tiên Thiên thần văn đặc biệt uy áp, để cho Giang Trường không thần sắc cũng nhiều vẻ ngưng trọng. Thượng thần oai, giống như ban đầu thần đế trường thương như thế. Mà cổ lực lượng này, so với tay cầm thần đế trường thương côn dục, nhưng là cường rất nhiều. Huyết chi pháp tác hiển hóa hư không, tựa như ống khóa, phong tỏa toàn bộ bích lục không gian. Huyết sắc nổi bật bên dưới, nhân tham quả thụ cũng có vẻ hơi âm trầm đáng sợ. Trong ao, tất cả hung thú không gào thét lao ra, vẻ này thần uy cũng càng ngày càng mạnh. Theo hỗn độn hung thú không ngừng hóa thành cho bụi, Giang Trường không ánh mắt hiện lên lánh sắc, nơi này chắc là sông máu, so với ta tưởng tượng nhỏ hơn quá nhiều. Chương 650, Vương cũng không coi trọng. Sông máu so với Giang Trường không tưởng tượng muốn nhỏ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn cho là một cái chân chính dòng sông màu đỏ ngòm, không nghĩ tới, chỉ là một ao nước nhỏ. Nếu như đó là trên tấm bia đá tin tức thật là gió mát đạo nhân lưu lại, máu này hà, không thể lấy ao để cân nhắc. Thác Tháp Thiên Vương trầm trọng đạo. Nhân tham quả thụ là thực sự, nhân sâm quả tinh túy cũng là lời thật. Kia liền chỉ có một khả năng, hỗn độn hung thú chiếm cư ao, lấy sông máu thay thế bên trong tinh túy. Uy áp kéo dài tăng cường, ba sắc mặt người càng ngày càng nặng nề. Nhưng mà, để cho bọn họ khiếp sợ là, mặc dù có thể cảm nhận được vẻ này uy áp, lại không có cảm giác đến kinh khủng áp lực. Thật giống như, kia uy áp căn sẽ không nhằm vào bọn họ như thế. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Giang Trường Không, thần sắc có vẻ ngưng trọng, càng nhiều nhưng là lạnh nhạt. Vị này, thật chẳng lẽ là tiên đế hay sao? Vâng! Theo hỗn độn hung thú không quyết tử mất, bên trong ao máu, máu vọt lên, một đạo huyết sắc thân ảnh, nổi lên huyết trì. Vẻ này uy áp, cũng dừng lại tăng trưởng, đến đỉnh điểm. Huyền ảo huyết chi thần văn, tản ra không hoàn toàn thượng thần oai. Vật này, đã sắp lột xác thành tiên đế. Tôn Ly con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói. Là nhanh muốn thành công, đã lột xác thần thể, pháp tác chi lực, đã lột xác hơn nữa. Nếu để cho hắn thời gian, không ra 300 năm, tuyệt đối có thể trở thành tiên đế. Tháp tháp thiên vương trên mặt cũng nhiều một vẻ hoảng sợ. Đây mới là, chân chính chỉ kém một tia, là có thể thành tựu tiên đế. Hoặc có lẽ là, đã lĩnh ngộ được tiên đế cảnh giới, còn chưa hoàn toàn đột phá thành công. Giang Trường Không thần sắc cũng nhiều một vẻ kinh ngạc, nhưng ngưng trọng đã tiêu tan, những thứ này hỗn độn hung thú, cũng biết tu luyện. Hắn còn tưởng rằng thần uy sẽ tiếp tục tăng lên, không nghĩ tới, chỉ đến nước này, vậy mình hoàn toàn không cần lo lắng. Hỗn độn hung thú, mặc dù tàn bạo vô thần trí, nhưng bọn hắn nhưng là hỗn độn sủng nhi, có thể nói là dựng dục không hoàn toàn hỗn độn ma thần. Bọn họ hoàn toàn có thể tu luyện, thu nạp hỗn độn chi khí, nhưng mà tỉnh tỉnh mê mê, tiến triển không phải là đặc biệt nhanh. Tháp tháp thiên vương giải thích, nếu như là chân chính hỗn độn ma thần, mở ra linh trí, phòng trừng đầu này hỗn độn hung thú, đã thành tiểu tiên đế. Giống, gào thét vang dội, toàn bộ hỗn độn hung thú cũng dừng lại, vị kia lĩnh ngộ được tiên đế cảnh giới hỗn độn hung thú, mang theo vô cùng huyết chi pháp tác, giống như một đạo chân chính pháp tác. Tiên đế cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tác chất. Đầu này hỗn độn hung thú, hỗn độn dựng dục mà sống, tu luyện lực lượng, có thể nói là hỗn độn huyết đạo. Giống như là hỗn độn tổ long thể, hỗn độn kim ô thể như thế. Nhưng mà, dựng dục không hoàn toàn, cùng chân chính hỗn độn huyết ma thần, trên lệch khá xa. Vâng, huyết chi pháp tác hạ xuống, hỗn độn thần lực tinh thần bình chướng, kịch liệt ba động. Đầu này cơ hồ đạt tới tiên đế hỗn độn hung thú, một đòn không có đánh phá phòng ngự. Chuyện này, ba người đều đẫn, ngươi, thật là tiên đế. Tạm được, thiếu chút nữa thì có thể phá hỗn độn thần lực vòng bảo vệ. Giang Trường Không phê bình một câu, một đạo hỗn độn thần lực, xé huyết quang, bao phủ hỗn độn hung thú. Hỗn độn hung thú chấn động pháp tắc chi lực, nhưng lại khó khăn ngăn cản thần uy, trực tiếp hóa thành cho bụi. Ba người, tạm được, thiếu chút nữa thì đánh vỡ. Thiên đình làm sao lại phái tiên vương đổi giết ngươi, tại sao không đổi tiên đế? Tháp tháp thiên vương rất mờ mịt, chính mình trở về có nên nói cho biết hay không tiên đế, Giang Trường Không đã tiên đế. Sau này, muốn bắt Giang Trường Không, ngàn vạn lần chớ phái hắn, phái tiên đế xuất thủ. Giống, huyết trì chấn động, gào thét vang dội, kinh khủng thần uy hồi sinh. Sông máu không làm, bọn họ bất tử. Đầu kia hỗn độn hung thú xuất hiện lần nữa, thật giống như quên, mình bị một chiêu trong nháy mắt giết sự tỉnh. Vâng, hỗn độn hung thú lại diệt, hỗn độn thần lực trực tiếp tiên diệt càng nhiều hỗn độn hung thú. Giống, hỗn độn hung thú môn lần nữa lao ra, đầy đủ hiện ra, cái gì là sông máu không làm, bọn họ bất tử. Nhưng mà, bị chính mình giết liền hai lần, vị kia hỗn độn hung thú, thực lực hạ xuống không ít, thần uy kém xa trước. Hỗn độn hung thú môn lần lượt vọt tới, bị miểu sát, lại vọt tới, lại bị miểu sát. Không ngừng lặp lại, tháp tháp thiên vương ba người khỏe miệng co giật. Thật là một đám cố chấp hỗn độn hung thú, thật là không sợ chết. Nhưng mà, tư pháp thần vương, ngươi có phải hay không rảnh rỗi đến phát chán? Ngươi trực tiếp đem sông máu cho phai mở, không được sao? Còn là nói, ngươi không biết. Tháp tháp thiên vương nhắc nhở, ti pháp thiên thần, ngươi có thể trực tiếp phai mở huyết chỉ, như vậy bọn họ liền không cách nào sống lại. Giang Trường Không liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, vương, muốn nhìn một chút, hỗn độn hung thú có thể hay không tuyệt vọng. Ừ, ngươi rất có ý tưởng, chúng ta đây còn chưa lắm mồm, ngươi tiếp tục giết. Giang Trường Không nhìn mình thoáng cái gia tăng một mảng lớn tinh khí thần, nội tâm rất sảng khoái. Lần này khác thu hoạch không có, quét một lớp hỗn độn hung thú, cũng là không tệ. Giống. Gào thét hồi sinh, huyết trì bên trong, lao ra càng nhiều hỗn độn hung thú. Những thứ này hỗn độn hung thú, thần uy rất mạnh, đều tại thời kỳ tuột cùng. Có phải hay không là trước, chúng ta ở những thông đạo kia nơi, gặp hỗn độn hung thú. Tôn Thanh Đạo. Tháp tháp thiên vương trầm tư nói, vô cùng có khả năng, hỗn độn hung thú mặc dù không có thần trí, nhưng có thể sẽ để cho bọn họ, liều chết thủ hộ sông máu an nguy. Tới tốt hơn. Giang Trường không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hạ thủ nặng hơn, dĩ nhiên, hắn tránh huyết trì. Chỉ giết hỗn độn hung thú, không tổn thương huyết trì. Hỗn độn hung thú thực lực cũng đang nhanh chóng hạ xuống, cũng may số lượng quá nhiều. Thời gian trôi qua, vừa mới bắt đầu, ba người còn bày tỏ một chút khiếp sợ, dần dần, bọn họ chết lặng. Ngồi ở một bên, lẫn nhau trò chuyện. Tôn Ly hai người, muốn cho thiên đình đối với bọn họ rộng thùng thình điểm, sau này mọi người lẫn nhau không nhìn, khắc tìm bọn họ để gây sự. Thác Tháp Thiên Vương biểu thị lần này đồng sinh cộng tử, có thể đối với bọn họ rộng thùng thình, nhưng chỉ là hắn cùng thủ hạ của hắn. Còn lại thiên vương, còn lại thần tiên, hắn liền không quản được. Các ngươi cũng có thể gia nhập thiên đình, qua một đoạn thời gian nữa, các ngươi không chỗ có thể trốn, thiên giới đang ở gây dựng lại. Thác Tháp Thiên Vương đạo. Tôn Ly thở dài nói, chẳng lẽ thiên đạo không muốn cho tán tu một con đường sống? Không phải là thiên đạo không muốn, mà là thiên đình những thế lực này không muốn. Giang Trường không nói tiếp, chờ đến thiên giới gây dựng lại thành công, bốn thế lực lớn, tất nhiên sẽ phân ra cái thắng bại, muốn nhất thống, dĩ nhiên muốn dọn dẹp nhân tố không ổn định. Không phải là để cho chúng ta gia nhập, tăng cường thực lực sao? Tôn Thanh không hiểu nói. Thiên giới gây dựng lại, ý nghĩa thiên đạo trở về, đến lúc đó, coi như là chưa có hoàn toàn trở về, thiên tri lực cũng có thể bồi dưỡng mới cường giả. Thác Tháp Thiên Vương tràn đầy thâm ý mà nói, mới lúc hỗn loạn thay mặt, thời đại hắc ám muốn tới. Thời đại hắc ám, ngươi cái này thiên đỉnh thiên vương, không nên nói là tốt đẹp thời đại sao? Giang Trường không dễ cợt nói. Thác Tháp Thiên Vương khẽ lắc đầu, là thời đại hắc ám, đến lúc đó, tiên đế ngã xuống đều không đủ lấy để cho người kinh ngạc, vương có thể không nắm chắc còn sống. Có thể sống qua đoạn thời gian đó, còn đứng đối với đội ngũ người, mới có thể nên đón tốt đẹp thời đại. Không nhìn ra, ngươi chính là biết người. Giang Trường không đạo. Thác Tháp Thiên Vương, không có trực tiếp kêu lên, thiên đình tất thắng loại này náo tàn lời nói, ngược lại, hắn rất tỉnh táo. Hắn biết, thiên đình chưa chắc có thể thắng, hơn nữa, coi như là thắng lợi, mình cũng chưa chắc có thể sống được. Tôn Ly cùng Tôn Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, kia Thác Tháp Thiên Vương, Tư Pháp Thần Vương, càng đẹp mắt thế lực kia. Ngươi vấn đề này, hoàn toàn là hỏi vô ích, vương dĩ nhiên càng coi trọng thiên đình. Thác Tháp Thiên Vương có chút buồn cười mà nói, Tư Pháp Thần Vương, hiển nhiên càng coi trọng thần đình. Không, vương cũng không coi trọng. Chương 651, Hoa Quả Sơn Tiên Đế. Cũng không coi trọng. Ba người sững sốt, toàn bộ tiên giới, chỉ có bốn thế lực lớn, có trục lợi thiên hạ tư cách. Coi như là Chấn Nguyên Tiên Tông, Đồng Lai Tiên Tông những thứ này thế lực lớn, cũng xa xa không có năng lực này. Giang Trường không cũng không coi trọng, kia coi trọng ai? Ở ba người nghi ngờ lại ánh mắt tò mò xuống, Giang Trường không cười nhạt nói, chưa tới một khắc cuối cùng, ai đều không cách nào kết luận, thiên đạo, không cũng không có trực tiếp chọn sao. Ba người trầm tư, lời này mặc dù có đạo lý, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy, không thể nào. Thiên đạo không có trực tiếp chọn một vị thiên đế, đó là bởi vì, muốn để cho chính bọn hắn đi cạnh tranh. Thiên đạo không sẽ chọn kẻ yếu, tới thống ngự tiên giới. Thác Tháp Thiên Vương cười cười, không đưa hắn lời nói coi là chuyện to tát. Tôn Ly cùng thuốc nhuộm màu xanh biết hai người, như cũ sầu mi khổ kiểm. Tán tu thần tiên môn đường, sắp đi tới cuối. Ngay trước Thác Tháp Thiên Vương mặt, Giang Trường không chắc chắn sẽ không nói ra yêu hoàng, như vậy thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Tôn Ly huynh đệ hai người, cũng không có đến tuyệt cảnh thời khắc. Trên người bọn họ còn có thần khí bảo vệ tánh mạng, có vài phần sức lực. Ba ngày thời gian trôi qua, hỗn độn hung thú như cũ vô cùng vô tận, chỉ là bọn hắn thực lực, đã yếu đáng thương. Tiên quân cấp hỗn độn hung thú đều không, mạnh nhất vị kia, tức sẽ trở thành tiên đế hung thú, cũng rơi vào thần tiên cấp. Trong huyết hà huyết khí, đã yếu bớt hơn nữa, ao máu cũng biết triệt lên. Mặc dù sông máu không có làm, bọn họ còn có thể sống lại, nhưng mỗi sống lại một lần, cũng sẽ hạ xuống thực lực, yếu bớt sông máu lực lượng. Thác Tháp Thiên Vương trong lòng ba người phát rét, đối với cái này vị Ti Pháp Thiên Thần, có nhận thức mới. Người này, thật là biến thái. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết hết thảy, lại mặc cho hỗn độn hung thú sống lại, đưa bọn họ giết một lần lại một khắp. Tôn Ly hai người cũng đang hoài nghi, vị này Tư Pháp Thần Vương, có phải hay không trời sinh có một viên sát tâm. Giang Trường không sẽ không giải thích cái gì, bây giờ hung thú, đã vô dụng. Hỗn độn thần lực, không có vào sông máu bên trong, đem cuối cùng huyết khí phai mở, một tia không dư thừa. Lần này hỗn độn hung thú, để cho hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt, 610 vạn tinh khí thần. Tinh khí thần đã có một nửa, hắn rất không bỏ đám này hung thú, số lượng quá nhiều, còn có thể không ngừng sống lại, đây quả thực là vì chính mình chế tác riêng. Nếu là Minh Hà lão tổ vẫn còn, mình làm xuống hắn, vô hạn sống lại, chắc cũng là rất thoải mái. Huyết trì bị phai mở, bên trong ao nước cũng tiêu tán theo. Đặc thù đường vân, khắc họa ở trong ao. Trong hồ, chắc là rời đi không gian tiên trận. Tôn Thanh đạo. Giang trưởng không nhìn về phía nhân tham quả thụ, còn có 19 cái trái cây, những trái này các ngươi phân đi, quả thụ quy vương. Là trước kia nói được, ba người không có dị nghị. Coi như là Giang trưởng không toàn bộ muốn, cái gì cũng bộ phận cho bọn hắn, bọn họ cũng không thể nói gì được. Huống chi, Giang trưởng không cùng thiên đình, hay lại là quan hệ thù địch. Thác tháp thiên vương không nói một lời, lấy 6 cái, còn lại 13 cái, thuộc về hai người. Giang trưởng không dung chuyển nhân tham quả thụ, bích lục không gian lần nữa chấn động. Khi hắn đem nhân tham quả thụ, rút ra thời điểm, bích lục không gian bắt đầu tiêu tan. Không có thu vào không gian trang bị, mà là lấy thu vào bên trong cơ thể, lấy hỗn độn thần lực ân cần săn sóc. Nhân tham quả thụ cần dùng thần lực, hoặc là hỗn độn chi khí, tiên khí để duy trì sinh cơ. Đương nhiên, không duy trì lời nói, lấy quả thụ năng lượng, cũng có thể kiên trì mấy vạn năm. Tiến vào ao, thần lực quan chú, kích hoạt truyền tống tiên trận. Không gian chuyển hoán, hỗn độn ở bốn người bên cạnh nhanh chóng quay ngược lại. Xuất hiện lần nữa, đã là một gian hỗn độn thạch trong phòng nhỏ. Nơi này còn có một sợi tam muội thần hỏa, nở rộ ánh sáng yếu ớt. Là chúng ta vào phương. Tôn Thanh nói. Tôn Ly đạo, nơi đây cự ly cổ thiên giới không xa, đồng thời trở về đi thôi. Tử Kim Hồng Hồ Lô, mặc dù không lành lặn, nhưng ngắn ngủi chặng đường, đủ để giữ vững. Cưới Tử Kim Hồng Hồ Lô trở lại, Giang Trường không đột nhiên nhớ đến một chuyện. Thiên vương hai vị thủ hạ, còn giống như ở đó di tích bên trong. Thác tháp thiên vương sắc mặt ba động một cái, có lẽ, vĩnh viễn ở lại nơi đó. Tôn Ly hai người thần sắc nặng nề, lần này nếu không có Giang Trường không, bọn họ toàn bộ đều phải ở lại nơi đó. Mặc dù là di tích, nhưng cũng là hỗn độn hung thú xảo huyệt. Chết không có gì đáng tiếc, biết nguy hiểm, cũng không dám đuổi theo, đây hoàn toàn là đưa thiên vương ở trong nguy hiểm mà không để ý. Tôn Thanh lạnh lùng nói. Thác tháp thiên vương đột nhiên cười, bây giờ là khích bác thời gian. Trước Tôn Thanh liền nói, bị Giang Trường không ngăn lại, bây giờ đi ra, có thể yên tâm khích bác. Coi là vậy đi. Giang Trường không nằm ở hồ lô thượng, thác tháp thiên vương có thể liền liên tưởng. Lưu lại liên lạc phương pháp đi, nếu là vương muốn đối phó các ngươi, liền trước thời hạn thông báo các ngươi. Thác tháp thiên vương không có nổi giận, đối với thiên đình, hắn hiểu nhiều hơn. Bất kể những người này như thế nào khích bác, trong lòng của hắn có ý nghĩ của mình. Tôn Ly hai người lấy ra ngọc bài, lưu lại liên lạc phương pháp. Giang Trường không cũng lưu lại, hy vọng vị này thác tháp thiên vương, thật có thể nói được làm được. Mấy ngày sau, Tử Kim Hồng Hồ Lô lao ra hỗn độn, đến cổ thiên giới tinh không. Từng viên thân hình, tốc độ di động đang tăng nhanh, hướng cổ thiên giới thổ địa tụ lại. Gây dựng lại tốc độ tăng nhanh. Thác tháp thiên vương lập vào hư không, vẻ mặt nghiêm túc, chúc các vị, ở đại thời đại tới trước, thành tựu tiên đế. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Tôn Ly hai người nhìn về phía Giang Trường không, tư pháp thần vương. Không bằng theo chúng ta đồng thời, lưu lạc tinh không. Coi vậy đi, vương một mình đi một chút, đi tìm hỗn độn thần thạch. Giang Trường không lắc đầu nói. Có lần này thu hoạch, hắn rất chờ mong, còn lại hỗn độn thần thạch. Dù là so ra kém lần này thu hoạch, nghĩ đến cũng sẽ không quá ít. Bốn thế lực lớn bây giờ trọng tâm, hẳn đuổi tại địa phủ thượng, cộng thêm Tử Vi thiên vương thất bại, trừ phi tiên đế xuất thủ, nếu không, không người có thể bắt hắn lại. Loại tình huống này, tạm thời cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Giang Trường không không nghĩ ra, tại sao đám này thế lực, không có phái tiên đế tới giết hắn. Đương nhiên, không có tốt hơn, hắn cũng không muốn tao ngộ tiên đế. Bên kia, yêu hoàng ngồi ở bên trong thần điện, hôm nay, hắn muốn nên đón một vị khách nhân trọng yếu. Một người tiên đế. Hư không ba động, không có mãnh liệt thần uy, cũng không có kinh thiên khí thế cùng thần quang, nhưng mà mang theo một tia hư không ba động. Tòa tử giáp, thử kim quan, định hải thần châm thiết. Mặc dù không có chút khí tức nào tiết lộ, nhưng đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Tôn Vô Huyền, tham kiến yêu hoàng. Có chút không người, ôm quyền hành lễ, thần sắc bình tĩnh, không thấy cung kính, cũng không thấy khinh thường. Yêu hoàng đứng dậy, đi xuống nấc thang, đỡ dậy Tôn Vô Huyền, tiên đế đến, hoàng cũng không thượng hạng chiêu đãi vật, cũng không đại lễ chào đón, thẹn với Hoa Quả Sơn nhất mạch. Yêu hoàng có thể tin tưởng Hoa Quả Sơn tất không phụ kỳ vọng. Tôn Vô Huyền cầm định hải thần châm thiết, bảo này chính là yêu hoàng tối đại lễ vật. Định Hải Thần Châm Thiết, Hoa Quả Sơn giao cho Tôn Vô Huyền. Vị này yêu tộc tiên đế, là tiên đế cực hạn, có hy vọng nhất thành tiểu tiên tôn thần viên, cũng có tư cách nhất nắm giữ Định Hải Thần Châm Thiết. Tôn Nguyên, chuẩn bị tiệc rượu, là Tôn Vô Huyền tiên đế, đón gió tẩy trần. Yêu hoàng phân phó, một vị tiên đế cực hạn chạy tới, giúp đỡ chính mình, Hoa Quả Sơn đối với mình ủng hộ, quả thực không lời nào để nói. Chương 652, địa phủ mở ra phương pháp. Hoa Quả Sơn nhất mạch, từ đối với Tề Thiên Thánh kính trọng, đổi ngộ dùng vô. Đương nhiên, cái này vô, cũng không phải là cái gì viên hầu cũng có thể sử dụng. Tôn Nguyên bây giờ còn chưa được, kia đã thành là đỉnh phong tiên vương, quá mức đến cực hạn tiên vương, mới có tư cách. Đặt tới tiên đế, cũng có thể dùng vô, là hoa quả sơn nhất mạch, thành viên trọng yếu. Lần này tới đến cổ thiên giới, yêu sư thất bại thảm hại, yêu hoàng lấy được trí bảo hỗn độn trung tai phiến. Hắn đã ngồi vững vàng yêu hoàng vị trí, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Dù là, vị kia yêu đế cũng không được. Bởi vì, hắn là hỗn độn trung công nhận yêu hoàng, chẳng khác gì là thái cổ yêu hoàng công nhận. Muốn phế hắn yêu hoàng vị, kia được thái cổ yêu đế hoặc là thái cổ yêu hoàng bỏ ra ngoài mới được. Côn Dục cũng không còn cách nào chặt đứt liên lạc, cũng không dám cắt nữa đoạn. Tôn Vô Hạnh có trực tiếp liên lạc hoa quả sơn phương pháp, vì vậy, liền liên lạc tộc quần. Chân chính yêu hoàng, hỗn độn trung công nhận, giúp hoa quả sơn lấy ra định hải thần châm thiết yêu hoàng. Chiếm được tin tức này, Tôn Vô Huyền đến, chạy tới đầu tiên, thủ hộ yêu hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt. Chờ đến yêu hoàng hoàn toàn lớn lên, hoa quả sơn đem liền một người núi dựa lớn. Giang Trường không đối với cái này vị đến tiên đế, yêu thích tới cực điểm. Mặc dù hoa quả sơn nhất mạch, đối với yêu tộc cũng không phải là đặc biệt cảm bạo, nhưng thật đến lúc cần thiết, vẫn sẽ đứng ở yêu tộc bên này. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, đều là một ít linh quả, linh dược, không có thịt gì ăn. Yêu hoàng đã xuất ra tối thứ tốt chiêu đãi, tất cả đều là tiên vương cấp. Tôn Vô Huyền không phải là một kén chọn hầu tử, đến hắn cảnh giới này, cũng liền nếm cái mùi vị, trừ phi là bát phẩm linh dược. Vương Sơn Hà, Tôn Nguyên, Tôn Vô Hạnh những thứ này tiên vương cường giả đi theo, liên tục mời rượu. Tiến hội tiến hành, một đạo hỏa diễm long lánh, một tên mi tâm có hỏa diễm lạc ấn thanh niên anh tuấn, xuất hiện ở chiến yến tiệc. Thanh niên nam tử ôm quyền, cung kính nói, Phượng Cửu, tham kiến yêu hoàng, Tôn Vô Huyền tiên đế. Nguyên lai là ngươi, Hỏa Phượng tiểu nhi. Tôn Vô Huyền lông xù mặt, mang theo một chút khinh miệt, thế nào, không cố gắng trông coi ngươi yêu sư, tới đây làm chi? Phượng Hoàng. Yêu hoàng mang theo một vẻ kinh ngạc, có chút chắp tay, nguyên lai là Hỏa Phượng tiên đế. Cái gì Phượng Hoàng, chẳng qua chỉ là tạp huyết. Tôn Vô Huyền khinh thường nói, hắn chỉ có thể coi là loài phượng. Phượng Cửu cũng không xấu hổ, cười nhạt nói, Tôn tiên đế nói không sai, ta quả thật nhưng mà loài phượng, một lòng muốn lột sắc thành chân phượng. Phượng Hoàng, hùng là phượng thư là phượng hoàng, Phượng Cửu nhưng mà loài phượng, ẩn chứa phượng huyết. Yêu hoàng khẽ gật đầu, Phượng Cửu liền là thủ hộ Côn Dục, cho mượn Phượng Hoàng trưởng thương vị kia tiên đế. Không biết Phượng Cửu tiên đế tới đây chuyện gì? Yêu hoàng thần sắc khôi phục lãnh đạm. Bây giờ, bên cạnh hắn, nhưng là có Tôn Vô Huyền, một vị tiên đế cực hạ. Nhìn Tôn Vô Huyền vậy không tiết biểu tình, cũng biết, Phượng Cửu thực lực, kém xa hắn. Loại tình huống này, hắn dĩ nhiên cũng không cần quan tâm. Phượng Cửu cũng không tức giận, bây giờ yêu hoàng, quả thật có không nể mặt hắn tư cách. Phượng Cửu đạo, ta là tới đón tiếp Vô Huyền tiên đế, thuận tiện, cùng yêu hoàng thương nghị một phen, Ti Pháp Thiên Thần sự tình. Ti Pháp Thiên Thần? Chuyện gì? Yêu hoàng nghi ngờ. Chẳng lẽ, Phượng Cửu cũng tin Thiên Đạo Cung? Côn Dục thực lực yếu, không nhìn ra, ngươi vị này tiên đế, cũng không nhìn ra sao? Phượng Cửu mắt nhìn Tôn Vô Huyền, do dự xuống, đạo, nghe Tôn Nguyên Tiên Vương, ở Thánh Thổ đột phá, tìm hiểu không ít tiên kinh, trong đó liền có Phượng Hoàng Tiên Kinh. Nguyên lai là chuyện này, hoàng còn tưởng rằng, ngươi là Thiên Đạo Cung tới. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Phượng Cửu lắc đầu nói, ta nhìn kỹ kia bí thực, chính là thần lực ngưng tụ, mặc dù không biết Thiên Đạo Cung là thật hay giả. Tôn Nguyên Tiên Vương nhìn thấy Phượng Hoàng Tiên Kinh nhưng là thật. Kêu bí thược, Giang Trường không tùy ý lấy ra, nói là chân bí thược cũng được, chỉ là không có Thiên Đạo Cung mà thôi. Đơn thuần từ bí thược, không cách nào chắc chắn, Thiên Đạo Cung thiệt giả. Này Thiên Đạo Cung, lại là vật gì? Tôn Vô Huyền lên tiếng hỏi. Phượng Cửu yên lặng chốc lát, không nói tiếng nào. Vạn nhất, con khỉ này tin đây. Yêu Hoàng cười nói, này Thiên Đạo Cung, hoàn toàn là giả tạo vật, trước cùng Ti Pháp Thiên Thần nhất nói, đã rõ ràng. Yêu hoàng đem sự tình nói ra, lại không có nói tới Tôn Nguyên. Chỉ nói là thể cùng thần đình liên thủ làm, là vì sống chóc yêu sư, đưa tới hắn thể. Phượng Cửu ra mặt có quáp. Tôn Vô Huyền thật giống như mới vừa biết một dạng vui chụp liên tục bắt đuổi, cái này ngây ngô chim, thật là mất hết côn bằng mặt. Sau khi nói xong, yêu hoàng nhìn về phía Phượng Cửu tiên đế muốn Phượng Hoàng tiên kinh, chuyện này có chút độ khó, dù sao trước giao thủ, kia Phượng Hoàng thần thương, đã đưa tới hắn chú ý. Yêu hoàng. Đều là yêu tộc, ngươi nếu giúp ta, sau này có cần, Phượng Cửu tuyệt không từ chối. Phượng Cửu trầm giọng nói. Sau này, còn thật không cần ngươi. Tôn Vô Huyền không khách khí chút nào đạo. Tòa hạ dùng quay rượu, có chuyện gì, sau này hãy nói không chối từ. Yêu hoàng để cho người thêm vị trí, tiến hội trong, đều là hoa quả sơn nhất mạch cùng hắn thu phục thần vương môn. Những người này nhưng mà tạm thời thần phục, còn chưa hoàn toàn trưởng khống, có một số việc nói, tin tức sợ là sẽ phải truyền đi. Một bữa rượu yến, ăn ban ngày, mới ai đi đường đấy. Yêu Hoàng, Tôn Vô Huyền chờ Hoa Quả Sơn Viên Hầu, tiến vào thần điện, Phượng Cửu cũng theo tới. Liết hắn một cái, Yêu Hoàng đạo, Phượng Hoàng tiên kinh, nhưng mà không lành lặn, cho đến tiên vương cấp. Chờ hắn thành tựu tiên đế, thánh thổ mới phải xuất hiện tiên đế cấp nội dung cùng cảm ngộ. Phượng Cửu có thể tu luyện thành tiên đế, thân công pháp, chắc cũng là Phượng Hoàng tiên kinh, nhưng mà như thế không lành lặn. Phượng Cửu thần sắc có chút thất vọng, cau mày, giang trường không trong tay, cũng chưa xong cả Phượng Hoàng tiên kinh. Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, không có đem lời nói chết, tạm thời không có, sau này cũng không rõ ràng. Ta muốn đi thánh thổ một nhóm, nhìn xem phía trên không lành lặn Phượng Hoàng tiên kinh. Phượng Cửu đạo, thần đình sợ thì sẽ không cho ngươi đi qua, ti pháp thiên thần bên kia, Hoàng có thể lên tiếng chào hỏi. Yêu Hoàng đạo, mặc dù Phượng Cửu chưa chắc sẽ quan tâm giang trường không, nhưng là, thánh thổ bây giờ cũng là đang vì thần đình bồi dưỡng cường giả. Coi như là thần đình bộ phận sản nghiệp, Phượng Cửu muốn động hắn, vẫn sẽ có không phiền toái nhỏ. Phượng Cửu trầm ngâm chốc lát, có thể hay không truyền cho ta. Yêu Hoàng khẽ mỉm cười, Phượng Cửu tiên đế có thể bỏ ra cái gì? Hoàng cùng ti pháp thiên thần, cũng chỉ là giao dịch, cũng không thể để cho Hoàng, cầm đồ mình đi giao dịch. Không biết Yêu Hoàng, có hay không đối với địa phủ cảm thấy hứng thú? Phượng Cửu trầm giọng nói, bây giờ, bọn họ đều tại tranh đoạt địa phủ mở ra phương pháp. Địa phủ. Yêu Hoàng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Tôn Vô Huyền lên tiếng nói, đất trong phủ, ẩn tàng một khối thiên, bây giờ bốn thế lực lớn, đều tại lục soát địa phủ, yêu đình đối với cái này tin tức, một mực lừa gạt đến chúng ta Hoa Quả Sơn. Phượng Cửu, lời này của ngươi là ý gì, phản bội yêu đình, dự định đầu nhập vào Yêu Hoàng. Đều là yêu tộc một thành viên, Yêu Hoàng trung thành với yêu đình, Vô Huyền tiên đế, tại sao lại nói như vậy? Phượng Cửu khẽ cau mày, mang theo vẻ bất mãn. Hoa Quả Sơn hầu tử, quả nhiên kiêu căng khó thuần, đem song phương hòa rất rõ. Tôn Vô Huyền cười lạnh không nói, là ai phân rõ? Yêu đình, làm sao thì thật đem Đông Hoàng Trường Nguyệt, coi là Yêu Hoàng. Phượng Cửu lần nữa nói, yêu đình đã hoàn toàn tiếp nạp Yêu Hoàng, không quá ba ngày, yêu đế thần dụ liền sẽ tới, đến lúc đó, cũng sẽ mời Yêu Hoàng xuất thủ, tranh đoạt địa phủ mở ra phương pháp. Chương 653, Thiên Linh. Yêu đình, yêu đế cũng quyết định sắc phong, thừa nhận hắn cái này Yêu Hoàng. Sau này, hắn mới thật sự là một yêu bên dưới, vạn yêu trên. Dù là đối mặt yêu đế, cũng có thể gọi nhau huynh đệ. Mà địa phủ mở ra phương pháp, đã có mặt mũi. Bốn thế lực lớn, không thể nào bây giờ khai chiến, phân ra thắng bại, cướp đoạt địa phủ mở ra phương pháp. Bọn họ quyết định, mỗi người dựa vào thủ đoạn, tranh đoạt địa phủ mở ra phương pháp. Mở ra địa phủ người, có ưu trước đi vào địa phủ quyền lợi, còn lại ba thế lực lớn, muốn cho ra ba ngày. Trong vòng ba ngày, nếu là có thể tìm tới thiên đạo toái phiến, đánh thức hồi phục thiên đạo, kia chỗ tốt này liền thuộc về cái thế lực này. Trong vòng 3 ngày, nếu thì không cách nào tìm tới thiên đạo toái phiến, đánh thức ngủ say thiên, còn lại 3 thế lực lớn sẽ xuất thủ. Bây giờ mở ra địa phủ phương pháp, lại ở nơi nào? Yêu Hoàng hỏi. Một nơi tiên đế trong di tích, tiên đình người phát hiện. Phượng Cửu đạo, vị kia tiên đình tiên vương, cũng không ẩn nút tin tức, mà là truyền ra. Tiên đình tiên vương, lại không có ẩn nút tin tức. Yêu Hoàng có chút kinh ngạc, vị kia tiên vương đây, đã bị tiên đình người chém chết. Phượng Cửu nhàn nhạt nói, cũng không phải là mỗi người, đều là ti pháp thiên thần Giang Trường Không. Giang Trường Không thực lực rất mạnh, đồng giai không tìm được đối thủ, còn lại tiên vương lại không được. Dám phản bội, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Hoàng có chút hiếu kỳ, vì sao thiên đình không có phái ra tiên đế, tiêu diệt Giang Trường Không. Yêu Hoàng mang theo vẻ nghi hoặc, đạo, bây giờ Giang Trường Không, đã có gọi nhịp một loại tiên đế thực lực, lại trưởng thành tiếp, sợ là khó mà áp chế. Chuyện này ta cũng không biết. Ta đã từng nghĩ tới xuất thủ, bị yêu đế ngăn cản. Phượng Cửu lắc đầu nói. Yêu Hoàng lâm vào trầm tư, hắn còn chưa thấy qua vị kia yêu đế, lại sẽ ngăn cản yêu đình tiên đế, đối với chính mình thể xuất thủ. Thiên đình bên kia, thiên đế cũng không phái ra tiên đế đổi giết, nhưng mà để cho thiên vương xuất thủ. Thử vi thiên vương sau khi thất bại, cũng chưa có đuổi nữa giết. Cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ, là có một cổ lực lượng, đang bảo vệ thể. Hắn cảm giác không thể nào, hiện tại ở thiên giới. Mạnh nhất chính là bốn thế lực lớn, hắn thể đã đắc tội không sai biệt lắm. Yêu Hoàng, hay là hỏi một chút Phượng Hoàng tiên kinh sự tình đi. Phượng Cửu mang theo một tia vội vàng, sau này có cần, Phượng Cửu tuyệt không từ chối. Hai ngày sau, cho ngươi câu trả lời. Yêu Hoàng khoát tay nói. Vậy thì, làm phiền Yêu Hoàng. Phượng Cửu mặc dù bây giờ liền muốn lấy được, nhưng cũng biết, chuyện này không gấp được, chỉ có thể rời đi. Tôn Vô Huyền ánh mắt thiểm thước, chờ Phượng Cửu sau khi rời khỏi, mới nói. Giang Trường Không còn sống, rất có thể, là thiên không cho phép. Thiên. Yêu hoàng ánh mắt hơi chăm chú, thiên đế bọn họ mới có thể tiếp nhận được cắn trả lực, trước thiên đế nhưng là tự mình hạ lệnh đuổi giết. Theo thiên đạo hồi phục, thiên lực đo càng ngày càng mạnh, kia cắn trả lực cũng sẽ kinh khủng hơn. Tôn Vô Huyền giải thích, dĩ nhiên, lão viên ta chỉ là suy đoán, ban đầu tổ tiên, nào lớn như vậy, Ngọc Đế hồi nào không muốn giết. Yêu hoàng lâm vào yên lặng, đáp án này, chỉ có thể chờ đợi sau này mới có thể biết. Thể bên kia, cũng không tìm được hỗn độn thần thạch, ngược lại gặp một ít tán tu thần vương, tội ác tày trời, trực tiếp chấp pháp, lấy được tài nguyên. Thần ngôi sao ra tốc bay trở về, Giang Trường không đứng ở một viên thần tinh thượng, tiêu hóa phó thể nhận được tin tức. Địa phủ, cuối cùng muốn mở ra. Không biết quỷ mẫu, Hoàng Tuyền Minh Long bọn họ, phi thăng chi hậu, còn sống hay không. Thiên quang sáng chói, dưới chân thần ngôi sao nở rộ hào quang óng ánh. Mơ mị tiên khí, một đạo nhân ảnh, ngưng tụ mà ra. Ngươi là... Giang Trường không nhướng mày một cái, thiên tri thượng, không có chút nào tin tức, bị người che giấu thiên cơ, hơn nữa còn là hoàn toàn che giấu. Ti pháp thiên thần, vương cũng là đến cùng ngươi làm giao dịch. Bóng người nhàn nhạt nói. Giang Trường không đánh giá bóng người, diện mục mơ hồ, nhìn thân hình cũng là hoàn toàn do tiên lực ngưng tụ, không phải là thể đến. Giao dịch gì? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Địa phủ mở ra phương pháp, bốn thế lực lớn đều tại tranh đoạt, không biết ngươi có hứng thú hay không? Bóng người thấp giọng nói. Giang Trường không nhướng mày một cái, địa phủ mở ra phương pháp. Đã có bốn thế lực lớn, vì sao tìm vương? Chỉ là muốn tìm ngươi lấy một vật. Bóng người nhàn nhạt nói, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, liền làm giao dịch này, vương có biện pháp, đưa ngươi vào đi. Ngươi muốn cái gì? Giang Trường không suy tư, trên người hắn, thật giống như không có thứ gì, giá trị đối phương chú ý. Bóng người trầm giọng nói, thần khí nguyên. Giang Trường không con ngươi co rụt lại, thần khí nguyên, chính mình cũng không cầm đã đi ra ngoài. Thế nào bị người để mắt tới? Nhưng mà ở gió mát tiên đế, hỗn độn hung thú trong xào huyệt động tới, thế nhưng cũng không người biết. Chẳng lẽ, là bởi vì cho ra yêu tộc chí bảo toái phiến, để cho bọn họ để mắt tới. Vương chỉ có hỗn độn trung toái phiến, đã giao cho yêu hoàng. Giang Trường không lãnh đạm nói. Bóng người không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm hắn, muốn xem xuyên hắn một dạng giống như là ở xác nhận, hắn nói là thật hay giả. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, không sợ hắn nhìn trộm. Đã lâu. Bóng người mới nói, đã như vậy, vương chỉ cần một luồng tiên chức khí tức, như thế nào? Tiên chức khí tức? Chỉ đơn giản như vậy. Giang Trường không có chút kinh ngạc. Vương nhưng mà tới giao dịch, ti pháp thiên thần giác, giao dịch này có thể hay không làm? Bóng người bình thản nói, có thể làm, cũng có thể không làm, lấy thực lực của ta, coi như là bắt được mở ra phương pháp, cũng không có ích gì. Giang Trường không nhàn nhạt nói, lại thêm tiền đặt cuộc đi, còn nữa, vương cũng phải biết. Tự mình ở cùng ai làm giao dịch này. Thiên thần có thể danh hiệu ta là, tiên linh, tiền đặt cuộc không thể nào quá nhiều, nhưng mà một luồng tiên chức khí tức. Bóng người lãnh đạm nói, 3.000 lục phẩm đứng đầu tiên thạch. 3.000 lục phẩm đứng đầu tiên thạch. 1.200.000. Giang Trường không chân mày giật mình, không nghĩ tới người này như vậy hào khí, thiếu chút nữa. Ngoài ra, ngươi muốn tiên chức khí tức làm gì? Chỉ là tò mò. Tiên linh nhàn nhạt nói. Giang Trường không cười lạnh, quỷ này lời nói. Chính ngươi tin sao? Hiếu kỳ, liền lấy ra 3.000 khối lục phẩm đứng đầu tiên thạch. Ngươi lòng hiếu kỳ, thật là đủ đắt. Nếu là ti pháp thiên thần không muốn làm giao dịch này, kia vương chỉ có thể khắc tìm hắn người. Thiên linh nói xong, liền muốn tản đi. Chờ một chút, thêm một chút nữa, giao dịch này vương đáp ứng. Giang Trường không liền vội vàng lên tiếng. Hắn vẫn là không cách nào buông tha, kia 1.200.000 tinh khí thần. Thanh tựu tiên đế, còn có lỗ hổng thật to, chính mình nhất định phải nghĩ hết biện pháp. Lấy được tinh khí thần. Thiên linh dừng lại, cũng không có cùng hắn trả giá, thập phân kiên quyết. Nhiều hơn một khối, cũng không muốn đáp ứng. Giang Trường không chỉ có thể đồng ý, hư không xuất hiện cái hở, 3.000 khối lục phẩm đứng đầu tiên thạch bay tới, rơi vào bên cạnh hắn. Tiên đế. Thiên linh phía sau, là tiên đế. Phân ra một đạo tiên chức khí tức, giao cho tiên linh, nhìn hắn mang theo tiên chức khí tức biến mất. Giang Trường không nhận lấy tiên thạch, tinh khí thần lấy ra, chờ đến đi vào địa phủ thời điểm. Tiên linh sẽ dẫn hắn đi vào. Có thể đem chính mình mang vào di tích, không bị bốn thế lực lớn phát hiện, là thế lực mới, hay lại là trong đó một cái. Thần đình, hay lại là tiên đình. Thiên đình chắc chắn sẽ không làm cho mình đi vào. Yêu đình cũng sẽ không, bọn họ còn muốn mình khai mở địa phủ. Đi một bước nhìn một bước đi, muốn nhanh chóng tăng lên, chứng đạo thành thánh, vẫn là phải đối với bốn thế lực lớn hạ thủ. Giang Trường không nghĩ nhiều nữa, đám người này có cái gì tính toán. Đó cũng không phải là chính mình nên bận tâm sự tình, đến lúc đó, lấy phó thể nói cho yêu đình, để cho yêu đình đi thăm dò. Chương 654, đi nhanh mời yêu hoàng. Yêu đế thần dụ đến, sắc phong Đông Hoàng Trường Nguyệt, trở thành yêu hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là yêu đình trên dưới, cũng phải tôn kính yêu hoàng. Địa phủ mở ra phương pháp di tích, cũng biết địa điểm. Là ở trong hỗn độn, hơn nữa rất không bình ổn, miễn cưỡng có thể chịu đựng tiên đế sơ kỳ đánh vào. Nếu là tiên đế sơ kỳ bùng nổ toàn lực, di tích này nhất định sụp đổ, bị hỗn độn bao phủ. Chỉ có thể để cho thần đế dưới đây đi, hơn nữa, yêu hoàng không tới thời khắc mấu chốt, không thể sử dụng Đông Hoàng Trung Thái Phiến. Còn lại ba thế lực lớn, cũng đều phái ra tiên vương cực hạn, mang theo tiên đế bảo vật, đi di tích. Tôn Vô Huyền cưỡi chiến xa, Thôn Thiên Mãng kéo lấy chiến xa, tiến vào trong hỗn độn. Có hắn vị này tiên đế cực hạn ở, hoàn toàn có thể phách lối một chút. Vô tận trong hỗn độn, tối tăm mờ mịt, nhìn thập phân trống không. Các thế lực lớn, tiến vào hỗn độn. Giang Trường không tiến vào một khe hở không gian, xuất hiện lần nữa, đã là trong hỗn độn. Tiên linh bồng bềnh ở bên cạnh, tiên lực bên trong, tản ra một tia hỗn độn khí tức, có thể ở trong hỗn độn không bị ảnh hưởng. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, ngươi dự định, như thế nào mang vương tiến đi. Kia di tích đã sớm ngàn vết lở loét, không chỉ một cửa vào. Tiên linh cười nhạt nói, chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi vào, ti pháp thiên thần, có thể từ một cái khác cửa vào tiến vào. Đối với kia di tích, ngươi rất biết. Giang Trường không cau mày nói. Tình cờ phát hiện, không tính là đặc biệt biết. Tiên linh tốc độ tăng nhanh, xông về di tích chỗ. Di tích cự ly không xa, hắn phó thể, đã trước một bước đến. Còn lại ba thế lực lớn, cũng đều có tiên đế thủ hộ, chỉ là không có Tôn Vô Huyền cường đại. Tiên linh đột nhiên phụ thuộc vào ở trên người hắn, Giang Trường không nhướng mày một cái, đang muốn mở miệng. Tiên linh thấp giọng nói, an tâm, vương nhưng mà vì để ngươi lặng yên không một tiếng động đi vào. Giang Trường không cảm giác mình biến mất, không. Giống như là dung nhập vào hỗn độn như thế. Cùng hỗn độn nhất thể, tuy hai mà một. Bọn họ đi vòng bốn thế lực lớn thần tiên, đến gần di tích. Một cái rách rách dưới cung điện, xuất hiện trong tầm mắt, ở hỗn độn khí lưu bên trong, lung la lung lay, thật giống như tùy thời muốn tan rã như thế. Cung điện khắp nơi đều là lỗ thủng, nhưng không thấy đi vào người. Hắn phó thể tặng lại tin tức, bên trong có thế giới khác. Thiên linh mang theo hắn, từ một cái lỗ thủng đi vào. Giang Trường không thấy hoa mắt. Đã tới nhất phương hắc ám khu vực. Vô tận tử khí cuồn cuộn, giống như ban đầu hoàng tuyển nhất mạch tự phong đất, nhưng mà nơi này càng cường đại hơn, càng kiên cố hơn. Tiên linh đã rời đi, liền khi nào rời đi, hắn đều không có cảm giác đến. Đậm đà tử khí, Giang Trường không giấu, kiên nhẫn chờ đợi phó thể tìm. Lần này trừ yêu hoàng, yêu sư cũng tới, còn có một vị tiên vương cực hạn Thôn Thiên Mãng. Yêu đình cũng không phải là chỉ hy vọng nào một cái yêu hoàng, yêu sư cũng phải lập công, vãn hồi chính mình tổn thất mặt mũi. Còn lại ba thế lực lớn, thần đình có Quý Trường An, còn lại hai vị không nhận biết. Thiên đình, có hai vị người quen, Thác Tháp Thiên Vương, Tử Vi Thiên Vương, còn có một vị chưa từng thấy qua. Tiên đình người, hắn một cái cũng không nhận biết, thiên ở trong hỗn độn, đã mất đi tác dụng. Yêu Hoàng, chúng ta bây giờ đi về nơi đâu? Thôn Thiên Mãng hỏi. Nơi này khắp nơi đều là như thế, chỉ có chết khí, không biết nên thế nào tìm. Côn Dục nhàn nhạt nói, không bằng tách đi ra, có phát hiện, liền đưa tin thông báo. Có thể. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói. Ừ, có thể thông báo thể, hành động. Yêu sư cùng Thôn Thiên Mãng trực tiếp rời đi, bọn họ cũng không muốn cùng vị này yêu Hoàng chờ lâu. Thác Tháp Thiên Vương môn, cũng đều phân tán ra, ở bên trong di tích này tìm. Côn Dục cùng Thôn Thiên Mãng rời đi yêu Hoàng sau, tụ chung một chỗ, bọn họ không có tách ra. Yêu sư, chúng ta thật muốn bỏ lại yêu Hoàng. Thôn Thiên Mãng nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt có chút thấp thỏm. Yêu Hoàng nhưng là ngon nhân. Không có lúc trước nói như vậy tha thứ, đắc tội hắn Thôn Thiên Mãng, đến bây giờ đều còn ở kéo xe. Hắn không muốn trở thành, con thứ hai kéo xe Thôn Thiên Mãng. Côn Dục lạnh lùng nói, hắn như thế khi dễ ngươi Thôn Thiên Mãng nhất mạch, ngươi còn muốn cùng hắn. Chúng ta dù sao cũng là yêu đình nhiệm vụ tới, lúc này lấy nhiệm vụ là trọng. Thôn Thiên Mãng đạo, nhiệm vụ là trọng, cùng Đông Hoàng Trường Nguyện có quan hệ gì? Côn Dục cười lạnh một tiếng, đạo, ta ngươi cũng đến tiên vương cực hạn, nếu như không có yêu đình ủng hộ. Như thế nào lộ sắc thành tiên đế? Lần này chỉ cần chúng ta tìm tới địa phủ mở ra phương pháp, hoàn thành nhiệm vụ, yêu đế nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Tiên đế, bất luận là ở thế lực kia, đều là tầng cao nhất thành viên, cùng bọn họ những thứ này tiên vương, không ở một cấp độ. Cực hạn tiên vương lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không phải tiên đế. Yêu đình có thể tùy ý chỉ huy tiên vương, lại không thể tùy ý phân phó tiên đế. Đặc biệt là, Tôn Vô Huyền cái loại này tiên đế cực hạn, hơn nữa định hải thần châm thiết. Tiên tôn không ra, đã là vô địch. Thôn Thiên Mãng động tâm, không nghĩ nữa cái gì yêu hoàng, chính mình hoàn thành nhiệm vụ, lấy được khen thưởng mới trọng yếu nhất. Sẽ để cho vị kia yêu hoàng, chính mình từ từ đi tìm đi. Côn Dục rút ra chính mình một cái lông chim, lỗ thổi tiên khí, hóa thành thành thiên thượng vạn tiểu côn bằng, dương cánh đi. Thôn thiên mạng biến hóa ra vô số con rắn nhỏ, trên mặt đất tìm. Bọn họ phối hợp lại, một cái tìm không trùng, một cái tìm mặt đất, không sơ hở tí nào. Còn lại ba thế lực lớn, thủ đoạn cùng bọn họ không sai biệt lắm. Côn Dục thể bay lên trời cao, hai cánh chấn động, tử khí chia lịa. Đó là, đột nhiên, tử khí bên trong, xuất hiện gương mặt. Một tấm làm hắn đời này, đều khó quên mặt. Không, không phải là, đây nhất định là ta ảo giác, Giang Trường không làm sao sẽ tới nơi này. Côn Dục dùng sức lắc lắc đầu, nơi này chính là quan hệ phủ di tích, bây giờ chỉ có bốn thế lực lớn biết. Giang Trường không làm sao có thể biết. Coi như là biết, bên ngoài nhưng là có bốn tôn tiên đế trấn thủ, hắn chạy thế nào đi vào. Đây nhất định là ta ảo giác. Nơi này khả năng cất giấu trận pháp, bên trong di tích, tích chứa tiên trận, muốn ảnh hưởng yêu sư tâm thần. Côn Dục lạnh rên một tiếng, mình không thể bị ảnh hưởng, chạy trước lại nói. Mặc dù là giả, nhưng tiên trận này quỷ dị như vậy, chính mình trước tiên tìm một nơi tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, như thế nào phá xuống nơi này. Côn Dục. Âm lanh thanh âm chuyển tới, Côn Dục hoảng sợ phát hiện, Giang Trường không chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là giả, đây là huyễn cảnh. Hắn không ngừng cảnh cáo chính mình, một đạo hàn quang, chém về phía Giang Trường không. Vừa nhấc trưởng, hàn quang liên diệt, tử khí điên cuồng thoát đi phụ cận, Côn Dục cổ căng một cái, hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói tai. Đây không phải là ảo giác, đặc biệt sao là thực sự. Hắn ở cầm yêu sư không gian trang bị, bên trong mới vừa bắt đến tài nguyên A. Không hổ là yêu sư. Giang Trường không sâu xa nói, lại vừa là 1 triệu tinh khí thần. Hắn đột nhiên có chút không nỡ giết người này, mỗi lần gặp gỡ, cũng có thể cho mình đưa tới lễ vật. Có thể kéo dài cắt lấy, hốt bạc năng lực cực mạnh. Yêu sư. Thôn thiên mãng phá không tới, đung đưa vô tận tử khí. Côn Dục cánh cùng trảo tử đều tại phát đằng, lại dãy ruột không, cũng may cổ họng bông lỏng một chút, liền vội vàng quát lên, đi nhanh mời yêu hoàng. Giang Trường không. Thôn thiên mãng. Chúng ta không phải là, không cùng yêu hoàng chơi đùa sao. Bây giờ đi mời yêu hoàng là cái gì quỷ thao tác? Ngoa tạo, ti pháp thiên thần, Giang Trường không. Người này tại sao lại ở chỗ này? Thôn thiên mãng hù dọa vong hồn đại mạo, xoay người liền chạy, một thân thực lực, thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng mà, hắn cũng chưa thành công chạy trốn, tốc độ của hắn, ở Giang Trường không trong mắt, chậm đáng thương. Chương 655, thôn thiên mãng thao tác. Thôn thiên mãng tài nguyên, so với yêu sư phải nhiều, có 130 vạn. Vị này cực hạn thần vương, hốt bạc năng lực mặc dù không như yêu sư, nhưng là so với bình thường cực hạn thần vương mạnh hơn. Giang Trường không, yêu hoàng cũng tới, ngươi dám động yêu sư, yêu hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Côn Dục hung tợn uy hiếp, nhưng mà, lời này rất vô lực. Bởi vì, tự mình yêu hoàng, cùng vị này ti pháp thiên thần, còn có mấy phần giao tình. Bọn họ, cơ thượng không sẽ động thủ. Thôn thiên mãng cũng đang run rẩy, vương huynh đệ, nhưng là cho yêu hoàng kéo xe, yêu hoàng sẽ vì vương ra mặt. Trong tuyệt vọng, bọn họ cũng chỉ có thể mượn yêu hoàng danh tiếng. Hy vọng, vị này ti pháp thiên thần, có thể xem ở yêu hoàng phân thượng, tha cho bọn hắn một mạng. Hoàn toàn quên, trước bọn họ còn muốn vứt bỏ yêu hoàng, chính mình lập công sự tình. Yêu sư. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, vung tay ra, thôi, vương tha cho ngươi lần này. Côn Dục thở phào, mạng nhỏ cuối cùng giữ được. Thôn thiên mãng nhìn thấy hy vọng. Yêu hoàng danh tiếng, quả nhiên hảo sự. Sau này, chính mình còn là theo chân yêu hoàng được, yêu sư quá đặc biệt sao phế. Đây là lần thứ mấy. Giang Trường không rời đi, hiện tại đang giết chết yêu sư, là một thua thiệt mua bán. Hay là để cho hắn, tiếp tục làm cái đưa bảo đồng chim tốt. Chắc chắn Giang Trường không thật rời đi, yêu sư cùng thôn thiên mãng nằm trên đất, thở hổn hển. Thật đáng sợ. Bọn họ không có lực phản kháng chút nào, đối mặt Giang Trường không, hay cùng đối mặt tiên đế như thế. Làm yêu tuyệt vọng. Một khắc đồng hồ sau, hai người tỉnh táo lại, thôn thiên mãng nhìn Côn Dục, chất vấn mà nói, yêu sư, ngươi tại sao không lấy ra tiên đế bảo vật, đánh với hắn một trận. Côn Dục. Sau đó, lại đem tiên đế bảo vật, đưa cho Giang Trường không. Thôn thiên mãng mặt đầy thất vọng đạo, yêu sư cùng vương, đều là tiên vương cực hạn, đồng thời thúc giục tiên đế bảo vật, tuyệt đối có thể chấn áp Giang Trường không. Côn Dục nhướng mày một cái, yêu sư biết Giang Trường không thực lực, coi như là có tiên đế bảo vật, cũng bắt hắn không dưới. Yêu sư, ngươi quá đề cao hắn, chúng ta cộng thêm tiên đế bảo vật, tuyệt đối có thể bắt sống Giang Trường không. Thôn thiên mãng mặt đầy nghiêm túc nói. Côn Dục cười lạnh, buồn cười, ngươi mới vừa rồi trốn cũng không trốn thoát, như thế nào đánh với hắn một trận. Đó là vương không có tiên đế bảo vật, nếu như kêu bảo vật ở vương trong tay, há sẽ để cho Giang Trường không phách lối. Thôn thiên mãng tự tin nói. Côn Dục vẻ mặt hốt hoảng, thật giống như nhìn thấy ban đầu chính mình. Lúc đó, mình cũng là tìm cho mình mượn cớ, chính mình không có tiên đế bảo vật, nếu không liền giết vào thánh thổ, đem Giang Trường Không đóng xuống đất. Làm tự có tiên đế bảo vật, sát tiến thánh thổ sau, bị Giang Trường Không đóng xuống đất. Sau, chính mình kiếm cớ là bị thương, tiêu hao quá lớn. Kết quả, ném đồ vũ kiếm, thiếu chút nữa chết ở Giang Trường Không thủ hạ. Thôn Thiên Mãng, cùng ban đầu chính mình như thế, cũng là ở kiếm cớ, hắn căn liền không muốn tiếp nhận, mới vừa rồi sợ hãi. Côn Dục nhìn thấu hết thảy, hắn sẽ không ngu ngốc, đem tiên đế bảo vật giao cho hắn, để cho hắn trở thành đưa bảo đồng rắn. Giang Trường Không. Thôn Thiên Mãng ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Côn Dục biến sắc, rời đi Giang Trường Không, đi mà trở lại. Nghe nói, các ngươi mang theo tiên đế bảo vật. Lạnh giá lời nói chuyển tới, Côn Dục run một cái, trực tiếp lấy ra Phượng Hoàng Trường Thương, ném cho Thôn Thiên Mãng, chính mình dương cánh chạy. Mình là đệ nhất cực tốc, nhất định có thể chạy trốn. Về phần cái kia ngu xuẩn Thôn Thiên Mãng, chính hắn muốn chấn áp Giang Trường Không, cường hành yếu thế đi tiên đế bảo vật, làm mất cũng là hắn làm mất. Đưa bảo đồng rắn sẽ đưa bảo đồng rắn đi, không phải là đưa bảo đồng chim liền có thể. Thôn Thiên Mãng nhìn Côn Dục chạy trốn bóng người, có chút ngợp ép, nhưng càng kiên định hơn ý nghĩ trong lòng. Yêu sư, chính là một phế vật. Hắn thu hồi tiên đế bảo vật, đi mà trở lại Giang Trường Không, hóa thành một cái con rắn nhỏ, trở về thân thể của hắn. Đây là hắn dùng yêu khí biến ra. Phế vật yêu sư, đã bị sợ mất mật, liền chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cũng không có nhìn ra. Thôn Thiên Mãng cũng rời đi, bất quá, hắn trước liên lạc yêu hoàng. Vĩ đại yêu hoàng đại nhân, thuộc hạ Thôn Thiên Mãng, có chuyện quan trọng báo cáo. Ngọc bài long lánh, yêu hoàng thanh âm chuyển tới, nhưng là tìm tới địa phủ mở ra phương pháp. Không có, yêu hoàng đại nhân, là có chuyện quan trọng khác, chúng ta gặp Giang Trường Không. Yêu sư bị sợ vứt bỏ tiên đế bảo vật, thuộc hạ liều chết đoạt lại. Thôn Thiên Mãng kích động thêm trầm thấp nói. Chính mình, là đoạt lại tiên đế bảo vật công thần. Yêu sư Côn Dục. Đây chẳng qua là cái chạy trốn phế vật. Yêu hoàng dừng lại xuống, đạo, hoàng cái này thì tới tìm ngươi. Ừ, Thôn Thiên Mãng cung kính nói. Không gian tối tăm bên trong, Giang Trường Không mặt đầy mộng ép. Thôn Thiên Mãng tao thao tác, thật là làm hắn ứng phó không kịp. Cái gì cầm tiên đế bảo vật, là có thể trấn áp hắn, hoàn toàn là lắc lư Côn Dục. Côn Dục không mắc lửa, không muốn giao ra tiên đế bảo vật, liền huyễn hóa ra hắn đến, hù dọa Côn Dục thật đóng. Bắt được tiên đế bảo vật sau, cơ hồ không có do dự, liền liên lạc yêu hoàng, biểu thị chính mình trung thành. Tiên đế bảo vật, chính là đầu danh trạng. Nếu là vật gì đều không mang, yêu hoàng dựa vào cái gì nhận lấy hắn. Giang Trường Không rời đi, hắn đi tìm Biệt Thiên Vương. Còn có 3 thế lực lớn, 9 vị thiên vương, đều là tiên vương cực hạn. Chỉ cần trung bình mỗi người 1 triệu, chính mình thì có tài nguyên, viên mãn huyền công hoặc là đạo thể. Đến lúc đó, mình cũng có thể tính là nửa tiên vương cực hạn. Yêu hoàng sắp tới đến, Thôn Thiên Mãng cơ hồ là quỷ dâng lên bảo vật. Yêu hoàng đại nhân, đây chính là tiên đế bảo vật. Có lòng. Yêu hoàng nhận lấy Phượng Hoàng Trường Thương, sau khi rời khỏi đây, Phượng Cửu sắc mặt sẽ như thế nào? Hắn rất chờ mong. Yêu sư đây. Thôn Thiên Mãng mặt đầy tức giận đạo, Côn Dục hèn hạ vô sỉ, nhát gan như chuột, chính mình chạy. Có thuộc hạ thời khắc mấu chốt, đột nhiên nghĩ đến yêu hoàng đại nhân, chợt cảm thấy thực lực đại tăng, cưỡng ép đoạt lấy tiên đế bảo vật. Lần này có thể đoạt lại tiên đế bảo vật, tất cả đều là yêu hoàng đại nhân thần uy gia trì. Yêu hoàng, ngươi chỉ là một tiên vương cực hạn, thật là đáng tiếc. Lao tử thần uy mạnh hơn nữa, còn có thể cách không biết bao xa gia trì ngươi. Bất quá, đối với Thôn Thiên Mãng nịnh bợ, hắn cũng không nói phá, cũng không truy hỏi chi tiết cụ thể, cùng hoàng đồng thời, đi tìm yêu sư đi. Bây giờ Giang Trường Không đến, bên trong di tích còn không biết có gì nguy hiểm, làm đoàn kết nhất trí, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Yêu hoàng lòng dạ rộng rãi, bất kể hiểm khích lúc trước, một lòng vì yêu đỉnh, thuộc hạ bội phục. Thôn Thiên Mãng lần nữa đưa lên một lớp nịnh bợ. Yêu hoàng thần sắc có chút mất tự nhiên, mang theo hắn rời đi. Yêu sư Côn Dục, tìm là muốn tìm, nhưng cuối cùng là hay không tìm tới, kia liền không dám khẳng định. Nếu như chết ở trong di tích mặt, hắn cũng không có cách nào cứu sống một cái chết tiên vương, đặc biệt là ở trong hỗn độn, thánh nhân cũng không được. Hai người ngự không mà đi, truy tìm Côn Dục rời đi phương hướng đi. Và anh, xa xa truyền tới một vệt kim quang, sáng chói chói mắt, chiếu phá tử khí, còn có yêu sư Côn Dục thê lương tiếng kêu. Là yêu sư. Yêu hoàng liền vội vàng mang theo Thôn Thiên Mãng, chạy tới. Thôn Thiên Mãng cũng không sợ Côn Dục có thể vạch trần hắn, đến lúc đó tùy tiện nói cái cớ, là yêu hoàng liền trở lại, Côn Dục còn có thể thế nào trích. Vô số tử khí, ngưng tụ thành từng đạo thần bí đường vân, kia là tiên trận. Lông chim bay tán loạn, yêu huyết chiếu xuống, Côn Dục vô cùng thê thảm. Đọc địa chỉ trang web. Chương 656, cùng Tử Vi giao dịch. Yêu Hoàng bước ra một bước, tiến vào tiên trận. Thôn Thiên Mãng muốn đuổi theo, bị Yêu Hoàng ngăn cản. Là tiên đế cấp đại trận, mặc dù di tích này đã không được, vốn lấy nơi đây tử khí làm trận, một loại tiên vương cực hạn, cũng không cách nào ngăn cản. Nếu là có tiên đế bảo vật nơi tay, cái này đến gần tan vỡ di tích, nhiều lắm là để cho côn dục chật vật một chút. Nhưng bây giờ, hắn tiên đế bảo vật đã bị Thôn Thiên Mãng lắc lư tới. Không tiên đế bảo vật, tiên trận này công kích đã đem hắn bị thương nặng. Đâm đa tử khí, hóa thành 8 cái hoàng tuyển minh long, không phải là giao long, mà là chân chính thần long. Cùng chân long giống nhau như lúc, mỗi một cái đều có đỉnh phong thần vương thực lực. Trong đó có 2 cái, càng là tiên vương cực hạn. Minh long xé lông chim, tiên trận phong khốn không gian, đệ nhất cực tốc, ở chỗ này không hề có tác dụng. Côn bằng huyết chiếu xuống, côn dục phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể càng bị một con minh long xé một tảng lớn huyết đủ. Muốn dùng đan dược, chỉ tiếc đã bị Giang Trường không lấy đi. Côn dục muốn tuyệt vọng, phát ra kêu thê lương thảm thiết, hy vọng có người có thể tới cứu hắn. Thượng thiên hay lại là chiếu cố hắn, Yêu Hoàng tới. Bước vào bên trong tiên trận, vượt qua tiên vương cực hạn thần uy, trấn áp tiên trận. 8 cái minh long đồng thời xông về Yêu Hoàng, buông tha côn dục. Ngang. Minh long gào thét, tử khí ngút trời, tiên trận đường vân giống như từng cái kinh mạch, cố định thân thể bọn họ. Ông. Cực hạn thần uy bùng nổ, Yêu Hoàng trên người hiện lên màu xám hỗn độn ánh sáng, kim ô ánh sáng. Tử khí ở tiêu tan, minh long dừng lại trên không trung. Ở côn dục cùng Thôn Thiên Mãng kinh hoàng dưới ánh mắt, như tuyết gặp liệt dương, nhanh chóng hòa tan. Tiên trận cũng vỡ vụn ra, không còn thần uy. Yêu Hoàng thần uy, Yêu Hoàng vô địch. Thôn Thiên Mãng kích động thanh âm truyền tới, ra sức vuốt mông ngựa. Côn dục, Yêu Hoàng làm sao tới? Còn cùng với Thôn Thiên Mãng? Chẳng lẽ chính mình mới vừa chạy, Yêu Hoàng sẽ tới? Yêu sư, không đáng ngại chứ? Yêu Hoàng phá diệt tiên trận, ân cần hỏi. Côn dục giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, nhiều đa tạ Yêu Hoàng. Yêu Hoàng bình tĩnh nói, vô sự cho giỏi, yêu sư tìm địa phủ mở ra phương pháp, hay lại là tận lực cẩn thận chút, không nên quá lỗ mãng. Ừ, côn dục đáp một tiếng, không biết nên nói thật. Đổi lúc trước, khẳng định không cảm kích. Nhưng bây giờ, âm thầm còn có một Giang Trường Không, trời mới biết, có thể hay không chạy tới giết chính mình, mới vừa rồi phải đi mà trở lại. Hay là trước đi theo Yêu Hoàng, an toàn một chút. Giang Trường Không cũng sẽ không ngay trước Yêu Hoàng mặt hạ sát thủ. Thôn Thiên Mãng cũng từ Giang Trường Không trong tay sống sót. Yêu Hoàng, phía dưới có đồ. Thôn Thiên Mãng ánh mắt tảo xuống phía dưới, xuyên thấu tử khí. Yêu Hoàng mang của bọn hắn đi xuống, ngầm có một hố, bên trong có từng điểm quang mang chớp thước. Vung tay lên, đại địa liền mở, hố bên trong tình huống bộc lộ ra. Một bạt thai đại thần tượng, là Hoàng Tuyển Minh Long, một cái phá gần nửa hát chén, phía trên vẽ cổ kiểu, con sông đồ án. Tượng thần là hỗn độn thần thạch chế tạo, trừ vững chắc, không có còn lại đặc thù. Chén bể, lại là một kiện tiên khí, chỉ có trên lục phẩm các loại. Nếu như là hoàn chỉnh, hẳn là một món lục phẩm đứng đầu tiên khí. Yêu Hoàng kiểm tra một phen, không có đất phủ mở ra phương pháp đầu mối, tiện tay ném cho Thôn Thiên Mãng, phần thưởng ngươi. Đa tạ Yêu Hoàng đại nhân. Thôn Thiên Mãng liền vội vàng nhận lấy, kích động bái nói. Một cái trên lục phẩm chờ chén bể mà thôi, nhìn ngươi cao hứng, thua thiệt ngươi chính là tiên vương cực hạn. Yêu sư côn dục, một trận kinh bỉ, nhưng không biết tại sao. Tâm lý lại có một chút hâm mộ. Không đúng, mình tại sao có thể hâm mộ? Chính mình nhưng là yêu sư, coi thường loại rác dưới này, càng không muốn muốn, tạp mao Yêu Hoàng ban thưởng. Bên kia, Giang Trường Không mới vừa quét sạch một cái tiên trận. Bóng tối này trong di tích, dấu có không ít tiên trận, hơi không cẩn thận, tiên vương cực hạn cũng sẽ mất mạng. Hắn nơi này cũng có thu hoạch, chỉ là một tảng đá, tương đương với lục phẩm trung đẳng tiên khí, với hắn mà nói, là một rác dưới. Giữ lại đến lúc đó cho các bằng hữu được. Trở thành thạch đầu chơi đùa cũng không tệ. Phía trước kim quang long lánh, 9 tầng bảo tháp đuổi kim mang. Tử khí ngút trời, quần quận 3 vạn dặm. Kim quang phá tử khí, tiên kiếm chém minh long. Tam đại thiên vương, đồng thời vào trận, liên thủ phá trận. 3 vị tiên vương cực hạn, ra tay toàn lực, tiên trận sụp đổ. Kèm theo tiên trận băng diệt, phía dưới lộ ra hố, 3 người lấy ra bảo vật, đối với bọn họ mà nói, cũng không là thứ tốt gì. 3 vị thiên vương có chút thất vọng, chính phải rời khỏi. Tử Vi Thiên Vương cùng Thác Tháp Thiên Vương, ánh mắt đồng thời co rụt lại. Bọn họ nhìn thấy một đạo nhân ảnh, không nên xuất hiện ở nơi này người. Nơi đây mặc dù hung hiểm, nhưng lấy thực lực chúng ta, cũng có thể ứng phó, không bằng trước tạm thời tách ra chứ. Thác Tháp Thiên Vương đạo. Tử Vi Thiên Vương ánh mắt thiểm thước, cũng tốt, như vậy có thể tăng nhanh độ tiến triển. Một vị khác Thiên Vương không có suy nghĩ nhiều, kêu nhị vị cẩn thận, gặp nguy hiểm, lập tức liên lạc. 3 vị Thiên Vương tách ra. Thác Tháp Thiên Vương đầu tiên là tùy ý tìm một phương hướng rời đi, sau đó đi vòng qua, đi người trong bóng tối ảnh chỗ phương hướng. Giang Trường không ẩn thân tử khí bên trong, nhìn đến Thác Tháp Thiên Vương. Người sao lại ở chỗ này? Thác Tháp Thiên Vương mang theo vẻ ngưng trọng. Chuyện lần này, quan hệ đến địa phủ, quan hệ đến một khối thiên đạo toái phiến. Thiên đế cực kỳ coi trọng chuyện này, không thể ra sai. Có người mời vương đến, cho các ngươi thêm chút ngăn. Giang Trường không khẽ cười nói, Thác Tháp Thiên Vương tới, không sợ vương sát ngươi. Thác Tháp Thiên Vương thần sắc hơi trầm xuống, Ti Pháp Thiên Thần, ta ngươi hô không làm khó dễ, vương đối với ngươi chỉ có cảm kích, không có địch ý. Giang Trường không nói gì, âm thầm, có người nhìn trộm, hắn biết là ai, coi là không có phát hiện. Để cho ngươi tới nơi này người, là ai? Thác Tháp Thiên Vương cau mày, lên tiếng hỏi. Vương không muốn giết ngươi, ngươi tài nguyên giao cho vương, vương không làm khó dễ ngươi, cũng nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thác Tháp Thiên Vương không do dự, trực tiếp đem không gian trang bị ném qua đi. Giang Trường không thực lực, hắn chống lại không, chỉ có thể giao ra. Giang Trường không kiểm tra tài nguyên, chỉ cần đối với mình hữu dụng, còn lại không động, trả lại cho Thác Tháp Thiên Vương. Vương cũng không biết là ai, hóa thân thầy vương, tự xưng tiên linh. Tiên linh. Thác Tháp Thiên Vương hầu nghi nói, chưa từng nghe qua, ngươi không có gạt ta. Vương không cần thiết này, tiên linh biết nơi này, hắn có thể dung nhập vào hỗn độn, cũng giúp vương dung nhập vào hỗn độn, các ngươi không có phát hiện rất bình thường. Giang Trường không có dấu dếm, ngược lại hắn và tiên linh giao dịch, lại không ước định, không thể nói ra đi. Thác Tháp Thiên Vương cau mày, Giang Trường không có lại phản ứng đến hắn, xoay người rời đi. Người trong bóng tối ảnh đuổi theo Giang Trường không. Một khắc đồng hồ sau, Giang Trường không dừng chân lại, lạnh nhạt nói, Tử Vi, ngươi còn dám theo tới, không sợ vương chém ngươi. Ngươi có thể cùng yêu hoàng hợp tác, vì sao không thể cùng vương hợp tác? Tử Vi Thiên Vương cười lạnh nói, mới vừa rồi vương đô nhìn thấy, ngươi đã sớm phát hiện vương, không cũng không có phơi bày. Không có phơi bày, liền chứng minh, bọn họ có nói. Giang Trường không khép cười một tiếng, đạo, ngươi muốn như thế nào giao dịch? Giết Chân Vũ Thiên Vương, vương cho ngươi muốn tài nguyên. Tử Vi Thiên Vương lấy ra không gian trang bị, nhàn nhạt nói. Giang Trường không cười nhạt nói, trong tay ngươi tài nguyên, vương tiện tay có thể lấy, làm sao có thể làm ngươi giao dịch tiền đặt cuộc. Chương 657, Trần Vũ. Chút tài nguyên, có thể thỏa mãn ngươi khẩu vị. Tử Vi Thiên Vương cười lạnh một tiếng, đem không gian giới chỉ vứt cho Giang Trường không. Giang Trường không nhận lấy tài nguyên, kiểm tra một phen. Thác Tháp Thiên Vương tài nguyên, có 1.200.000. Tử Vi Thiên Vương, 1.500.000. Nhìn hắn dáng vẻ, chút tài nguyên, thật giống như vẫn không để ý, còn có càng nhiều. Vương biết, ngươi cùng yêu hoàng giao dịch, yêu hoàng có thể vì ngươi mở cánh cửa tiện lợi, vương cũng có thể. Tử Vi Thiên Vương nhàn nhạt nói, là vương sát Chân Vũ Thiên Vương, sau chuyện này còn có tài nguyên. Vương như thế nào chắc chắn, ngươi sau chuyện này sẽ còn cho tài nguyên. Giang Trường không nhàn nhạt nói, Ti Pháp Thiên Thần, không giết người vô tội. Coi đời này, trừ phàm nhân, không có vô tội. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Giang Trường không yên lặng không nói. Tử Vi Thiên Vương tiếp tục nói, sau chuyện này tài nguyên, vương sẽ giao cho yêu hoàng, đến lúc đó yêu hoàng sẽ cho ngươi. Đồng ý. Giang Trường không đáp ứng xuống. Chính phải rời khỏi, lại thấy Tử Vi Thiên Vương mở miệng lần nữa, tiên linh sự tình, vương biết một chút. Ồ. Giang Trường không dừng lại thân thể. Tiên linh, sống động với viễn cổ sau, thiên đình trước, đó là chân chính hắc ám thời kỳ. Lúc trước tiên linh, suýt nữa tiêu diệt tiên giới. Diệt không ít viễn cổ tộc bầy, cho đến thiên đỉnh thành lập, tiên linh biến mất biệt tích. Tử Vi Thiên Vương đạo, tiên linh cường giả cũng không chết hết, trong đó có không ít cường giả, thậm chí tiên tôn. Thiên đỉnh cũng không cách nào diệt tuyệt. Giang Trường không cau mày nói. Điểm này vương cũng không rõ ràng, vương sở biết có hạn, ngươi nếu muốn biết, vương sau khi trở về, sẽ lật xem cổ tịch. Tử Vi Thiên Vương đạo, ngươi lại muốn cho vương giúp ngươi giết ai? Giang Trường không khẽ thở dài, sát hại. Sẽ không để cho thiên đạo lựa chọn ngươi. Trong hỗn độn, thiên đạo không cách nào cảm ứng. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói, làm không có lựa chọn khác, thì không khỏi không lựa chọn. Ngươi hoài nghi, Chân Vũ Thiên Vương có Tử Vi tiên trước. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tử Vi Thiên Vương thanh âm lạnh giá, Chân Vũ, cuối cùng khuất với Tử Vi bên dưới, ai cũng nghĩ tưởng tiến hơn một bước. Giang Trường không cảm giác, hắn thật điên. Phàm là đối tượng hoài nghi, đều muốn giết chết. Nếu như đối với hắn gặp nguy hiểm. Toàn bộ chết xong, thiên đạo, cũng chỉ có thể lựa chọn hắn. Nhưng là, Tử Vi Thiên Vương sợ là nghĩ tưởng không hiểu, tiên chức ở trên người người đó, hoặc là, không dám nghĩ. Giang Trường không có nhiều lời nữa, biến hóa ánh sáng rời đi. Chân Vũ Thiên Vương, cũng không rời đi bao xa, cũng không đi tìm cái gì địa phủ mở ra phương pháp. Hắn ở một chỗ ngồi xuống, trong tay ngọc bài lòng lánh, đang cùng người liên lạc. Không biết chút nào nguy cơ đã tới, Chân Vũ Thiên Vương thanh âm hơi vi âm trầm, nghĩ biện pháp giết chết Tử Vi Thiên Vương, trên người hắn có tiên đế bảo vật. Âm thầm đến Giang Trường không hơi kinh ngạc, Tử Vi Thiên Vương muốn giết chết hắn. Chân Vũ Thiên Vương lại cũng muốn giết chết Tử Vi. Hai cái này Thiên Vương cũng điên sao? Là Tử Vi tiên trước, là tiên đế. Giang Trường không đã đi vào, lấy hắn và Tử Vi lão tiểu tử kia ân oán, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền. Giang Trường không thần sắc cứng lại, người này sao sẽ biết mình đã tới? Thanh âm này cũng không phải là Côn Dục. Hơn nữa, Côn Dục hiện tại đang cùng mình phó thể chung một chỗ, không có cùng người liên lạc. Thác Tháp Thiên Vương. Nếu như là Thác Tháp Thiên Vương lời nói, hai người hoàn toàn có thể ở tiên trận thời điểm chôn giết Tử Vi Thiên Vương. Nếu là Giang Trường không không động thủ đây. Chân Vũ Thiên Vương lạnh lùng thốt, ngươi hẳn biết, vương bây giờ muốn tiến hơn một bước, chỉ có thay thế Tử Vi. Đối phương yên lặng chốc lát, thật giống như đang suy tư, được, Giang Trường không nếu không ra tay, chúng ta sẽ chém Tử Vi. Chân Vũ Thiên Vương lúc này mới hài lòng cắt đứt liên lạc, đứng dậy, chính phải rời khỏi, thân thể đột nhiên cứng đờ. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, vô thanh vô tức, không có chút ba động nào. Chân Vũ. Chân Vũ Thiên Vương sắc mặt liền biến hóa, cầm thật chặt trong tay thần kiếm, đạo, nguyên lai ti pháp thiên thần, ngươi là tìm Tử Vi Thiên Vương. Vương có thể chỉ dẫn ngươi đường đi. Vương cho ngươi mà Giang Trường không bình tĩnh nói. Chân Vũ Thiên Vương trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ti pháp thiên thần cùng Vương không thù không oán, như thế nào là Vương tới? Ngươi mới vừa rồi đang cùng ai liên lạc? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngươi đều nghe thấy. Chân Vũ Thiên Vương thần sắc run lên, lại không một tia may mắn. Đều nghe thấy. Vâng. Thần kiếm bùng nổ cực hạn thần quang, Chân Vũ Thiên Vương quả quyết xuất thủ, giờ khắc này, hắn thúc dục toàn bộ lực lượng. Bốn phía tử khí cuồn cuộn, lại điên cuồng dưới vào trong cơ thể hắn, tăng phúc hắn lực lượng. Không trung hiện lên tử khí tiên trận, ngưng tụ ra Hoàng Tuyển Minh Long. Điểm lực lượng, cũng muốn liều mạng. Giang Trường không âm lãnh một lời, sát cơ tràn ra, sẽ cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi người liên lạc. Thân uy cuồn cuộn, giống như thương thiên nổi giận, vô lượng hỗn độn đánh vào, tiên trận vỡ nát, Chân Vũ Thiên Vương hoành bay ra ngoài. Hoàng Tuyển Minh Long, ngay cả mình thần uy đều không triển lộ ra á, liền trực tiếp tiêu tan. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, không thèm chú ý đến Chân Vũ Thiên Vương. Chân Vũ Thiên Vương thần sắc căm trầm, điên cuồng thôn nạp tử khí, thần uy nhắc tới nhắc lại, cuối cùng phá cực hạn. Thần kiếm chiến minh, có chút khó có thể chịu đựng hắn thần uy, chém về phía Giang Trường không. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, vừa nhấc trường, thần quang yên diệt, thần kiếm băng liệt, hóa thành vô số toái phiến. Một cái đầu lâu quăng đi, bị Giang Trường không nhấc ở trong tay. Hỗn độn thần lực thu hồn, linh hồn lại trực tiếp nổ tung. Sớm bị gieo xuống cấm chế, không cách nào nhìn trộm trí nhớ. Xách đầu, thân hình biến mất, Chân Vũ Thiên Vương tài nguyên, so với Tử Vi Thiên Vương còn nhiều hơn, có 160 vạn. Còn lại, chính là thần đỉnh cùng tiên đỉnh. Tử Vi Thiên Vương thấy Chân Vũ Thiên Vương đầu, hết sức hài lòng. Giang Trường không lưu hỗn độn thần lực, đi trước nhìn trộm Thác Tháp Thiên Vương. Thuận tiện, hắn cũng sắp Chân Vũ Thiên Vương liên lạc, nói cho Tử Vi Thiên Vương, không ngại cho người này một chút kinh sợ, thuận tiện cũng là nhắc nhở. Thần đỉnh bên kia, mình ngược lại là không tiện ra mặt, có thể cân nhắc, lấy yêu hoàng thân phận xuất thủ. Chính mình chế tạo thánh thổ, vẫn còn ở thần đỉnh đây. Trước đi tìm tiên đỉnh, Giang Trường không đi trong bóng đêm. Yêu hoàng ba người, lại lần nữa phá diệt một cái đại trận, tìm tới một ít rắc rối, nhưng mà ngũ phẩm tiên khí. Yêu hoàng, như vậy tìm tiếp, không biết lúc nào, có thể tìm được địa phủ mở ra phương pháp. Côn Dục có chút mệt mỏi, mất đi tài nguyên, cũng mất đi đan dược, nơi này chỉ có chết khí, liền khôi phục đều làm không được đến. Trước hắn nhưng là bị thương nặng, vị này yêu hoàng, cũng không lấy ra đan dược, làm cho mình khôi phục. Yêu hoàng liếc hắn một cái, đạo, yêu sư có gì đề nghị? Yêu hoàng, kia Giang Trường không có thể xuất hiện ở nơi này, nhất định là có vấn đề, nói không chừng, hắn biết địa phủ mở ra phương pháp. Côn Dục đảo trong mắt một vòng, đạo, yêu sư cảm thấy, hẳn bắt trước Giang Trường không. Thôn Thiên Mạng yên lặng không nói, có chút hoài nghi, yêu sư có phải hay không muốn lừa bịp yêu hoàng, Giang Trường không, đó là tiên vương, có thể đối phó sao? Yêu hoàng trầm tư chốc lát, tán đồng đạo, tốt đề nghị, không hổ là yêu sư, cùng hoàng có giống vậy ý tưởng. Côn Dục, một mực ở khích bác mình và thể chiến đấu. Nếu như, mình và thể, không là một người lời nói, thật có thể phân ra cái thắng bại. Nếu hắn nghĩ như vậy, nhìn thấy mình cùng thể đánh, vậy thì thỏa mãn hắn một lần. Chương 658, tuyệt vọng ba vị thần vương. Yêu hoàng anh minh. Từ trước tới nay, Côn Dục lần đầu tiên khen ngợi yêu hoàng. Đây là bọn hắn, lần đầu tiên nghĩ đến cùng nhau đi thời điểm. Thôn Thiên Mãng có chút lo lắng, yêu hoàng, Giang Trường Không thực lực, có chút đáng sợ. Côn Dục ngay lập tức sẽ giận, Giang Trường Không nhằm nhỏ gì, yêu hoàng một ngón tay, là có thể đẻ chết hắn, yêu hoàng nhưng là có hỗn độn chung hộ thể. Hắn bây giờ, hận không được yêu hoàng cùng Giang Trường Không, lập tức bóp lên. Tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, hai người đều chỉ còn giữ lại một hơi thở cái loại này. Nói như vậy, là hắn có thể chiếm tiện nghi, trực tiếp giết chết hai người. Bất quá, trước đó, còn có một chuyện phải xử lý. Yêu hoàng đạo. Côn Dục trong lòng hoảng hốt, rất sợ thị xử lý chính mình, không biết là chuyện gì. Yêu hoàng liếc nhìn hắn một cái, còn lại thế lực, hoàng cùng Giang Trường Không đánh một trận, không thể để cho còn lại thế lực chiếm tiện nghi. Yêu hoàng nói thật phải, vậy trước tiên tạo còn lại thế lực. Côn Dục trong lòng buông lỏng một chút, không phải là xử lý chính mình liền có thể. Vừa vặn, hắn cũng có ý tưởng này, tạo còn lại thế lực, bọn họ lại lưỡng bại câu thương. Cuối cùng được lợi, cũng chỉ có chính mình. Tất cả đều chết xong, địa phủ mở ra phương pháp, cũng chỉ có mình có thể tìm được. Thôn Thiên Mãng hai tròng mắt hiện lên ú lanh mang, yêu sư, thật chẳng ra gì. Chớ quên, còn có tự mình ở. Yêu sư mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ người bị thương nặng, đồ vật tất cả đều bị cướp, chính mình vẫn không đánh thăng cái này bị thương nặng tạp bao điều. Thứ nhất, thần đỉnh. Yêu hoàng trực tiếp vượt qua khoảng cách vô tận, mang của bọn hắn, đi trước thần đỉnh ba vị cực hạn thần vương rời đi phương hướng. Trực tiếp vượt qua tiên trận, nếu là vừa vặn có tiên trận bùng nổ, cũng bị nghiền ép phá diệt. Thần đỉnh ba vị cực hạn thần vương, đang ở cẩn thận dò xét, duy trì độ cao cảnh giác. Bọn họ đã phá hỏng nhiều cái tiên trận, đồ vật tìm tới không ít, nhưng đều là rác rưởi. Chỉ từ những thứ này tiên khí, căn không cách nào nhìn ra, nơi này sẽ là tiên đế di tích. Đáng chết, nhiều như vậy tiên trận, phải tìm đến lúc nào? Một vị cực hạn thần vương, có chút phiền não địa đạo. Quý Trường An bình tĩnh nói, từ từ tìm đi, tin tưởng bọn họ cũng giống như chúng ta nhức đầu. Như vậy tìm tiếp, không phải là biện pháp, tiên trận không biết có bao nhiêu, chúng ta đang ăn dược, chưa chắc đủ. Một vị khác thần vương đạo. Bọn họ mặc dù mang không ít khôi phục đan dược, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Một khi đan dược hao hết, bọn họ rất có thể rời đi nơi này cũng khó khăn. Quý Trường An chính yếu nói, đột nhiên, một cổ mênh mông thần uy quân mà. Một cái vật khổng lồ, mang theo ngút trời yêu khí, vỗ cánh mà. Hoàng, giúp ba vị giải quyết phiền não. Yêu hoàng hàng lâm, tử khí hỗn loạn, bất thế thần uy, rung động vạn giam. Vật khổng lồ, biến hóa thành hình người, chính là Côn Dục. Bởi vì yêu hoàng cuối cùng muốn thỏa mãn hắn, cho nên, hắn hào phóng để cho yêu hoàng cưới một lần. Về phần cái điều thôn Thiên Mãng, mặc dù đều là cực hạn tiên vương, nhưng hắn, sao phân phối ngồi cao quý yêu sư? Yêu hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt. Quý Trường An ba người thần sắc trầm xuống, lạnh như băng đạo, ngươi tới làm gì? Giúp các ngươi giải quyết phiền não. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, nếu cảm thấy quá mệt mỏi, vậy liền không cần tìm, hoàng làm dùm. Quý Trường An trong tay thần kiếm hiện lên hàn quang, khoảng thời gian này, một mực nghe, yêu hoàng làm sao không, có thể cùng tư pháp thần vương đánh một trận, không biết thực hư. Hai vị khắc cực hạn thần vương, ánh mắt tràn đầy lanh ý. Ba người đỉnh đầu, hiện lên một thanh thần kiếm, đặc biệt tiên thiên thần văn, hiện hiện ra. Một đạo nhân ảnh, tại thần kiếm trên ngưng tụ, thượng thần oai mở ra trọn vẹn. Kinh khủng kiếm khí, thật giống như lăng giá vạn vật trên, tản ra siêu thoát tiên giới khí tức. Thần đế bảo vật. Bốn phía tử khí kích động, tránh lui vạn dặm. Côn Dục cùng thôn Thiên Mãng cũng lui ra, bọn họ không có tiên đế bảo vật, không cách nào chống lại. Yêu hoàng thần sắc ngạo nghễ, các ngươi sẽ tuyệt vọng. Vừa vặn, thử một chút chính mình hỗn độn kim ô thể. Mình chính là vượt qua thần vương cực hạn thân thể, có hỗn độn trung tăng lên, không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Bây giờ, có thể để nghiệm chứng. Ba vị thần vương, cưới thần đế trường kiếm, vượt qua ban đầu Côn Dục, thượng thần oai, kích động toàn bộ di tích. Yêu hoàng không tránh không né, thậm chí thu chính mình thần lực, dự định lấy thần thân thể chống cự. Vâng! Làm! Thần đế trường kiếm hạ xuống, kiếm mang giải tán, sắc bén thần kiếm. Xé kim ô bảo, chém vào yêu hoàng vai trái. Nhưng, chỉ chém vào nửa tấc, khó đi nữa đi sâu vào một phần. Cái gì? Quý Trường An ba người kinh hãi, phía sau Côn Dục cùng thôn Thiên Mãng cũng ngu dốt. Không dùng thần lực, chỉ dùng thần thân thể, chống cự thần đế bảo vật. Coi như là chân chính tiên đế, cũng không dám làm như vậy, trừ phi là ban đầu vu tộc. Bây giờ, thần đế trường kiếm mặc dù phá phòng ngự, nhưng, cũng chỉ có thể đi sâu vào một tấc. Yêu hoàng thần thân thể, đã đạt tới thần đế cấp. Ba người hai yêu toàn thể mộng ép, Quý Trường An ba người càng là hai cổ run rẩy, thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Căn không phải là thần vương có thể đối phó. Khó trách, yêu tộc dám nói, yêu hoàng có thể chiến Giang Trường Không. Đặc biệt sao, thật có thể. Tuyệt vọng sao? Yêu hoàng mặt không thay đổi đạo, thần lực trong cơ thể đang thức tỉnh, thần kiếm một chút xíu rời thân thể. mênh mông thần uy hồi sinh, ba người kinh hãi giữa, hoành bay ra ngoài, thần vương huyết dịch, chiếu xuống hư không. Bọn họ tuyệt vọng, thật tuyệt ngắm. Nay cũng không xuất thủ, nhưng mà ba động thần lực, mênh mông thần uy, cũng có thể bị thương nặng bọn họ. Đánh thì a. Thần đế trường kiếm đánh bay ra ngoài, yêu hoàng bước ra một bước, đuổi kịp trường kiếm, nắm trong tay. Thần kiếm ông minh, thần uy bùng nổ. Nhưng mà, hắn đã sớm không phải là ban đầu, thần đế bảo vật, cũng liền dây rùa xuống. Thần đế thần kiếm, trực tiếp bị hắn thu, thần đình muốn chuộc về đi, kia được cầm tài nguyên. Ba người mới vừa ổn định thân thể, yêu hoàng đã ra bọn hắn bây giờ trước người, vẻ mặt lạnh giá, trưởng lực hạ xuống. Phốc suy. Máu lần nữa chiếu xuống, ba vị thần vương toi thoát. Không gian trang bị thu, đem ba người ném cho hắn thôn thiên mãng, coi trọng bọn họ, chờ sau khi rời khỏi đây, để cho thần đỉnh chuộc người. Yêu hoàng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Thôn thiên mãng âm lãnh đạo, cực hạn thần vương, đều rất chân quý, có thể đổi không ít tài nguyên. Ba vị thần vương, mỗi vị 1.200.000. Tinh khí thần đã hơn 22 triệu, lại tạo tiên đỉnh, tuyệt đối có thể làm cho chính mình, viên mãn huyền công hoặc là đạo thể. Yêu hoàng thần uy. Côn Dục cùng thôn thiên mãng thí điên chạy qua. Côn Dục mắt lom lom nhìn không gian giới chỉ, hy vọng yêu hoàng có thể thưởng cho hắn mấy chai đan dược, để cho hắn chữa thương khôi phục. Nhưng mà, yêu hoàng lựa chọn không nhìn hắn. Muốn đan dược khôi phục, không tồn tại. Côn Dục có chút thất vọng, có chút phẫn hận, nhưng hắn không dám nói gì, yêu hoàng quá mạnh mẽ. Trên người thần đế trưởng kiếm chém ra thương thế, đã khôi phục, tiên khí cũng có thể tự lành, huống chi, hắn hỗn độn kim ô thần thân thể. Đi thôi. Đi tìm một chút thiên đỉnh. Yêu hoàng mang của bọn hắn rời đi, âm thầm buông xuống tài nguyên, chờ thể tới lấy. Thiên đỉnh bên kia, thể đã chạy tới, chính mình lại đi tìm thiên đỉnh tử vi cùng thác tháp, trò chuyện một chút nhân sinh, nói một chút lý tưởng. Côn Dục sắc mặt khó coi, yên lặng đi theo bên cạnh hắn. Phanh. Hắn bị đạp một cước, có chút tức giận trợn mắt nhìn đạp người khác, chạm tới lạnh giá ánh mắt, liền vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, yêu hoàng. Hoàng xuất hành. Yêu hoàng lãnh đạm nói. Ngươi ngồi một lần còn ngồi lên nghiện. Côn Dục vạn phần hối hận, chính mình để cho yêu hoàng ngồi một lần, mình là yêu sư, không phải là tọa kỵ. Sau một khắc, Côn Dục mang theo yêu hoàng dương cánh bay cao, lần này thôn thiên mãng mang theo ba vị thần vương cũng leo lên ngồi yêu sư rộng rãi sau lưng, đây là yêu hoàng ý tứ. Chương 659, Vu tộc tinh huyết. Vô tận tử khí, tiên trận ẩn nút, tiên đình ba vị cực hạn tiên vương, lại xảo diệu tránh qua tiên trận. Thật giống như đã sớm biết như thế. Bọn họ dễ dàng ở tử khí bên trong qua lại. Chúng ta, còn không đi tìm tử vi thiên vương. Một vị tiên vương lạnh giọng hỏi. Không gấp, biết tử vi thiên vương đến, giang trường không sẽ chạy tới. Hai vị tiên vương nhàn nhạt nói, thực lực chúng ta, còn không gạt được hắn, chờ một đoạn thời gian, sẽ đi qua không muộn. Vị này tiên vương gật đầu một cái, cũng tốt, nếu là giang trường không giết, chúng ta lại giết. Tử khí bên trong, giang trường không nhướng mày một cái. Trước chân vũ thiên vương liên lạc. Lại là tiên đình người. Đám người này, là làm sao biết tự mình tiến tới. Hơn nữa, bọn họ quen thuộc như vậy nơi này, chẳng lẽ, bọn họ và tiên linh có quan hệ. Nghĩ tới đây, giang trường không gấp động thủ, âm thầm đi theo, nhìn có thể hay không nghe được càng tin tức hữu dụng. Ba vị tiên vương, tiếp tục tại bên trong tiên trận qua lại, bọn họ không phải là ở tìm cái gì, mà là ở bỏ vào thứ kia. Một ít tàn phá tiên khí, bị bọn họ ném vào tiên trận bao phủ hãm hại trong động. Giang Trường không nhận biết những thứ này tiên khí, phó thể tìm tới tiên khí, cùng bọn họ bỏ lại tiên khí không sai biệt lắm. Tử khí đậm đà, từ bọn họ bỏ lại tiên khí bên trong tản mát ra. Chúng ta nên cho bọn hắn để tỉnh, địa phủ mở ra phương pháp ở bên này. Lần nữa đuổi cái tiếp theo tiên khí, một vị tiên vương nói. Ừ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, không cẩn thận xúc động, hấp dẫn bọn họ qua. Hai vị tiên vương khẽ cười nói. Không biết Giang Trường không, có hay không giết chết bọn họ, đem địa phủ này mở ra phương pháp. Giao cho yêu tộc cũng không tệ. Giang Trường không người này cùng thiên đình, yêu đình, cũng có cừu hận, nhất định sẽ đại sát một phen. Thần đình người, mặc dù không tệ, nhưng hẳn không phải là kia yêu hoàng đối thủ, địa phủ này mở ra phương pháp, chỉ có thể là yêu tộc. Ba vị tiên vương thấp giọng nghị luận, chuẩn bị biến hoa ánh sáng rời đi. Ông, một đạo hỗn độn ánh sáng, sẽ tử khí, ngăn ở ba người trước người. Ba vị, tính toán đến đâu rồi? Giang Trường không thèm chú ý đến ba người, một đôi mắt. Tất cả đều là lệnh ý. Giang Trường không. Ba người hơi biến sắc mặt, ngươi sao lại ở chỗ này? Ở chỗ này buồn chán, tùy ý đi một chút, gặp ba vị. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Còn xin tránh ra, tiên đỉnh cùng ngươi cũng không thù oán, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Một vị tiên vương đứng ra, trầm giọng nói. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, vương nghĩ tới một chuyện đến, tiên linh ký thác vương tới tìm các ngươi. Ba người thần sắc trầm xuống, ánh mắt âm hàn, ai nói cho ngươi biết. Tiên linh. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Ba người quát lạnh một tiếng, một thanh trường đao, phá không mà ra, lại xuất hiện tiên đế vai. Tiên tiên thần văn, một đạo cổ lão hư ảnh, bắt đầu hồi phục. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, một món phổ thông thất phẩm tiên khí, hắn bây giờ hoàn toàn không cần để ý. Vâng. Hỗn độn thần lực bao phủ, cổ lão hư ảnh nát bấy, tiên thiên thần văn băng diệt, ba vị tiên vương trực tiếp bị trấn áp. Vô lượng hỗn độn thần lực giam cầm bọn họ, đưa bọn họ định ở trên hư không. Bây giờ, có thể thật tốt nói một chút, thiên linh sự tình. Giang Trường không lạnh lùng nhìn về bọn họ, vừa nhấc trường, đè lại một vị tiên vương cái trán. Hỗn độn thần lực đang tung bay, không gấp siêu hồn. Tiên vương cực hạn, trong cơ thể rất có thể đều có cấm chế. Nếu như có thể hỏi ra tốt nhất, không hỏi được chỉ có thể thử siêu hồn. Ba vị tiên vương âm lãnh nhìn hắn, Giang Trường không, tiên linh lòng tốt mang ngươi đi vào, ngươi không hiểu cảm kích, còn dám ra tay với chúng ta. Cảm kích. Giang Trường không suy cười một tiếng, nhưng mà một trận giao dịch, hắn muốn vương tiên chức khí tức, vương, vì sao phải cảm kích? Ba vị tiên vương thần sắc chìm xuống, không nói tiếng nào. Không nói. Giang Trường không nhướng mày một cái, một trưởng vô ở một người trên đầu, hỗn độn thần lực siêu hồn. Phanh. Cấm chế kích động. Thần hồn nổ tung, chỉ lưu lại một bộ thi thể. Giang Trường không nhìn về phía hai vị khác tiên vương, lại thấy hai vị này tiên vương sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan. Thần lực quan chú, muốn lưu lại tánh mạng bọn họ. Nhưng là, vẻ này cấm chế lực, thập phân bá đạo, trực tiếp nát bấy bọn họ linh hồn. Tiên đỉnh. Giang Trường không nói nhỏ một tiếng, thu ba người không gian trang bị. Tài nguyên tạm được, ba người cộng lại, có 365 vạn. Đi đem yêu hoàng lưu lại tài nguyên thu, đã đầy đủ. Chính mình viên mãn huyền công, không gấp đi tìm địa phủ mở ra phương pháp, thăng lên làm trọng. Yêu hoàng thân thể, đã không thấp hơn một loại thất phẩm tiên khí. Chính mình tăng lên huyền công, mới có thể tăng lên yêu hoàng thực lực, đạo thể để trước để xuống một cái. Trong cơ thể tinh khí thần, viên mãn huyền công, thần lực ở ngưng luyện, áp xúc, càng ngày càng mênh ngông, cũng đang lột xác. Thiên thiên khí tức, thập phân đậm đà. Thiên thiên thần văn, diễn hóa viên mãn. Giang Trường không cảm giác từng tia trói buộc. Trong cơ thể tràn đầy hậu thiên tạp khí. Muốn nghịch phản hậu thiên, thành tựu tiên thiên, chính mình còn kém một đoạn đường. Những trói buộc này, chính là từng cái tiên đạo pháp tắc, thuộc về cùng tiên giới liên lạc. Tiên đế, chặt đứt trói buộc, lăng giá trên trời đất, nhảy ra tiên giới ra. Thiên đạo toái phiến lần nữa chấn động, ra chỉ hắn lột xác. Mặc dù thiên đạo không quản được hỗn độn, nhưng lại có thể quản đến hắn, dù sao, hắn mang thiên đạo toái phiến trên người. Ở trên trời đạo ra chỉ, Giang Trường không nhanh chóng lột xác hoàn chỉnh. Cả người đều tràn đầy tiên thiên khí tức. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ, còn không cách nào thành tiểu tiên đế. Chờ đạo thể cũng viên mãn, hắn mới có thể tiến vào tiên đế cảnh giới. Giang Trường không, tiên vương, thần vương, đỉnh phong. Lục chuyển huyền công, viên mãn, 24-300.000 24-300.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, tháng 1 năm 24-300.000. Kim ô tiên kinh, đại thành, 303. 75.303. 75 vạn. Tinh khí thần, chương 206, chương 3080. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, Giang Trường không dần dần nội liễm, không lọt chút nào. Đi tiên trận, hắn ở tiên đình ba vị tiên vương xuyên qua bên trong tiên trận tìm, những người này biết mở ra phương pháp, vẫn còn ở nơi này ném tiên khí. Hiển nhiên, địa phủ này phương pháp, cũng là bọn hắn giấu. Tin tức này trước nhất cũng là từ tiên đình chuyển tới, để cho bọn họ tranh đoạt. Nhưng mà, để cho Giang Trường không kỳ quái là, tiên đình tại sao không trực tiếp tự mình mở? Bọn họ chẳng lẽ sẽ không động tâm, thiên đạo tỉnh lại hồi báo. Chính mình đánh thức thánh thổ, nhưng là cho mình 50 triệu thiên chi lực. Lần này, mình nhất định phải tìm được thiên đạo toái phiến, thành công đánh thức, định có thể làm cho mình thành tiểu tiên đế cảnh giới. Tiên trận vô thanh vô tức tách ra, lộ ra bên trong tiên khí. Giang Trường không thu sạch xuống, cẩn thận kiểm tra, không có mở ra phương pháp. Hắn cũng không nóng nảy, ba vị tiên vương đều nói ở chỗ này. Hẳn chạy không. Từng cái tiểu tiên trận tách ra, lộ ra từng món một không lành lặn tiên khí. Cho đến mở ra thứ 15 cái tiên trận, trong một cái hố, một cái mặt xanh nanh vàng tượng thần, đưa tới hắn chú ý. Tượng thần bên trong, cất giấu một cổ đặc thù khí tức, quỷ khí. Hỗn độn thần lực không có vào trong đó, từng đạo tin tức, tràn vào đầu óc hắn. Địa phủ mở ra phương pháp. Một cái huyền ảo u minh đại trận, yêu cầu vu tộc tinh huyết vi dẫn, mới có thể mở ra địa phủ. Giang Trường không phải là vu tộc. Nhưng tượng thần bên trong, lại có vu tộc tinh huyết. Tinh huyết gìn giữ rất tốt, còn hàm chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt đối không kém gì cực hạn thần vương tinh huyết. Thiên linh. Giang Trường Không trong lòng nặng nề đứng lên, tiên giới đã không tìm được vu tộc, nhưng là bây giờ, tượng thần bên trong lại có vu tộc tinh huyết. Chương 660, bà chiêu. Tương thần giống như thu, phương xa, mênh mông thần uy đang nhanh chóng đến gần. To lớn côn bằng, đung đưa vô tận tử khí. Giang Trường Không một bước đi tới côn bằng trước, hoàn chỉnh tiên thiên thần văn, trấn áp vạn dặm tử khí. Giang Trường Không, yêu hoàng đến, còn không thúc thủ chịu trói. Côn dục không buông tha bất cứ cơ hội nào, khích bác đến yêu hoàng cùng Giang Trường Không chiến đấu, giống như là một tên hề. Thôn Thiên Mãng mặt đầy khinh bỉ, cái phế vật này yêu sư, thật là mất hết yêu tộc ra mặt. Giang Trường Không không nói tiếng nào, nhìn về phía côn bằng trên lưng, kia năm bóng người. Thần đình ba vị thần vương, thiên đình hai vị thiên vương, tất cả đều thoi thoát. Quý Trường An giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng không để ý suy yếu, phát ra âm thanh, tư pháp thần vương, cứu ta. Một vệt kim quang quét qua, để cho hắn kêu lên thảm thiết. Côn Dục Dương Dương đắc ý nhìn Giang Trường Không, khiêu khích hiên ngang đầu, đổi lấy, nhưng là yêu hoàng đứng ở hắn đỉnh đầu. Yêu hoàng cảm thấy vị trí này không tệ, đứng cao, nhìn xa. Yêu hoàng, lần này hay lại là làm giao dịch? Giang Trường Không cười nhạt nói. Yêu hoàng bình tĩnh nói, tiền đặt cuộc. Địa phủ mở ra phương pháp, ở vương trên tay, yêu hoàng đây. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Bọn họ, ở hoàng trên tay. Yêu hoàng chỉ Quý Trường An ba người. Giang Trường Không khẽ nhíu mày, không đủ. Quý Trường An ba người trên mặt có chút bất mãn, nhưng cũng biết, bọn họ quả thật không đủ. Côn Dục lại gấp, làm tiếp giao dịch, các ngươi lại không đánh. Vậy ta còn làm gì cái này ngư ông? Yêu hoàng, Giang Trường Không thật là không thức thời, cần phải tiêu diệt. Côn Dục hung ác đạo. Yêu hoàng tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, tam trưởng, thắng không ngươi, mở lại tiền đặt cuộc. Giang Trường Không thần sắc nghiêm túc một phần, vương cũng sớm có ý tưởng, cùng yêu hoàng phân cái cao thấp. Côn Dục nhất thời thật hưng phấn, dưới thân thể chìm, nhanh nhanh rời đi. Chờ một hồi nhất định là một trận kinh thiên động địa chém giết, không thể bị ảnh hưởng đến, chính mình muốn bảo tồn thực lực, làm một cái ngư ông. Yêu hoàng đung đưa kinh thiên thần uy, yêu khí cuồn cuộn, thái dương thần hỏa cuồn cuộn vạn dặm. Giang Trường Không, tiên thiên thần văn trải rộng hư không, hữu trưởng khẽ giơ lên. Cẩn thận. Quát lạnh một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ, song trưởng va chạm. Oanh. Thần uy cuồn cuộn, như sóng như nước thủy triều, cuốn phương viên mấy vạn dặm, mới vừa bay ra ngoài quân rủ, bị suy bay ra ngoài. Hắn lẩn tránh, còn chưa đủ xa. Song trưởng vừa chạm liền tách ra, hai người thân hình đồng thời lui về phía sau. Tiêu thê lương thảm thiết vang dội, yêu dị huyết quang chiếu phá tử khí. Đồ vũ kiếm. Giang Trường Không cầm tà kiếm, vô số oan hồn gào thét gầm thét, ở trên hư không dương nhanh múa vớt, hung ác dị thường. Đồ vũ kiếm a. Côn Dục cắn răng nghiến lợi, tràn đầy khuất nhục cùng hận ý. Đồ vũ kiếm xuất hiện, tọa thực hắn đưa bảo đồng chim danh hiệu. Bất quá, bản thân lập tức liền muốn lấy lại. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính mình là có thể cọ rửa hết thể sỉ nhục, còn có thể thu được lớn hơn vinh dự. Yêu hoàng, Tôn Vô Huyền nên cho thất phẩm tiên khí chứ? Một cây gậy sắt. Côn Dục suy đoán, nhưng sau một khắc, hắn liền ngộng. Lệ. Tiêu to truyền tới, nhiệt độ chợt tăng, Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện ở yêu hoàng bên người, một thanh hỏa diễm trường thương, lượn lờ kinh khủng cao ôn. Đây là hắn vứt bỏ tiên đế bảo vật. Không phải là hắn bị Giang Trường Không được sao? Vì sao lại ở yêu hoàng trên tay? Côn Dục nhìn về phía Thôn Thiên Mãng, ánh mắt hỏi thăm hắn. Thôn Thiên Mãng thần sắc mang theo vẻ kích động cùng sùng bái. Lúc ấy yêu hoàng xuất hiện, sợ quá chạy mất Giang Trường Không. Côn Dục, cái này có phải hay không quá khéo? Giang Trường Không cũng không sợ yêu hoàng, chẳng lẽ, lúc ấy cho chút thể diện, sẽ không cướp? Sớm biết, mình đương thời không chạy, cùng Thôn Thiên Mãng cùng nhau chờ yêu hoàng liền có thể. Côn Dục trong lòng phức tạp, hai người này giao thủ, dùng thất phẩm tiên khí, tất cả đều là hắn cho ra đi. Hai món thất phẩm tiên khí, nở rộ thần uy, lẫn nhau tranh phong, không ai nhường ai. Yêu hoàng hiển hóa kim ố thể. Cưới Phượng Hoàng thần thương. Giang Trường Không vận dụng đồ vũ kiếm, quán chú tiên thiên thần uy. Song phương đều là kham mạnh hơn tiên đế người, giờ khắc này, thất phẩm tiên khí, uy năng cơ hồ toàn bộ kích thích. Oanh. Tựa như hai vị tiên đế giao thủ, hư không xé, tử khí chấn động, vô số tiên trận vì vậy băng diệt. Hai người thác thân mà qua, cũng không có thương thế, nhưng mà uy năng thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu côn dục bọn họ. Chiêu thứ ba. Yêu hoàng quắc khẽ, hỗn độn trung toái phiến rung rung. Hư ảnh ngưng tụ. Cổ lao trung thần, hỗn độn chi khí lở lở, tuyên cổ thần khí, lại xuất hiện thần uy. Hư không ở nước nẻ, mặt đất cũng ở đây tách ra, từng đạo hỗn độn khí tức, sôi trào mãnh liệt. Ùng ùng. Hỗn độn cuồn cuộn, cái này sẽ không ổn di tích, sắp tan rã. Trung thần khẽ run, chấn áp lực truyền ra, cưỡng ép định trụ phương này di tích. Chiêu thứ ba, ghi nhớ đi. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Yêu Hoàng than nhẹ, ngươi quả nhiên là hoàng đối thủ, nơi đây không thể tái chiến, có cơ hội, lại nối tiếp chiêu thứ ba. Trung thần phai mở đứng lên, hỗn độn thần lực vô cùng vô tận, hạo hạo đáng đáng, bọc hai người. Giang Trường không bắt đầu tăng lên yêu hoàng lực lượng, tương thần giống như cũng ném cho bọn hắn. Côn Dục ánh mắt ngưng trọng nhìn vô tận hỗn độn chi lực, còn có thái dương thần hỏa. Hắn cảm nhận được hỗn độn chung lực lượng, yêu hoàng, vận dụng toàn lực. Lập tức, có phải hay không muốn phân ra thắng bại? Chính mình liền muốn lấy lại hết thảy, cọ rửa khuất đủ. Thôn Thiên Mãng khẩn trương vạn phần, hung ác ánh mắt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Côn Dục. Một khi cái phế vật này yêu sư dám làm bậy, chính mình liền đem hắn cắn gần chết. Một mực chờ một giờ, song phương lực lượng mới dần dần tàn đi. Mặt đất sụp đổ, hỗn độn khí lưu tràn vào, không gian xé, hỗn độn vọt tới, muốn đồng hóa cái này di tích. Hai bóng người ngồi xếp bằng hư không, vừa nói vừa cười. Côn Dục, các ngươi đang gạt yêu sư, đặc biệt sao ở đâu là đang chiến đấu? Rõ ràng là đang nói chuyện trời đất, vô nghĩa. Yêu Hoàng đứng dậy, đi tới Côn Dục bên người, tương thần đỉnh ba người ném cho Giang Trường Không. Hắn mang theo thiên đỉnh hai vị tiên vương, bước lên Côn Dục sau lưng, yêu sư, đi thôi. Yêu Hoàng, kia Giang Trường Không đây. Côn Dục có chút mờ mịt, không phải nói được, tiêu diệt Giang Trường Không sao. Hoàng cùng Giang Trường Không thực lực, đã đạt đến chỗ này cực hạn, một khi vận dụng hỗn độn trùng, nơi đây nhất định tiêu diệt. Yêu Hoàng kiên nhẫn giải thích một câu, một khi động thủ, hỗn độn sẽ bao phủ nơi này, đến lúc đó yêu sư liền nguy hiểm. Yêu Hoàng cùng Giang Trường Không một khi chém giết, đến lúc đó chấn động hỗn độn, đưa tới hỗn độn loạn lưu lời nói. Yêu sư cùng Thôn Thiên Mãng nghĩ tới đây, không dám nghĩ tới. Đến lúc đó, bọn họ trừ tử vong, khác không đệ nhị loại khả năng. Ít nhất, bọn họ ngăn cản không hỗn độn loạn lưu. Côn Dục mặc dù thất vọng, lại cũng chỉ có thể hung tận nói, coi là kia Giang Trường Không may mắn. Không có làm thành ngư ông, để trong lòng hắn có chút khó chịu. Giang Trường Không mang theo Quý Trường An bọn họ, rời đi di tích này, mới ra đi, hắn liền đổi lại phương hướng rời đi. Hắn cũng không muốn đối mặt thần đỉnh thần đế, còn có còn lại thế lực tiên đế. Tôn Vô Huyền hầu tử, cũng không biết, hắn là yêu hoàng thể, hạ thủ tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhìn của bọn hắn đi ra, tiên đế môn liền vội vàng tiến lên nên đón. Tiên đình người, sắc mặt khó coi, bọn họ người, không có mở ra. Địa phủ mở ra phương pháp, hoàng đã tìm được. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Tôn Vô Huyền vui vẻ nói, được, không hổ là yêu hoàng, ra tay một cái, liền lập được đại công. Yêu hoàng lãnh đạm cười một tiếng, chỉ nhìn mắt tiên đình người bên kia, ngồi chiến xa rời đi. Chương 661, Ti Pháp Thiên Thần cùng yêu hoàng. Thần kiệu bên trong, yêu hoàng ngồi cao, phía dưới là Tôn Vô Huyền, còn có thiên đình hai vị thiên vương, một vị tiên đế. Lần này yêu hoàng bắt bọn họ, thiên đình muốn mang về, không thành vấn đề, bồi thường tài nguyên. Giang Trường Không, đến tột cùng là thế nào đi vào? Thiên đình tiên đế hỏi, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ bốn vị tiên đế, trấn thủ di tích, lại không phát hiện, Giang Trường Không là thế nào đi vào. Tử Vi Thiên Vương yên lặng không nói, đều biết hắn và Giang Trường Không quan hệ không được, hắn không thể nói. Thác Tháp Thiên Vương cũng giữ yên lặng, không có thể để người ta biết, mình cùng Giang Trường Không có liên lạc. Yêu hoàng thần sắc có chút ngưng trọng, dơ cao không tiên đế, có biết tiên linh. Tiên linh. Không đợi dơ cao không tiên đế mở miệng, Tôn Vô Huyền kinh ngạc lên tiếng, kia Giang Trường Không lại có thể liên lạc với tiên linh. Là tiên linh tìm hắn giao dịch, muốn một đạo tiên chức khí tức. Yêu hoàng dò hỏi, Vô Huyền tiên đế, đối với tiên linh, biết bao nhiêu? Tiên linh là sớm nên diệt vong tồn tại, viễn cổ sau, sống động một đoạn thời gian, sau liền biến mất. Tôn Vô Huyền trầm tư nói, liên quan tới tiên linh, lão viên biết cũng không nhiều, cụ thể còn phải sẽ tộc quần tra cứu cổ tịch. Dơ cao không tiên đế nói theo, đế từng ở thiên đỉnh xem qua chút tin tức, chỉ biết là tiên linh xuất quỷ nhập thần, giỏi ẩn nút. Yêu hoàng lấy ra tượng thần, giao cho Tôn Vô Huyền, mở ra địa phủ chuyện, làm phiền Vô Huyền tiên đế. Tôn Vô Huyền là tiên đế cực hạn, còn có định hải thần châm thiết gia trì, mở ra địa phủ không thành vấn đề. Về phần vị kia yêu đế, chỉ có thể ngồi mát ăn bát vàng, chờ hắn sau khi mở ra, phái người tiến vào, tìm thành quả thắng lợi. Yêu hoàng yên tâm, đế nhất định sẽ mau sớm mở ra địa phủ. Tôn Vô Huyền nhận lấy tượng thần, bảo đảm nói. Xuyên qua hỗn độn, đến cổ thiên giới thổ địa, thiên đình người đã rời đi, chuộc người tài nguyên, rất nhanh sẽ biết đưa. Trở lại thần điện, Vô Huyền tiên đế xử lý mở ra địa phủ chuyện. Yêu sư Côn Dục đã rời đi, Thôn Thiên Mãng còn giữ. Yêu hoàng để cho Tôn Nguyên đi trước liên lạc Phượng Cửu, đem vị này tiên đế kêu. Không tới chốc lát, Phượng Cửu đến, thần sắc có chút lúng túng. Phượng Cửu tiên đế, ngồi. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Phượng Cửu có chút thi lễ, Phượng Cửu chúc mừng yêu hoàng, được tới địa phủ mở ra phương pháp, trấn áp thiên đỉnh tiên vương, dương ta yêu tộc thần uy. Nhưng mà tiến vào một lần di tích, mới đi ra, Phượng Cửu tiên đế đều hiểu tân bốc hoàng. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Phượng Cửu ra mặt vừa kéo, đạo, yêu hoàng, không biết như thế nào, mới có thể trả lại tiên khí. Hắn lười cùng vị này yêu hoàng liền kéo, hắn chỉ muốn vũ khí mình. Nọ vậy đáng chết yêu sư, hôn trướng đồ chơi, lại đem hắn vũ khí ném. Cũng còn khá, lần này yêu hoàng mang về. Hoàng gia nhập yêu đình tới nay, là yêu đình lớn mạnh, khổ tư minh tưởng, ngủ không yên. Yêu hoàng khẽ thở dài, hoàng, có từng có lỗi với yêu tộc, có từng có lỗi với yêu sư, có lỗi với Phượng Cửu tiên đế. Phượng Cửu hơi ngẩn ra, vội vàng nói, yêu hoàng công tích, Phượng Cửu một mực nhớ. Hoàng đối với yêu sư, lần nữa nhẫn nhịn, nếu như không tất yếu, tuyệt không làm khó dễ. Yêu sư liên tiếp thất lợi, đọc hướng ngày công lao, hoàng có từng chân chính làm khó qua hắn. Yêu hoàng lần nữa nói, chưa từng. Phượng Cửu sắc mặt nghiêm nghị. Hắn có chút không hiểu nổi, vị này yêu hoàng, muốn làm gì? Hoàng là tiên đế, tìm kia ti pháp thiên thần, lấy được Phượng Hoàng tiền kinh, có từng đối với lên tiên đế. Yêu hoàng ân, Phượng Cửu không dám quên. Yêu hoàng thần sắc liền một tia lanh ý, nhưng là, yêu sư cũng làm gì? Vừa tiến vào di tích, liền muốn hất ra hoàng. Ỷ có tiên đế bảo vật, không để ý đồng bạn sinh tử, không để ý nhiệm vụ, chỉ muốn chính mình. Thôn Thiên Mãng đúng lúc lên tiếng, tiên đế đại nhân, lần này yêu sư muốn đầu độc thuộc hạ, vứt bỏ yêu hoàng, để cho yêu hoàng tứ cố vô thân. Phượng Cửu, cái này yêu sư, là ngu si sao? Vứt bỏ yêu hoàng, ngươi có tiên đế bảo vật, thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là không ngăn được Giang Trường Không một cái tát. Phượng Cửu tiên đế có chút ủy khuất, cũng có chút buồn bực, yêu hoàng, thuộc hạ cho là, Vô Huyền tiên đế, sẽ cho ngươi bảo vật, cho nên, mới cho yêu sư. Yêu hoàng đầu ngón tay gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói, yêu sư bây giờ, là đang suy nghĩ yêu đế giành công, thuận tiện tố khổ chứ. Ở trong miệng hắn, hoàng có phải hay không hạ người vô năng? Hoàng là yêu đình lập được công lao, không cầu khen thưởng, có hay không cũng nên cho hoàng thủ hạ, một chút tưởng thưởng. Phượng Cửu rốt cuộc minh bạch, nói nhiều như vậy, là muốn chỗ tốt. Nghĩ đến cũng đúng, đoạn thời gian gần nhất, yêu hoàng là yêu đình trả ra bao nhiêu? Kết quả thế nào? Yêu đình một chút khen thưởng cũng không có, yêu hoàng sắp phong, hay lại là mấy ngày trước tới? Nếu là lúc trước không thừa nhận, cũng liền A. Bây giờ, đã là thứ thiệt yêu hoàng, lại lập được đại công, yêu đình nên bày tỏ một chút. Thuận tiện, cũng nói cho Phượng Cửu tiên đế, yêu sư cùng ta không hợp nhau, ngươi tốt nhất đừng nữa bảo bọc hắn. Phượng Cửu khẽ ngẩng đầu, hắn phát hiện yêu hoàng đáy mắt, kia vẻ lạnh lẽo. Yêu hoàng yên tâm, lần này công lao, Phượng Cửu sẽ như thật báo lên cho yêu hoàng. Phượng Cửu trầm giọng nói. Phượng Cửu tiên đế, tiên khí thu cất, không muốn lại ném, lần sau, liền không nhất định có thể thu hồi. Yêu hoàng lấy ra Phượng Hoàng trường thương, ném cho Phượng Cửu. Đa tạ yêu hoàng. Phượng Cửu nhận lấy, biến mất ở bên trong đại điện. Thôn Thiên Mãng lập tức đồng hồ trung thành, thuộc hạ thể thành tâm ra sức yêu hoàng. Lần này ngươi cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi. Yêu hoàng khoát tay. Thôn Thiên Mãng cung kính lui ra, nhưng hắn không đi nghỉ ngơi, mà là tìm Tôn Nguyên báo danh. Hắn muốn trở thành yêu hoàng thủ hạ yêu. Yêu hoàng đứng dậy rời đi, tìm tới đang nghiên cứu tượng thần Tôn Vô Huyền. Yêu hoàng. Tôn Vô Huyền nghi ngờ, sự tình không phải là giao cho hắn sao. Yêu hoàng cảm thấy, có một số việc, muốn cùng con khỉ này dặn dò một tiếng, nếu không lời nói, ngày nào đuổi theo chính mình thể đánh sẽ không tốt. Hoàng có chuyện báo cho biết, không biết Tôn Nguyên Tiên Vương có hay không nói cho tiên đế. Yêu hoàng đem hợp tác với Giang Trường Không, nói ra. Tử Vi Thiên Vương hợp tác, cũng có thật sự nói tới, nhưng không có nói quá cẩn thận. Tôn Vô Huyền khẽ cau mày, vị tiêu ti pháp thiên thần, lớn lên quá nhanh, chiến lược thật đáng sợ, lao viên cũng không lòng tin, có thể tại đồng bậc chặn hắn. Điểm này tiên đế yên tâm, hoàng bằng vào hỗn độn trùng, đủ để chấn áp hắn. Yêu hoàng tự tin nói. Tôn Vô Huyền hiển nhiên lo lắng, vung thả Giang Trường Không lớn lên, sau này thực lực quá mạnh, chấn áp không. Thấy yêu hoàng tự tin, nghĩ đến bên trong di tích sự tình, Thôn Thiên Mãng cũng không có dấu dếm. Tự mình yêu hoàng, có thể chấn áp ti pháp thiên thần. Đã như vậy, vậy liền tạm thời bất động hắn, cánh cửa tiện lợi cũng đừng mở, yêu đình biết, cuối cùng. Tôn Vô Huyền đạo, vẫn là bất động tốt. Yêu hoàng cười nhạt nói, cánh cửa tiện lợi, nhất định phải mở, phải có địch nhân, hoàng vị trí này mới có thể càng an ổn. Tôn Vô Huyền hơi suy nghĩ một chút, kinh ngạc mắt nhìn yêu hoàng, cười nói, có đạo lý, hắn còn sống, đối với yêu hoàng càng có lợi. Giang Trường Không coi như là lớn lên, vậy cũng có yêu hoàng trấn áp. Tốt nhất, lớn lên đến chỉ có yêu hoàng có thể trấn áp mức độ. Đến lúc đó, toàn bộ thế lực, đều phải hy vọng nào vị này yêu hoàng xuất thủ, không nói xin hắn, yêu đế chắc chắn sẽ không tìm cách rút lui hắn yêu hoàng vị trí. Đương nhiên, kia cũng phải xem, vị này ti pháp thiên thần, có thể hay không bồi dưỡng lên. Chương 662, mang Giang Trường Không đi vào. Giang Trường Không chính là làm cho mình cùng thể, lấy đặc biệt quan hệ, liên hệ với nhau, mượn dùng hoa quả sơn lực lượng. Như vậy, mình mới có thể liền một tầng bảo đảm, chân chính lấy được yêu tộc thuận lợi. Tôn Vô Huyền cái này tiên đế, cùng mình cũng không thủ, không mượn cớ, có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Tùy ý tìm một thân ngôi sao, bắt đầu nghỉ ngơi. Trong hư không, thiên quang hồi sinh, thiên linh xuất hiện. Giang Trường Không mở hai mắt ra, ngươi lại tới làm gì giao dịch? Giang Trường Không, lần này cơ hội tốt như vậy, ngươi vì sao không có giết chết Tử Vi Thiên Vương? Ngược lại sát tiên đình người. Thiên linh thanh âm lãnh đạm, nghe không ra tức giận chút nào. Vương muốn giết ai, yêu cầu hướng ngươi giải thích. Giang Trường Không khinh thường nói. Thiên linh thanh âm như cũ bình thản, ngồi chỉ là tò mò. Nói thẳng ý đồ đi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Thiên linh nhìn, cũng không để bụng bọn họ sinh tử. Thiên linh nhàn nhạt nói, thánh thổ thiên chi khí tức. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, ai nói cho ngươi biết. Thiên linh thủ đoạn, như thế nào ngươi có thể biết. Thiên linh ngạo nghễ một lời, nói tiếp, chỉ cần ngươi cho ra thiên chi khí tức, thiên giới gây dựng lại sau, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Tiên đỉnh. Giang Trường Không cười lạnh nói. Tán tu. Thiên linh lạnh nhạt nói, tán tu môn đã liên hợp lại, chờ đợi thiên giới gây dựng lại, đoàn kết lại, ngăn cản bốn thế lực lớn. Tán tu. Một đám tiên vương, thần vương, như thế nào bốn thế lực lớn tay sống sót? Giang Trường Không lạnh lùng nói, là đang nói đùa sao? Tán tu bên trong, những tiên đế đó, cũng sẽ ra. Thiên linh lãnh đạm nói, giao dịch này, ngươi có làm hay không? Chỉ là tiên đế, sợ là không đủ, thiên tôn đây. Giang Trường Không cau mày nói. Đủ. Tiên linh tựa như một đạo ưu linh, vòng quanh Giang Trường Không phi hành, ít nhất, có thể bảo vệ ngươi một đoạn thời gian, liền giống bây giờ, tiên đế không có ra tay giết ngươi. Ừ, là tán tu tiên đế, trong bóng tối bảo vệ vương. Giang Trường Không cau mày. Bọn họ. Không, là chúng ta. Tiên linh cười nói, là chúng ta, đang bảo vệ ngươi, nếu không, thiên đỉnh đã sớm xuất thủ. Các ngươi. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, vì sao bảo vệ vương? Hắn cũng không tin. Tiên linh sẽ tốt như vậy tâm, âm thầm ngăn trở tiên đế, bảo vệ hắn. Bởi vì, chúng ta nhìn chúng ngươi tiềm lực, nói nhiều như vậy, ngươi có thể nguyện làm giao dịch này. Tiên linh cười, nhưng mà hư ảnh cười lên, tờ nguyên mơ hồ mặt, đều run rẩy động. Nhưng mà gia nhập tán tu liên minh, còn chưa đủ, bằng vào ta bản lĩnh, tiến vào hỗn độn, như cũ có thể trường tồn. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, còn là nói, có thể đưa ra bao nhiêu chỗ tốt đi, về phần âm thầm bảo vệ vương, vương tạm thời không tin. Hay lại là tiên thạch? Thiên linh lạnh lùng nói. Có thể. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, lần này số lượng, muốn nhiều một chút, ngươi nhưng mà ở mời vương, gia nhập tán tu liên minh. Thiên linh yên lặng chốc lát, đạo, chỉ có thể 5.000 khối. Vậy ngươi có thể đi, thiên chi khí tức, so với tiên chức khí tức, chân quý không biết bao nhiêu. Giang Trường Không quả quyết cự tuyệt. Ngươi đã không làm giao dịch này, vậy liền cáo tử. Thiên linh lạnh rên một tiếng, liền phải rời khỏi. Hắn di động một bước nhỏ. Giang Trường Không không phản ứng đến hắn. Hắn bay ra một khoảng cách, Giang Trường Không lạnh lùng nhìn hắn, không có lên tiếng. Lúc này, thiên linh cuối cùng minh bạch, vị này khẩu vị trở nên lớn. Không là trước kia, 3.000 khối liền có thể tùy ý đuổi, hắn cương quyết, đã không có chứng dùng. Thiên linh bay trở về, âm lãnh đạo, một vạn tệ, nếu không đồng ý, ta thật rời đi. Giang Trường Không nhấc trận mắt, lâm vào trầm tư. Thiên linh quay đầu bước đi, mặc dù rất muốn thiên chi khí tức, nhưng Giang Trường Không khẩu vị quá lớn. Vương đồng ý. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Hư không nứt ra, một vạn tệ lục phẩm đứng đầu tiên thạch bay ra, còn có một khối ngọc bài. Khối ngọc này bài, là ngươi tượng trưng thân phận, tán tu liên minh thần tiên, sẽ cảm ứng được ngươi. Thiên linh nói xong, biến hoa ánh sáng rời đi. Giang Trường Không nắm ngọc bài, bắt đầu thanh chút tài nguyên, một vạn tệ, chính là 4 triệu tinh khí thần. Thiên linh, hy vọng Tôn Vô Huyền bọn họ có thể tra được một ít tin tức hữu dụng. Đem tinh khí thần lấy ra. Giang Trường Không trong lòng tràn đầy không hiểu, đột nhiên này chạy đến tiên linh, sợ là ẩn nút thứ 5 siêu cấp thế lực. Bọn họ muốn thiên chi khí tức, tiên chức khí tức, là muốn làm cái gì? Thúc giục ngọc bài, phu cận không có cảm ứng. Bên kia, yêu hoàng cùng Tôn Vô Huyền đồng thời, hoàn toàn nắm giữ địa phủ mở ra phương pháp. Mà địa phủ vị trí, 4 thế lực lớn đã sớm thăm dò. Yêu hoàng trầm ngâm nói, tiên đế, ngươi có thể hay không đem Giang Trường Không mang vào, không bị còn lại thế lực phát hiện. Dẫn hắn đi. Vì sao? Tôn Vô Huyền cau mày nói. Chuyện này nhưng là quan hệ đến thiên đạo toái phiến, bây giờ mọi người cũng nghĩ ra được. Yêu hoàng để cho hắn mang Giang Trường Không quá khứ, vạn nhất lại để cho Giang Trường không cầm đi đây. Vu. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, yêu đình chỉ có 3 ngày, thiên đạo toái phiến ẩn nút, ai có thể tìm được. Giang Trường không hư hư thực thực vu tộc, lại phối hợp đồ vu kiếm, so với chúng ta cơ hội, có thể phần lớn. Hắn tìm tới, sẽ giao cho chúng ta. Tôn Vô Huyền ngưng tiếng nói. Yêu Hoàng cười nhạt nói, hắn không gánh nổi. Tôn Vô Huyền lúc này mới đồng ý, lão kia vượn liền dẫn hắn đi. Nói xong, Tôn Vô Huyền rời đi, trực tiếp xé hư không rời đi, đi trước tìm Giang Trường không. Yêu Hoàng đã nói cho hắn biết địa điểm, hắn trực tiếp đi trước là được. Một loại tiên đế, đã có thể xé tiên giới hư không, thực lực hơi cường tiên đế, liền có thể trực tiếp xé không gian, đến mục đích. Giang Trường không bây giờ, xé hư không không thành vấn đề, nhưng chính xác xác định vị trí, còn thiếu một chút. Cùng Tôn Vô Huyền đồng thời, đi tới Yêu Hoàng điện. Yêu Hoàng, khi nào mở ra địa phủ? Tôn Vô Huyền hỏi. Yêu Hoàng suy tư chốc lát, nhìn về phía Giang Trường không, ti pháp thiên thần, cảm thấy khi nào quá khứ tốt hơn. Chờ các ngươi dò xét tiên linh tin tức. Giang Trường không nhàn nhạt nói, đem tiên linh tìm tới chuyện mình nói ra. Tôn Vô Huyền sắc mặt lạnh lẽo, tán tu liên minh. Chỉ bằng bọn họ, đế liền có thể tạo bọn họ. Chuyện này vương cũng nghi ngờ, tiên linh như thế nào bốn thế lực lớn thủ hạ, bảo vệ vương. Giang Trường không đạo. Yêu Hoàng nhìn về phía Tôn Vô Huyền, tiên đế có từng ở yêu đình nghe được cái gì phong thanh? Tôn Vô Huyền lắc đầu, chuyện này hỏi Phượng Cửu thích hợp hơn, đế đối với yêu đình sự tình, lười chú ý. Tôn Vô Huyền giấu Giang Trường không, đây mới gọi là tới Phượng Cửu. Phượng Cửu tiên đế, gần đây yêu đình, có hay không phát sinh đại sự gì? Liên quan đến tiên đế? Yêu Hoàng hỏi. Phượng Cửu cao mày suy nghĩ sâu xa, cẩn thận nhớ lại một chút, đạo, ngược lại có một cái, yêu đế dọn dẹp mấy vị tiên đế, cụ thể đế cũng không biết. Dọn dẹp tiên đế? Tôn Vô Huyền hỏi là vì sao? Mấy vị kia tiên đế, nhìn trộm yêu đình thiên đạo, bị yêu đế phát hiện. Phượng Cửu đạo, bởi vì Hoa Quả Sơn không chú ý chuyện này, cũng không có phát hiện, yêu đế đem sự tình áp chế lại, không có truyền ra. Nói tới chỗ này, Phượng Cửu hơi nghi hoặc một chút, yêu hoàng thế nào đột nhiên hỏi chuyện này tới. Không thập yêu hoàng không có giải thích, cũng lười giải thích, thúc giục thiên đỉnh, đem tài nguyên đưa. Tử vi thiên vương, thác tháp thiên vương bị mang về, tài nguyên còn không có đưa tới, được thúc giục xuống. Lấy đến trong tay tài nguyên, hắn mới yên tâm. Phượng Cửu lui ra, đi trước thúc giục. Yêu tộc tiên đế xảy ra chuyện, quả thật không cách nào phái tiên đế giết người. Phượng Cửu đoạn thời gian đó, yêu đế hẳn là cân nhắc thần đỉnh, mới không đồng ý hắn ra tay với ngươi. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, thì nhìn thiên đỉnh đoạn thời gian đó, có hay không xảy ra chuyện. Chương 663, địa phủ. Tôn Vô Huyền mang của bọn hắn, trở lại tiên giới. Địa phủ, vẫn còn ở tiên giới bên trong. Một mảnh cổ lão sơn mạch, cự ly Đông Hải có chút cự ly. Hư hại thạch đài, phá toái thần điện, đổ nát thê lương. Bốn vị tiên đế, trấn thủ nơi này. Tôn Vô Huyền trong tay Định Hải thần châm, đứng ngạo nghễ ở trên thạch đài. Mặt xanh nanh vàng tượng thần, để lên thạch đài, trong lòng bàn tay tiên quang long lánh, hóa thành từng đạo cổ lao thần văn. Đâm đa tử khí, thi khí, quỷ khí, phóng lên cao, hóa thành một đạo đen nhánh thần trụ, kéo dài tới chân trời. Ung ung. Thiên địa run rẩy, toàn bộ tiên giới cũng đang chấn động. Tiên khí kích động, trên tầng mây nộ lôi cuồn cuộn, khí tức cấm lãnh, cuốn tiên giới, ưu minh địa phủ, đem tái hiện thế gian. Đen nhánh bên trong lối đi, như có vô tận ác quỷ đang gào khóc, lại có hay không cân nhắc thi thể đang gầm thét. Lại có hà thủy kích động, âm khí trùng thiên. Tôn Vô Huyền Định Hải thần châm thiết nở rộ tiên quang, khuấy động chân trời tầng mây, dẫn dắt vô biên quỷ khí, che giấu chân trời. Trong hư không, từng đạo bóng người ẩn nút trong đó, theo dõi một màn này. Oanh! Sát khí ngút trời tràn ngập, một người thật lớn bóng người chậm rãi hiện lên, mặt xanh nanh vàng, người khoác thần diêm la bảo. Ken két. Thạch đài chấn động, phóng xạ ra một đạo u minh quỷ khí. Hư không vô tận bên trong, nhất phương cổ xưa lại tàn phá thế giới, phá toái hư không, cảm ứng kêu gọi mà. Ung ung. Thạch đài bốn phía, quỷ khí bay lên, âm lãnh ý, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Thần văn xuôi ngược hư không, tạo thành quỷ trận. Diêm la quỷ ảnh, làm động tới quỷ trận, phóng xạ vô lượng thần quang, cùng phía dưới âm khí giúp đỡ lẫn nhau. Oanh. Thạch đài lần nữa chấn động, ở quỷ trận cùng Diêm La quỷ ảnh dẫn dắt xuống, hóa thành một cánh cửa. Môn hộ mở ra, vô cùng lực lượng mãnh liệt mà ra. Tôn Vô Huyền thân hình liền lùi lại, trên không trung liền lật cân nhắc cái té ngã, bỏ chạy ước vạn lý. Còn lại tiên đế, không tránh kịp, trực tiếp bị thương nặng. Yêu Hoàng ở Tôn Vô Huyền dưới sự che chở, không có bị thương, địa phủ này lại có năng lượng như thế. Tôn Vô Huyền cười hắc hắc nói, là góp nhặt nhiều năm lực lượng, hơn nữa trở lại tiên giới, sinh ra va chạm, thật sự bộc phát ra lực lượng. Cổ lực lượng này tạm được, có thể để cho bốn tên kia chịu khổ một chút đầu, ta đã đưa tin, để cho bọn họ qua. Dành thời gian, chúng ta đi vào trước. Yêu Hoàng Đạo. Tôn Vô Huyền mang theo hắn, lộn lần nữa, xuất hiện ở môn hộ trước, khí tức cấm lãnh, tiêu tán hắn ra. Tiến vào bên trong, là một cái âm trầm lối đi. Hai tròng mắt kim quang soi, nhìn thấu hắc ám. Xuyên qua lối đi, xuất hiện một cánh cửa, địa phủ quỷ môn quan. Môn hộ giống vậy mở ra, xuyên qua môn hộ, tình huống bên trong, để cho Tôn Vô Huyền sửng sốt một chút. Rộng rãi vô biên, một mảnh bằng phẳng, cực xa chỗ, có quang ngốc ngốc hắc sơn. Địa phủ này, thật giống như đại biến dạng. Yêu Hoàng cùng Giang Trường không bay ra ngoài, vùng đồng bằng, không gặp quỷ hồn. Thách ra lục soát đi. Tôn Vô Huyền lấy ra lục căn lông khỉ, phân biệt đưa cho bọn hắn ba cái, nếu gặp nguy hiểm, sử dụng lông khỉ. Ừ, cáo tử. Giang Trường không ngự không rời đi, Yêu Hoàng cũng chọn một phương hướng rời đi. Tôn Vô Huyền ánh mắt thiểm thước, chọn một hướng khác. Đậm đà tử khí, âm trầm địa phủ, nơi này thổ địa đều là minh thổ, lại có một ít cỏ dại có thể sinh tồn. Giang Trường không thải đạp cỏ dại, hỗn độn thần lực lan tràn đi ra ngoài. Chẳng lẽ, địa phủ đã không? Giang Trường không cau mày, không có tìm được một cái quỷ ảnh. Tâm niệm vừa động, lưỡng đạo thần lực, dẫn dắt tử khí, ngưng tụ thành một cái con nít, một con minh long. Nha! Ngang! Con nít cùng minh long, đồng thời phát ra âm thanh, trực tiếp ở người trong đầu vang lên, trực thấu linh hồn. Đây là hắn từ Ngao Khinh Ngữ nơi đó, học được Hoàng Tuyển nhất mạch liên lạc phương pháp. Lúc trước địa phủ không ra, không liên lạc được, bây giờ vào địa phủ, hẳn không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ ở nơi này địa phủ bên trong. Vâng! Hư không ba động, một đạo khí tức cấm lãnh, xuất hiện ở xa xa, theo dõi Giang Trường không. Giang Trường không như cũ để cho con nít cùng Minh Long liên lạc. Thân thể biến mất, xuất hiện ở đạo kia khí tức cấm lãnh cạnh. Một tên tiểu nữ hài nhi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một đôi trắng bệnh con ngươi, có chút nhút nhát mà nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới, Giang Trường không lại đột nhiên xuất hiện, hù dọa hắn liền vội vàng muốn lui về phía sau mấy bước. Giang Trường không lộ ra vẻ tươi cười, tiểu gia hỏa, địa phủ còn lại quỷ quái đây. Tiểu nữ nhi diện mục đột nhiên dữ tợn, thất khiếu rớm máu, lộ ra sắc bén âm lánh lao nhà, phát ra tự cho là hung ác tiếng kêu, hoa nhà. Giang Trường không, đây là đang tự vệ sao? Tiểu nữ hài nhi tu vi rất yếu, chỉ là nhân tiên sơ kỳ tiểu quỷ. Bất quá, nhìn gặp quỷ liền đại biểu, địa phủ còn có sinh linh. Ác quỷ cũng không phải là gọi như vậy. Giang Trường không cười nhạt nói, vương, là tới tìm người, không, tìm quỷ cùng Minh Long, bọn họ là vương bằng hữu. Vương. Tiểu nữ hài nhi ngẩn người một chút, nhanh chấn chạy. Vương. Trong truyền thuyết quỷ vương. Giang Trường không đưa tay, đem tiểu cô nương xốc lên đến, nhưng là, hắn chỉ xốc lên một cái đầu. Tiểu nữ hài nhi thân thể vẫn ở chỗ cũ chạy như điên, không dám dừng lại chút nào. Này, ngươi đầu xuống. Giang Trường không có chút bất đắc dĩ, lắc mình ngăn ở tiểu nữ quỷ thân trước, ngươi không trốn thoát, chỉ cần ngươi trả lời vương vấn đề, vương tuyệt đối không làm thương hại ngươi. Vừa nói, đem tiểu nữ hài nhi đầu đè lên. Thấy hắn thật không có ác ý, tiểu nữ hài nhi khẩn trương nói, thật, thật. Giang Trường không khẽ mỉm cười, địa phủ phi thăng trì ở đâu? Có bao nhiêu phi thăng trì? Phi thăng trì. Tiểu nữ hài nhi mặt đầy mờ mịt, không biết. Vậy ngươi có biết hay không, quỷ mẫu, Minh Long nhất mạch? Giang Trường không lại hỏi. Tiểu nữ hài nhi như cũ mở mịt lắc đầu, không biết. Giang Trường không cau mày một cái, vậy ngươi biết cái gì? Tiểu nữ hài nhi túi đầu xuống, chỉ hắn dẫm đạp một gốc cỏ dại, ta biết, chân ngươi xuống quỷ thảo có thể ăn. Giang Trường không cảm giác mình sai, hỏi sự tình quả nhiên không thể tìm tiểu hài tử. Cha mẹ ngươi thân nhân đây? Giang Trường không hỏi, hay là tìm nhiều chút lao quỷ hỏi một chút? Tiểu nữ hài nhi lắc đầu, không biết. Được rồi, chứ ngươi. Ngươi còn có biết hay không, địa phủ có hay không còn lại quỷ? Giang Trường không nuốt mi tâm, chịu nhịn tính tình hỏi. Nếu không, trực tiếp siêu hồn coi là. Tiểu nữ quỷ suy nghĩ một chút, đạo, tiểu hoa biết. Tiểu hoa. Giang Trường không nhướng mày một cái, phía sau dâng lên một cổ cường đại khí tức, một vị tiên vương. Một cái to đại cấp mô, tựa như một tòa núi cao, âm lãnh nhìn hắn, ánh mắt vừa nhìn về phía tiểu nữ quỷ. Đây chính là tiểu hoa. Tiểu nữ quỷ làm việc trước tiến lên. Giang Trường không kinh ngạc, nên tính là đại hoa chứ. Con có quỷ. Tiểu hoa đầu lưỡi cuốn một cái, đem tiểu nữ quỷ thu hồi, đuổi ở trên lưng mình, cảnh giác nhìn Giang Trường không, tiên nhân khí tức, ngươi là tiên giới tới. Không sai, địa phủ chi môn đã mở ra, tiên giới cùng địa phủ lần nữa liên tiếp. Giang Trường không ngự không lên, xuất hiện ở con cóc trước người. Tiên giới, rất xưa tiền thế giới. Tiểu hoa vẻ mặt hốt hoảng một chút, các ngươi tới địa phủ làm gì? Địa phủ cuối cùng muốn trở về tiên giới, vương tới đây, tìm hai cái bằng hữu. Giang Trường không nhàn nhạt nói, vương phi thăng tiên giới trước, hai vị hoàng tuyển nhất mạch bằng hữu, cũng đồng thời phi thăng. Phi thăng chỉ không ở nơi này. Tiểu hoa đung đưa hạ thân tử, xoay người rời đi, tiên giới người, tìm một chỗ tránh một chút đi. Tránh một chút? Né tránh cái gì? Giang Trường không sửng sốt một chút, là trong địa phủ, cường đại ác quỷ sao? Chương 664, Tu La. Tiểu hoa không có nói nhiều, mang theo tiểu nữ quỷ, tiến vào leo lên một tòa quang ngốc ngốc hắc sơn. Ở chỗ này, còn có bốn tên tiểu quỷ, cũng là nhân tiên tu vi. Giang Trường không nhìn tiểu hoa, đầu lưỡi như long, cuốn lên một nhóm màu đen cỏ dại, đặt ở năm tên tiểu quỷ bên người. Tiểu cô nương dẫn đầu cầm lên một gốc cỏ dại, hướng trong miệng nhét. Còn lại bốn tên tiểu quỷ cũng lang thôn hổ hết lên. Các ngươi, ăn những thứ này. Giang Trường không có chút kinh ngạc. Tiên nhân, ngươi nên rời đi nơi này, ngươi khí tức sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái. Tiểu hoa trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại kiêng kỵ hắn lực lượng, không dám hạ thủ. Giang Trường không ném ra một mai không gian giới chỉ, đây là vương ở ngươi nơi này né tránh chi phí, ngươi xem một chút có thể đủ. Tiểu hoa nhưng mà tiên vương sơ kỳ, hắn mặc dù dùng hết tiên thạch, kim đan, nhưng còn rất nhiều còn lại tiên dược, tiên đan tài nguyên. Tùy tiện xuất ra một mai không gian giới chỉ, cũng có thể làm cho bọn họ kích động vô cùng. Tiểu hoa kiểm tra sau, quả nhiên không nói cái gì, lấy ra một gốc tiên dược căn vào. Thân là quỷ tiên, những thứ này tiên dược, đối với bọn hắn cũng có tác dụng lớn. Giang Trường không ngồi ở một bên, không gấp hỏi, mà là trong đầu, sửa sang lại tiên linh tin tức. Hoa Quả Sơn lật xem tiên linh tài liệu, đem tin tức truyền cho bọn hắn. Tôn Vô Huyền nhận được tin tức sau, truyền cho bọn hắn một phần, liền vô cùng lo lắng đất mở ra địa phủ. Cho tới, hắn bây giờ mới có thời gian, sửa sang lại tiên linh tin tức. Tiên linh, là đang ở thiên đạo sụp đổ, viễn cổ thần tiên sau khi rời khỏi, mới xuất hiện một nhóm đặc thù thần tiên. Bọn họ giỏi về ẩn giấu, thậm chí có thể vô thanh vô tức, mai phục ở một cái thần tiên trong cơ thể, thủ đoạn quỷ dị. Tiên linh thế lực thập phần cường đại, ở đó một hỗn loạn tuế nguyệt, tiêu diệt tiên giới không ít tộc quần. Ngay cả yêu tộc, Hoa Quả Sơn nhất mạch, trong tay tiên linh, đều ăn qua không ít thua thiệt. Tiên linh cùng tiên giới các tộc sinh ra một trận chém giết, ảnh hưởng đến hơn nửa tiên giới. Sau trận chiến ấy, tiên linh bắt đầu suy sụp, cho đến mai danh nhận tích. Bốn thế lực lớn thừa dịp lên, xây lập thiên đỉnh, thần đỉnh, tiên đỉnh, yêu đỉnh. Một cho tới hôm nay, tiên linh mới xuất hiện, tìm tới Giang Trường không. Nhìn những tin tức này, Giang Trường không nghĩ đến trong hỗn độn, tiên linh mai phục ở trên người mình sự tình. Cái loại này hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn cảm giác, tiên linh, thủ đoạn rất thần kỳ. Bọn họ ở trong hỗn độn, so với chính mình còn phải dễ dàng. Tiểu hoa nuốt ăn đan dược, nhanh chóng luyện hóa. Hắn cũng chia một đoạn dược liệu, cho 5 tên tiểu quỷ. Không phải là hắn hẹp hòi, mà là 5 tên tiểu quỷ thực lực quá yếu, chỉ có thể ăn một chút. Giang Trường không phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tiểu hoa, trước ngươi nói, để cho vương tránh một chút, biết là nguy hiểm gì. Tu La. Tiểu hoa luyện hóa đan dược, ánh mắt nhìn về phía kia trống trải khu vực, nơi đó, tất cả đều là Tu La địa bàn. Tu La. Giang Trường không theo hắn ánh mắt nhìn, vương tới, vì sao không có nhìn thấy? Bởi vì, bây giờ còn chưa đến bọn họ săn đuổi thời gian. Tiểu hoa nằm út sấp ở trên núi, trong đôi mắt hiện lên hàn quang, nơi này quỷ, đã sắp bị ăn xong. Người có thể còn sống sót, xem ra Tu La cũng không cường. Giang Trường không đạo. Tiểu hoa lắc đầu, Tu La là tộc quần, bọn họ rất mạnh, nhưng bọn hắn sẽ thả nuôi chúng ta, cho nên mới cho phép chúng ta còn sống. Giang Trường không đang muốn mở miệng, tiểu hoa tiếp tục nói, chúng ta chỗ khu vực, chính là Tu La trại chăn nuôi, 5 cái tiểu gia hỏa cha mẹ, chính là bị Tu La ăn. 5 tên tiểu quỷ không có cảm giác chút nào, vẫn ở chỗ cũ gặm dược liệu, cẩn thận luyện hóa. Giang Trường không tiếp tục nghe hắn giảng thuật, mới biết địa phủ không một chút nào bình tĩnh. Lòng đất khắp nơi đều là Tu La, bọn họ sẽ thường xuyên đi ra săn đuổi, tìm quỷ tiên. Một chút tiểu quỷ, có thể còn sống, là bởi vì Tu La Môn đang chờ bọn hắn lớn lên. Đương nhiên, nếu không phải thức thời, Tu La Môn sẽ không để ý ăn tiểu. Giống như tiểu hoa như vậy, là Tu La Môn yêu thích nhất, sở dĩ không ăn đi hắn, là bởi vì lần trước không xuất hiện cường đại Tu La. Bọn họ không thể rời đi nơi này, nếu không sẽ đưa tới cường đại Tu La, đem ăn. Địa phủ, đã trở thành Tu La trại chăn nuôi. Giang Trường không cau mày. Cũng không phải là, Tu La chỉ có thể ở phụ cận đây mạnh mẽ, chân chính cường đại, hay lại là ác quỷ cùng thi đạo, mạnh nhất là thiên quỷ nhất mạch. Tiểu hoa thân thể có chút run lên, nhưng mà, bọn họ đã bỏ đi mặt đất, chúng ta và Tu La, cũng là bọn hắn vứt bỏ người. Vương tha mặt đất. Giang Trường không ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không. Chẳng lẽ, bọn họ xây lập thiên đình, địa phương phủ thiên đế. Nếu như là lời như vậy, tự có tất muốn đi lên một tìm. Tiểu Hoa đạo, bọn họ sẽ không để cho ngươi đi vào, nơi đó có quỷ đế, không có bọn họ cho phép, tự tiện xông vào, cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Phi Thăng Chỉ đây. Ngươi nói Phi Thăng Chỉ không ở nơi này, có phải hay không cũng ở phía trên? Giang Trường không hỏi. Có lẽ đi, ta chỉ biết là Phi Thăng Chỉ không ở nơi này. Tiểu Hoa lắc lắc đầu, ta nghe lúc trước hàng xóm nói qua, địa phủ không gian đã rất nhỏ, quỷ quái số lượng, nhưng ở tăng nhiều, định kỳ sẽ dọn dẹp. Ngươi bằng hữu, nếu là Phi Thăng lên đến, không có che chở, rất có thể đã chết xuống. Hoàng Tuyên Minh Long cùng quỷ mẫu, tại địa phủ hẳn rất cường chứ. Giang Trường không đạo. Hẳn rất cường đi, ta không biết, chỉ biết là lúc trước Hoàng Tuyên Minh Long, sẽ chấn thủ Hoàng Tuyên Lộ, quỷ mẫu chấn thủ Vong Xuyên Hà. Nhưng mà, ta chưa từng thấy qua Hoàng Tuyên Lộ cùng Vong Xuyên Hà. Tiểu Hoa thở dài nói, địa phủ đã sớm không lúc trước địa phủ, chỉ là một thích hợp quỷ quái không gian sinh tồn. Giang Trường không khẽ thở dài, người nuôi của bọn hắn, có phải hay không là nuôi Tu La? Có 5 tên tiểu quỷ ở, nuôi lớn lên, có thể cho Tu La ăn, như vậy, Tiểu Hoa cũng không cần chết. Vừa mới bắt đầu loại nghĩ gì này, nhưng mà, Tu La khẳng định không có kiên nhẫn, chờ của bọn hắn lớn lên. Tiểu Hoa thở dài nói, người đi nhanh đi, đợi lát nữa, Tu La tiểu ra tới. Tu La trong, có tiên hay không đế? Giang Trường không hỏi. Tiểu Hoa đạo, có mấy tôn quỷ đế, 3 vị sơ kỳ, 2 vị trung kỳ. Vậy cũng không tính là mạnh, bây giờ địa phủ mở lại, đại quân tiên giới buông xuống, Tu La còn không ngăn được tiên giới thế lực. Giang Trường không đứng dậy, nhàn nhạt nói. Tôn Vô Huyền một người, là có thể đem Tu La cho diệt. Tiểu Hoa hơi chấn động một chút, tiên giới bây giờ rất cường đại. Tiên tôn cũng có không ít. Giang Trường không lãnh đạm nói, vương dự định đi thiên đình nhìn một chút, trước đó, trước hết để cho người càn quét. Thế nào? Thấy thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, Tiểu Hoa thần sắc đột nhiên đông lại một cái, không hiểu nhìn về phía hắn. Ung ung. Phương xa, Thái Dương thần hỏa thiêu hủy, hỏa diễm trùng thiên. Thân uy thật lớn, ngay cả ở chỗ này, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Kia là một vị tiên đế. Cảm thụ kinh khủng thần uy, Tiểu Hoa mang theo một tia kinh hãi. Yêu tộc yêu hoàng, cùng ta cùng đi địa phủ đồng bạn. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Người muốn đi giúp hắn? Tiểu Hoa hỏi. 5 tên tiểu quỷ, đã tránh sau lưng hắn run lẩy bẩy. Ừ, vương đi trước một bước, chờ một hồi lại tới tìm các ngươi. Giang Trường không lưu lại một đạo thần lực phân thân, nhất căn lông khỉ. Lông khỉ sử dụng, biến hóa ra Tôn Vô Huyền phân thân, thực lực tuyệt đối kinh thiên. Hắn thần lực phân thân, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là có thể tiêu diệt một loại tiên vương. Vừa xài bước càng hư không, đi tới yêu hoàng chiến đấu nơi, một đám xấu xí Tu La, diện mục dữ tợn hung ác, trên người quần quận nồng nặc sát khí. Chương 665, giám động yêu hoàng, tử tội. Sát khí kinh thiên, khuấy động tử khí. Khuôn mặt dữ tợn, hung ác vô cùng. Đám này Tu La, chừng hơn ngàn vị, mỗi một vị, đều có thiên tiên tu vi, tổ hợp lại với nhau, thậm chí có thể dung chuyển thần tiên. Cầm đầu, càng là một vị tiên vương cực hạn Tu La. Nếu chỉ có điểm này Tu La, Giang Trường không còn sẽ không để ý, không đủ yêu hoàng một cái tắt trụ. Nhưng mà, trong bóng tối, còn có một quần Tu La ẩn nút, cho yêu hoàng cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Yêu hoàng đã thông báo Tôn Vô Huyền, hầu tử rất nhanh cũng sẽ đuổi. Hư không ba động, Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, đạp không mà. Tử khí, quỷ khí, thi khí, tất cả đều đỉnh trệ trên không trung. Tại chỗ Tu La, đồng cảm áp lực, giam cầm lên. Trong hư không, từng vị Tu La hiện hiện ra, một người dáng người hiểu điệu, thập phân thon nhỏ nữ Tu La, hiện hiện ra. Nam Tu La xấu xí, nữ Tu La mạo mỹ. Đây là một người tiên đế, cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Yêu hoàng biến hóa thành hình người, lạnh lùng nhìn về nữ Tu La. Nữ Tu La vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hai người, nàng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị người từ trong hư không bước ra. Quét mắt hai người, nữ Tu La trầm giọng nói, tiên giới người, địa phủ không hoan nghênh các ngươi. Có hoan nghênh hay không, không phải là ngươi nói coi là. Lạnh giá lời nói, yêu hoàng thần sắc lạnh lùng, giọng cương quyết, hoàng đến, Tu La nếu không phục tổng, chỉ có diệt vong. Yêu tộc, thật là ngông cuồng. Nữ Tu La sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt chuyển động đạo, hoàng. Xem ra ngươi là yêu hoàng. Biết hoàng, đến lượt làm ra chính xác lựa chọn. Yêu hoàng ngạo nghễ nói. Đế, đã nghĩ xong làm gì? Lạnh giá lời nói, nữ Tu La thân hình chật lóe, một trưởng chụp vào yêu hoàng, sắc bén móng tay, cuối cùng tăng vọt mấy tấc. Vâng. Sát cơ ngập trời phong tỏa, tiên đế nữ Tu La tốc độ kinh khủng, liền một đạo ảo ảnh đều không lưu lại, tựa như thuần di. Nàng chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, bắt vị này yêu hoàng. Một vị yêu hoàng nơi tay, yêu tộc còn dám tìm Tu La nhất mạch phiền thoái. Nhưng mà, nàng khinh thường mình đối thủ. Thái Dương thần hỏa trùng thiên, màu xám cho thần lực xuôi ngược, yêu hoàng tựa như hóa thân một vòng đại nhật. Đại nhật phần thiên. Oanh. Bàng bạc thần lực xuôi ngược, cực hạn thần uy va chạm, song phương đồng thời chợt lui. Dư âm vỡ bờ, vạn dặm như nước thủy triều, không kịp giấu vào địa để tu la, tại chỗ bị hóa thành bụi. Giang Trường không ổn lập hư không, thần sắc hở hững. Nữ tu la thần sắc cứng lại, kinh nghi mà nhìn yêu hoàng, ngươi lại là một vị tiên đế. Trước, một mực ở ẩn nút. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Giang Trường không, thấy hắn ở trong dư âm, bất động như sơn, không khỏi trong lòng trầm xuống. Hai vị tiên đế. Khó trách vị này yêu hoàng dám xông vào địa phủ, hai vị tiên đế đồng hành. Xem ra, ngươi làm ra sai lầm lựa chọn, tu la, đem bởi vì ngươi mất. Yêu hoàng quát lạnh một tiếng, một cái hỗn độn kim ô, phá không mà ra, xông về tu la nữ đế. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tiêu diệt tu la. Tu la nữ đế thần sắc cấm lãnh, một đạo trưởng lực, không có vào đại địa. Tu la nhất tộc, cũng không phải là chỉ có nàng một vị tiên đế. Móng tay tăng vọt, hàn quang long lánh, tiên thiên thần văn ánh chiếu, tiên đế thần uy, mang theo sát khí ngút trời, cứng rắn tiếp kim ô. Hỗn độn kim ô phún đổ hỗn độn thái dương thần hỏa, cùng móng tay đụng vào nhau. Ầm. Tiên thiên thần văn ở tiêu tan, hư không ở xé, đại địa ở nứt ra. Lực lượng kinh khủng, trên không trung xuôi ngược, vô biên thần uy, cuồn cuộn vạn giảm. Yêu hoàng cùng tu la nữ đế, đồng cảm khó giải quyết. Hai người thực lực, cuối cùng chênh lệch không bao nhiêu. Đang lúc này, nứt ra đại địa, xuất hiện một đạo hung quang, một người khôi ngô thêm xấu xí bóng người, phóng lên cao, thẳng sát yêu hoàng. Lập vào hư không Giang Trường không, giống vậy cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm, một trưởng vô hướng chỗ nguy hiểm. Vâng! Hư không băng liệt, mỗi người đẩy lui, một người khôi ngô xấu xí tu la, âm ngoan nhìn hắn. Mà bên kia, công kích tới người, yêu hoàng trên người, trung ảnh ngưng tụ. Làm! Cổ lao tiếng chuông vang lên, vang vọng cửu thiên, vang dội vạn dặm. Vạn dặm phương viên, hư không băng liệt, người yếu dừng lại, giống như ngừng. Vọt tới bóng người một hồi, một búng máu phọt ra, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Tu la nữ đế, nhân cơ hội đánh tới, nhưng là mới vừa chạm được trung ảnh, giống như sét đánh, hoành bay ra ngoài. Đây là cái gì tiên khí? Ba vị tiên đế, thần sắc rung động. Cổ trung hư ảnh, uy có thể so với trong tay bọn họ thất phẩm hạ đẳng tiên khí, còn đáng sợ hơn. Trung thần chấn động, yêu hoàng thần thái hờ hững, yêu hoàng trí bảo, hỗn độn trung. Hỗn độn trung. Ba vị tiên đế hoảng sợ, địa phủ mặc dù cùng tiên giới đoạn tuyệt nhiều năm, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết món trí bảo này. Địa phủ, ban đầu vu tộc đại năng diện hóa thành, mà tu la, thuộc về Minh Hà lao tổ tạo vật, liền tại địa phủ cửa, cuối cùng càng là thành địa phủ lục đạo bên trong tu la đạo. Vu tộc cùng yêu tộc, có thể thị tử đối đầu, bọn họ dĩ nhiên biết hỗn độn trung. Biết sau, chính là sợ hãi, hỗn độn trung uy danh, coi như là qua vô nhiều năm tháng, như cũ bất diệt. Giống. Một tiếng gào thét vang dội, một cổ khí tức kinh khủng từ phía dưới dâng lên. Yêu hoàng ánh mắt trầm xuống, trung thần hư ảnh ở rung động kịch liệt. Mặc dù một mảnh vụn, không kém bất kỳ thất phẩm tiên khí, nhưng thực lực của hắn, dù sao chỉ có tiên vương cực hạn. Tương đương với tiên đế sơ kỳ, không biết ba vị tu la là sơ kỳ cảnh giới gì. Bên dưới đạo kia khí tức, tuyệt đối vượt xa tiên đế sơ kỳ. Lấy yêu hoàng thực lực bây giờ, cưới vải, còn không cách nào chống lại trung kỳ tiên đế. Càng đi về phía sau, từng cái cảnh giới nhỏ cũng khác nhau trời vực. Giang Trường không đi tới yêu hoàng bên người, chuẩn bị hợp lực kích thích hỗn độn trùng toái phiến uy năng. Về phần bản cổ phiến, đây không phải là số lượng có thể giải quyết, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, lấy ra nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trong tay nắm lông khỉ, một khi có vấn đề, lập tức sử dụng. Giống. Sau khi chết vang dội, đại địa băng liệt, bùi đất tung bay, một đạo trăm trượng bóng người lao ra lòng đất. Sát khí xé hư không, băng liệt địa phủ thiên cung. Tiên đế thần uy, tiên thiên thần văn, chấn áp vạn giảm, ngăn chặn hỗn độn trung chấn áp lực. Mà ở đạo thân ảnh này phía sau, còn có một đạo trăm trượng bóng người, mặc dù không lộ thần uy, lại cho một người một loại không thể dung chuyển cảm giác. Hai vị trung kỳ tiên đế. Tu la nhất mạch, tiên đế dốc hết. Vâng. Trăm trượng bóng người nhất trưởng, phấn toái hư không, muốn trực tiếp tiêu diệt yêu hoàng. Yêu hoàng, mang theo hỗn độn trung chạy tới địa phủ, đây không phải là cho bọn hắn đưa bảo bối sao. Có món bảo vật này, coi như là tiên đế hậu kỳ, bọn họ cũng không sợ hãi. Mà yêu hoàng, có thể bắt sống, yêu tộc ném chuột sợ vỡ bình, tuyệt đối không dám động đến bọn hắn. Đến lúc đó, đem yêu hoàng hiến tặng cho càng thế lực lớn, tu la nhất tộc, có thể có tốt hơn phát triển. Ùng ùng. Thiên khung ở băng liệt, phạm vi lớn băng liệt, một vệt kim quang, từ trời cao hạ xuống. Tại chỗ năm vị tiên đế đồng thời sững sờ, xuất thủ tiên đế trung kỳ, ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ. nhất căn gậy sắt lớn, như kình thiên chi trụ, phấn thoái hư không, chấn áp mà. Vâng! Gậy sắt lớn hạ xuống, trăm trượng bóng người thân thể nhanh chóng tan vỡ, hóa thành một than thịt nát, khí tức hoàn toàn không có. Một gậy, đập chết một vị tiên đế trung kỳ. Một người người mặc tỏa tử giáp, đầu đội tử kim quan, tản ra khí tức bạo ngược hầu tử, xé hư không mà. Dám động yêu hoàng, tử tội. Tiên đế trung kỳ. Ba vị tiên đế sơ kỳ. Con khỉ này, vậy là cái gì tu vi? Đó là định hải thần châm thiết. Hòa quả sơn yêu hầu. Các ngươi mang theo một cái như vậy cường lực bảo tiêu, tại sao không nói sớm? Chương 666, địa phủ trên bầu trời. Tu La nhất tộc rất bi thương, đặc biệt sao, nhất định chính là Thiên Khanh. Mang theo hoa quả sơn yêu hầu, không chút nào không tiết lộ. Ngược lại lấy ra hỗn độn chúng đến, lộ ra chúng ta có thể giải quyết thực lực. Các ngươi là cố ý dẫn chúng ta vào DANGZ. Yêu hoàng, là một hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Nhìn ngộng ép bốn vị tiên đế, Tôn Vô Huyền Thiết đồng chỉ xéo mặt đất. Yêu hoàng, bốn cái, phải chết, hay lại là bắt sống. Bốn vị tiên đế run lên, Tu La nữ đế trực tiếp liền kinh sợ. Đại tiên tha mạng, yêu hoàng tha mạng. Là chúng ta không hiểu chuyện, quấy rối yêu hoàng. Yêu hoàng thứ tội. Yêu hoàng thứ tội, chúng ta nguyện ý bồi thường. Bốn vị tiên đế toàn thể nhận túng, đối mặt một gậy trong nháy mắt giết tiên đế trung kỳ Tôn Vô Huyền, bọn họ không có chút nào ý chí chiến đấu. Trên lệch quá lớn, liền liều mạng đều làm không được đến. Bồi thường. Yêu hoàng khinh miệt nói, các ngươi, thường nổi sao? Chính mình đường đường yêu hoàng, bị các ngươi hù được, các ngươi lấy cái gì bồi? Bốn vị tiên đế run lẩy bẩy, yêu hoàng, nhất định là cố ý hãm hại hắn môn. Ngươi nếu là một mực mang theo kia hầu tử, chúng ta sao dám ra tay với ngươi? Yêu hoàng, bốn vị này, thực lực quá miễn cưỡng, có thể làm dưới tay ngươi. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, Tu La nhất tộc, tại địa phủ thật giống như nhanh không sống nổi. Không sống nổi. Yêu hoàng mặt đầy kinh ngạc, tiếp lấy thư thái đạo, cũng đúng, yếu như vậy, quả thật không sống nổi. Bốn vị tiên đế khẽ run lên, vội vàng nói, Tu La nhất tộc, nguyện ý thần phục yêu hoàng. So ra, bọn họ quả thật yếu. Tôn Vô Huyền. Một gậy tuyệt đối có thể đánh chết bọn họ toàn bộ. Nhận lấy các ngươi, cũng được, hoàng lần này tới địa phủ, vừa vặn có chuyện phải làm. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Yêu hoàng, đối với vu địa phủ, chúng ta coi như biết, nhất định là yêu hoàng, đem hết toàn lực. Bốn vị tiên đế vội vàng nói. Tu La nữ đế vội vàng nói, yêu hoàng, xin vào bên trong một tự. Đại địa chi hạ, Tu La nhất tộc, thần điện mọc như rừng. Ba người tiến vào thần điện, Tu La nhất tộc, liền vội vàng xếp hàng nên đón. Bên trong thần điện, yêu hoàng ngồi ở chủ vị, Tôn Vô Huyền lập ở bên cạnh. Không biết yêu hoàng, tới phủ, vì chuyện gì? Tu La nữ đế rẻ đặt hỏi. Yêu hoàng lãnh đạm nói, trước tiên nói một chút về địa phủ tình huống bây giờ. Địa phủ bây giờ, đã cùng viễn cổ thời kỳ hoàn toàn khác nhau, một ít kiến trúc cổ xưa, bị phá hủy. Hiện tại phủ, mạnh nhất là một ít ác quỷ, hiện tại cũng ở trên trời ở. Tu La nữ đế cung kính nói. Không chung. Yêu hoàng khẽ to mày, bọn họ không chung kiến trúc. Có thể là mình xây dựng. Không biết, chỉ biết là bọn họ đột nhiên liền ở đến trên bầu trời, đối với tại chúng ta, lựa chọn đuổi, không để cho chúng ta đi lên. Tu La nhất tộc, chỉ có thể khốn thủ lòng đất, thỉnh thoảng có một ít quỷ quái bị trục xuất đi xuống, thành cho chúng ta thức ăn. Phía trên ác quỷ, có thể có tiên tôn. Tôn Vô Huyền hỏi. Ở vạn năm trước, phía trên thiên quỷ đại đế, đạt đến cực hạn, không biết có hay không thành tiểu tiên tôn. Tu La nữ đế đạo. Vạn năm, còn có chút ngắn ngủi. Hẳn không đủ để cho hắn thành tiểu tiên tôn. Tôn Vô Huyền nhàn nhạt nói như vậy, chúng ta chỉ cần đánh lên bỏ tới được. Bốn vị tiên đế trong lòng kinh hãi, tiên đế cực hạn không coi vào đâu. Yêu hầu là cực hạn tiên đế. Tu La nữ đế vội vàng nói, vẫn cẩn thận một ít, bọn họ tiến hành phía trên nhiều năm, thủ đoạn không ít, nếu là khinh thường, rất có thể ăn thiệt thòi. Tôn Vô Huyền khinh thường, yêu hoàng lại nói có lý, chúng ta ẩn nút đi lên, dò xét một phen. Ngươi nói địa phủ kiến trúc bị phá hủy. Không biết là ai phá hủy. Phía trên những lệ đó quỷ. Giang trường không hỏi. Không phải là, chỉ biết là cùng tiên linh có liên quan. Tu La nữ đế đạo. Tiên linh. Yêu hoàng cùng Tôn Vô Huyền, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Năm đó, tiên linh còn họa loạn qua địa phủ. Suy nghĩ một chút cũng phải, tiên linh nhưng là rõ ràng phủ mở ra phương pháp, còn mang Giang trường không đi vào. Đối phương sợ là đúng phủ, cũng là nhược chỉ trưởng. Cụ thể, muốn đi lên một ít lâu năm ác quỷ. Hoặc là, tìm cổ tịch. Bốn vị Tu La tiên đế đạo. Yêu hoàng gật đầu một cái, hỏi các ngươi có thể có biện pháp, để cho chúng ta không bị phát hiện, tiến vào phía trên. Khả năng này sẽ ủy khuất yêu hoàng ba vị. Bốn vị tiên đế thấp giọng nói. Nói một chút coi. Giang Trường Không đạo. Chúng ta có biện pháp đi lên, nhưng phải cẩn thận, mặc cho đánh chửi, không được phản kháng. Tu La Nữ Đế trầm giọng nói, ở phía trên, phải tôn kính ác quỷ, thấy thật sự có quỷ hồn, đều phải lễ nhượng, không thể khiêu khích. Có thể. Yêu Hoàng đạo. Tôn Vô Huyền há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng thấy hắn đồng ý thoải mái như vậy, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Giang Trường Không nói ra tiểu hoa sự tình, để cho Tu La nhất tộc tha bọn họ một lần. Bốn vị tiên đế đi chuẩn bị. Tôn Vô Huyền bày thần lực bình chướng, cau mày nói, yêu hoàng thân phận cao đắt, làm sao có thể thụ tiểu quỷ khuất nhục, không bằng yêu hoàng tại bậc này đợi, đế cùng ti pháp thiên thần đi lên. Là yêu tộc, là yêu đình, chút chuyện nhỏ này coi là thập. Yêu hoàng khoát tay nói, lần này quan hệ đến thiên đạo toái phiến, hoàng có tiên chức trong người, cùng ti pháp thiên thần nhất lên, mới có thể càng có thiện cảm ứng với thiên đạo toái phiến chỗ. Duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là thiên đạo có hay không hồi phục. Giang Trường Không đạo. Tôn Vô Huyền lúc này mới không nói thật. Rất nhanh, bốn vị tiên đế trở lại, cùng hắn cùng trở lại, còn có một chỉ ác quỷ, tiên vương đỉnh phong. Ác quỷ thấy bọn họ, mặt lộ vẻ ngạo nghễ, chính là các ngươi ba cái muốn lên đi. Làm phiền các hạ. Giang Trường Không có chút thi lễ, rất là khách khí. Yêu Hoàng cùng Tôn Vô Huyền không lên tiếng, nhưng mà ở đứng ở một bên. Đi theo ta đi. Tiên vương ác quỷ xoay người rời đi, mang của bọn hắn, rời đi Tu La nhất tộc. Tu La nữ đế suy nghĩ một chút, cũng theo chân bọn họ cùng tiến lên đi. Bốn người mới vừa đi ra đi, một cái con quốc bay tới, nhảy đến Giang Trường Không trên người, ta với ngươi cùng tiến lên đi. Ác quỷ liếc mắt nhìn, sắc mặt lạnh lùng, Tu La nữ đế liền vội vàng lấy ra một khối ẩn chứa tử khí thạch đầu, đuổi trong tay hắn. Ác quỷ lúc này mới không nói thật. Giang Trường Không cau mày, ngươi đi theo đi lên làm chi? Đại nhân, dẫn ta đi lên, ta có thể giúp ngươi tìm bằng hữu. Tiểu Hoa vội vàng nói, ta liền đi lên xem một chút, tuyệt không thêm phiền. Ngươi đối với phía trên rất biết. Giang Trường Không thiêu mi đạo. Không phải là rất biết, nhưng ta có bạn, ta từng ở phía trên ra đời, còn nhớ mấy người bằng hữu. Tiểu Hoa đạo. Giang Trường Không chân mày thư triển ra, vậy liền đồng thời. Trên bầu trời, tử khí đậm đà như mực, không thấy rõ phía trên có thập. Một cái đường kính một thước lỗ tròn, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Ác quỷ lấy ra màu đen ngọc bài, phân phát cho bọn họ. Quỷ này bài chỉ có thể cho ngươi môn ở phía trên đợi 7 ngày, trong vòng 7 ngày, nhất định phải trở lại, nếu không xảy ra chuyện, vương không phụ trách. Ta đỡ cho. Tu La nữ đế có chút thi lễ, đà tạ các hạ. Bốn người một con quốc, tiến vào một thước lỗ tròn. Kia lệ không có quỷ đuổi theo, mà là ở lỗ tròn bên ngoài trông coi, hắn phụ trách canh giữ nơi này. Đâm đa tử khí, quỷ khí, còn có thi khí, khiến cho người khó có thể chịu đựng. Tiểu Hoa lại hết sức thích nơi này, tham lam hút mấy cái khí. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, phía trên khắc họa đến quỷ môn quan tam tự. Giang Trường Không ba người hai mắt nhìn nhau một cái, mang theo quỷ bài, tiến vào quỷ môn quan. Một cái đen nhánh đường đá, dọc theo về phía trước, một tòa âm khí âm u thành trì, trên tường thành, khắc họa đến đủ loại ác quỷ đồ án. Thuận lợi đọc. Chương 667, Tiểu Hoa bằng hữu. Âm trầm quỷ thành, nơi này là ác quỷ nhạc viên, địa phủ cường giả tụ tập chi địa. Cửa thành mở rộng ra, bốn người mang theo quỷ bài đi vào. Bên trong thành, một đám quỷ tiên, ở trên đường phố đi đi lại lại, kinh ngạc xem bọn hắn liếc mắt. Nhìn thấy trên người bọn họ quỷ bài sau, những thứ này ác quỷ thu hồi ánh mắt, trên mặt tràn đầy khinh thường. Trong địa phủ, quỷ đạo vi tôn. Đương nhiên, đây là bọn hắn đám này ở thành trì ác quỷ, những thứ kia bị trục xuất, không xứng đáng là quỷ. Giang Trường Không cùng yêu hoàng không có cảm nhận được thiên chi lực, bọn họ muốn tiếp tục thâm nhập sâu, tốt nhất đem thành trì này cũng đi dạo một lần. Tôn Vô Huyền mặt vô biểu tình. Đáy mắt ẩn sâu một tia khinh thường, hắn có thực lực này. Tu La nữ đế liền phải cẩn thận nhiều, ác quỷ từ bên người đi qua, liền vội vàng để cho được. Dù là nàng là tiên đế cường giả, cũng không dám ở nơi này cản rỡ. Tiểu Hoa ở Giang Trường Không trên vai, có chút sợ đất phát run. Quỷ hồn đồng bền tới, khinh thường xem bọn hắn liếc mắt, lại kiêng kỵ bọn họ quỷ bày, mang theo một tia không cam lòng rời đi. Bây giờ đi đâu? Tôn Vô Huyền hỏi. Yêu Hoàng nhìn về phía Tu La nữ đế, quỷ này thành. Có hay không địa phương đặc thù? Địa phương đặc thù không biết, cấm chỉ đến gần địa phương có không ít. Tu La nữ đế trả lời. Giang Trường Không không quên chính mình hai vị bằng hữu, Phi Thăng Chỉ ở đâu? Quỷ mẫu cùng Minh Long ở chỗ nào? Phi Thăng Chỉ, ta cũng không biết. Tu La nữ đế lắc đầu. Tiểu Hoa thân thể chuyển, đụng chạm Giang Trường Không cổ. Có lẽ, ta có thể mang ngươi tới. Ngươi không phải là không biết không? Giang Trường Không cau mày. Ta trước nói qua, ta từng ở chỗ này ra đời. Mặc dù lúc ấy còn tầm bé, đối với cái này trong không phải là rất biết, nhưng ta nhớ được liên lạc phương pháp. Tiểu Hoa giải thích. hắn rất nhỏ yếu thời điểm, liền bị trục xuất. Hắn nhớ lúc trước tiểu đồng bọn, nhưng mà không xác định, bọn họ còn ở hay không. Lần này đi theo quỷ thành, chính là muốn gặp bọn họ một chút. Nếu là có phương pháp, hắn cũng muốn tới quỷ thành ở. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Giang Trường Không đạo. Tiểu hoa trên người đung đưa một tầng quỷ khí, khuyết tán ra. Phu cận, đi đi lại lại ác quỷ, cũng kinh ngạc liếc hắn một cái. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đám người này, ở quỷ thành sẽ có người quen. Nhắm mắt lại, qua một khắc đồng hồ, tiểu hoa đạo, tìm tới. Đoàn người, cất bước rời đi, bất quá, bọn họ đi rất chậm. Bởi vì trên đường phố quỷ hồn quá nhiều, bọn họ phải cho quỷ hồn nhường đường, để cho bọn họ đi trước mới được. Phía sau quỷ hồn thật giống như tìm tới chuyện vui một dạng ở tại bọn hắn bên người đi tới đi lui, có mấy cái càng là bay đến đỉnh đầu, làm ra khuôn mặt dữ tợn. Tôn Vô Huyền thiếu chút nữa bình an không chịu được chính mình bạo tính khí, trực tiếp đem những quỷ hồn này đập chết. Có quỷ hồn quá đáng hơn, từ bọn họ phía sau tới, muốn đưa bọn họ cho đẩy ra, để cho bọn họ nhường đường. Tu La nữ đế rụt rè e sợ, tới nơi này, tiên đế cũng phải tôn kính ác quỷ. Ngay tại Tôn Vô Huyền sắp bùng nổ, xuất ra Định Hải Thần Châm Thiết, tàn sát đám này đáng ghét quỷ hồn thời điểm, một đạo tiếng vui mừng âm vang lên. Tiểu Hoa, một cổ không kém khí tức truyền tới, là một vị quỷ vương. Vây quanh cùng bọn họ ác quỷ, liền vội vàng tản đi, ánh mắt có chút sợ hãi. Một đạo quỷ ảnh, từ đàng xa đi tới, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Tiểu Hoa cũng mau tốc độ phiêu động qua đi, thân mật đi từ từ đối phương đầu. Không nghĩ tới, còn có thể gặp lại ngươi, ngươi là bị ân xá, trở về quỷ thành sao. Ngươi vừa tới một thân tử khí, quỷ khí ngưng tụ áo giáp, tay cầm trường thương, kinh ngạc vui mừng sở Tiểu Hoa đầu. Một vị tiên vương hậu kỳ, tại địa phủ là quỷ vương hậu kỳ. Ta là nhớ ngươi môn, nhìn lên nhìn, là bằng hữu ta. Tiểu Hoa giới thiệu một chút, đây là Phong Hà, quỷ đạo quỷ vương. Phong Hà ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không bốn người, mặc dù không có khinh thường, nhưng cũng mặt đầy không thèm để ý. Ở nơi này trong quỷ thành, coi như là tiên đế, cũng không dám cản rỡ. Mà vị kia Tu La nữ đế, hắn cũng nhận biết, Tu La tộc, chẳng qua chỉ là bị khu trục tộc quần. Phong Hà, bọn họ rút qua ta, nghĩ đến tìm bằng hữu, ta liền dẫn bọn hắn tới. Tiểu Hoa giải thích một câu, chỉ Giang Trường Không đạo, hắn là hạ giới phi thăng người, một vị tiên đế, từ tiên giới. Trước Giang Trường Không chiến đấu, hắn xa xa nhìn thấy, tuyệt đối không thua gì tiên đế sơ kỳ thực lực. Tiên giới. Địa phủ thật cùng tiên giới lần nữa liên kết. Phong Hà mang theo vẻ ngưng trọng. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Địa phủ cùng tiên giới lần nữa liên kết, bọn họ coi như là không trêu chọc tiên giới thần tiên. Đám kia thần tiên, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, ba người này, hẳn không phải là đến tìm bằng hữu đơn giản như vậy. Là muốn làm rõ địa phủ thực lực bây giờ chứ. Ở phàm trần thời điểm, ta cùng Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu, Minh Long, chính là Chí Giao. Giang Trường Không lên tiếng nói, lần này địa phủ mở ra, cố ý tới tìm hai vị bằng hữu, trước ở phía dưới liên lạc, lại không có được đáp lại. Phía trên cùng phía dưới có quỷ trận ngăn cách, bọn họ không nghe được người kêu. Phong Hà mang của bọn hắn, ở trên đường phố nhanh chóng đi, ác quỷ sợ hãi liếc hắn một cái, không dám ngăn trở. Xem ra, gió này hạ ở nơi này quỷ thành, vẫn còn có chút địa vị. Tiến vào một gian nhà quỷ, bên trong có bốn gian phòng. Phong Hà đảo đen thùi nước trà, đưa cho bọn hắn. Tiểu Hoa uống một hớp, mặt đầy hoài niệm cùng hưởng thụ, vẫn là ban đầu mùi vị, còn lại bằng hữu đây. Bọn họ có giống như ngươi, bị hạ phóng, có đi địa phương khác nhậm chức. Phong Hà uống một hớp trà, đạo, phi thăng chỉ cũng không cần đi, những năm gần đây phi thăng thành viên, ta có thể vì các ngươi hỏi thăm. Đa tạ. Giang Trường Không nói tiếng cảm ơn, không biết phải bao lâu có thể có tin tức, chúng ta ở tiên giới còn có chuyện quan trọng, rất nhanh liền phải đi về. Rất nhanh phải đi về. Phong Hà tâm bên trong cười lạnh, là trở về phục mệnh, nói cho các ngươi biết chủ tử, địa phủ tình huống chứ. Ba canh giờ, quỷ mẫu nhất mạch cùng Minh Long nhất mạch, thực lực không yếu, sẽ không có chuyện, ngươi buông lỏng tinh thần. Phong dòng sông. Giang Trường Không gật đầu một cái, lần nữa nói tiếng cảm ơn, không có nhiều lời. Phong Hà lại lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho bọn họ, là quỷ vương làm, các ngươi nắm, phổ thông quỷ hồn, sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi có thể ở quỷ thành vòng vo một chút. Đa tạ. Yêu Hoàng nhận lấy quỷ vương làm. Phong Hà đứng dậy rời đi, giúp Giang Trường Không đi thăm dò tin tức. Tiểu Hoa còn uống nước trà, thích ý vô cùng, hắn thích nơi này hết thảy. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Yêu Hoàng mang theo quỷ vương làm, đứng lên. Giang Trường Không không động, hắn ở lại chỗ này các loại tin tức. Tiểu Hoa theo Yêu Hoàng cùng Tôn Vô Huyền rời đi. Tu La nữ đế, ở lại chỗ này cùng Giang Trường Không cùng nhau chờ. Nàng không nghĩ ra đi, nhìn những ác quỷ đó sát mặt. Giang Trường Không nhắm hai mắt lại, thần lực vận chuyển, lại lần nữa ngưng tụ ra con nít cùng Minh Long, phát ra nhỏ nhẹ thanh âm. Lần này động tĩnh không có trước đại, hắn không nghĩ quấy rối quá nhiều ác quỷ. Nếu như bọn họ ở nơi này quỷ thành bên trong, hẳn sẽ cho mình đáp lại. Nha! Con nít đột nhiên hưng phấn chấn động, Minh Long cũng phát ra gầm nhẹ, đồng loạt chui vào Giang Trường Không trong cơ thể. Giang Trường Không thần sắc vui mừng, rốt cuộc có tin tức. Truyền tới tin tức, trong đầu vang dội, chỉ dẫn hắn đi trước một chỗ, cách nơi này có chút cự ly. Vương đi ra ngoài một chuyến. Giang Trường Không đứng lên. Ta tùy ngươi cùng đi. Tu La nữ đế đạo. Giang Trường Không gật đầu một cái, nhiều tiên đế cũng nhiều cái phối hợp. Chương 668, Minh Long một mạch. Có lẽ là trước nhìn thấy bọn họ hòa phong hà chung một chỗ, cho nên, trên đường phố lệ không có quỷ lại làm khó bọn họ. Ngược lại, còn rất khách khí nhường đường. Con nít cùng Minh Long đáp lại, là ở một chỗ. Giang Trường Không có chút không yên lòng, truyền âm cho Tu La nữ đế, đối với phong hà, ngươi có từng biết. Một cái quỷ vương, lấn áp nhỏ yếu quỷ hồn, lấn xuống nịnh hót hàng người. Tu La nữ đế truyền âm nói, đối với hắn cùng tiểu hoa, ta cũng không rõ ràng. Vương có chút không yên lòng, lần này khả năng có vấn đề. Giang Trường Không thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Quỷ mẫu cùng Minh Long mặc dù quan hệ không tệ, nhưng bọn hắn phi thăng sau khi đi lên, hẳn sẽ tại chính mình tộc quần mới đúng. Chẳng lẽ, hai người vừa vặn đi ra gặp nhau? Hoặc là, hai cái tộc quần, vừa vặn chung một chỗ? Hắn luôn cảm giác có chút trùng hợp, phong hà cái này quỷ vương, hắn không quá biết, cẩn thận là hơn. Tu La nữ đế trầm ngâm chốc lát, đạo, có tôn vô huyền tiên đế ở, sẽ không có vấn đề. Giang Trường Không suy nghĩ, không có nhiều lời. Tôn vô huyền mặc dù cường đại, nhưng nơi này tiên đế cực hạn, kéo cái một hai chiêu không thành vấn đề. Tới một cái nữa tiên đế hậu kỳ, ra tay với bọn họ, phiền toái liền đại. Hai người xuyên qua đường phố, đi tới một mảnh trống không khu vực, nơi này quỷ hồn số lượng rõ ràng thiếu. Một cái đen nhánh hồ xuất hiện, một cái Minh Long, ở trong hồ ẩn giấu. Một người tuổi còn trẻ nữ tử, đưa lưng về phía bọn họ, trên người tích chứa bàng bạc quỷ khí, thực lực thâm hậu. Giang Trường Không bước chân dừng lại, ánh mắt mang theo một tia ngưng sắc, quỷ đế. Là một vị quỷ đế, tuyệt đối không thể nào là quỷ mẫu. Hắn có thăng cấp năng lực, lâu như vậy mới đến tiên vương cực hạn, tương đương với cực hạn quỷ vương. Quỷ mẫu cũng không cái năng lực này, cho dù là bọn họ tích lũy hùng hậu, thiên phú mạnh hơn nữa, bây giờ cũng không khả năng thành tựu quỷ đế cảnh giới. Nữ tử chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một hơi khí lạnh, ngươi chính là đưa tin người. Không sai, vì sao là các ngươi? Giang Trường Không thần sắc hơi chăm chú. Giữa hồ, cái điều hoàng tuyển Minh Long, cũng là một vị quỷ đế. Hai vị quỷ đế ở nơi này chờ đợi, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Bọn họ đang bế quan, chúng ta liền tự mình đến một chuyến. Nữ tử nhàn nhạt nói, nơi này là hoàng tuyển nhất mạch cùng quỷ mâu nhất mạch cửa vào, theo đế vào đi thôi. Kia chờ bọn hắn xuất quan, vương lại. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, xoay người liền phải rời khỏi. Nữ tử sắc mặt run lên, thân thể trong nháy mắt ngăn trở đường đi. Hồ chấn động, hoàng tuyển Minh Long gầm nhẹ, từ trong hồ dâng lên. Xa xa số ít ác quỷ, nhìn thấy một màn này, rối rít chạy trốn, rất sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Đây là ý gì? Giang Trường Không cau mày, sắc mặt lạnh lùng. Nữ tử cười nhạt nói, quỷ mẫu, Minh Long hai mạch, xưa nay hiếu khách, tới cũng đến, liền khiến ta chờ khoản đãi một phen. Có lời nói thẳng đi, chờ bây giờ, cũng không có động thủ, là không muốn động thủ, hay lại là đang chờ cái gì? Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Tu La nữ đế thần sắc nặng nề, sát khí dần dần dâng lên. Mặc dù không chọc nổi quỷ tộc, nhưng không có nghĩa là, nàng thật không dám động thủ. Bây giờ, Tu La tộc núi dựa, nhưng là yêu tộc, lần này còn tới một vị tiên đế cực hạn yêu hầu. Có tôn vô huyền ở, chỉ cần muốn chạy, cũng còn là không thành vấn đề. Tiên giới tình huống. Cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nói. Hoàng Tuyền Minh Long hóa thành hình người, là một người đàn ông tuổi trung niên, thần sắc lạnh lùng. Hiện tại phủ cùng tiên giới liên thông. Bọn họ bây giờ cấp thiết muốn biết tiên giới tình huống như thế nào, bọn họ tốt làm ra lựa chọn. Tiên tôn không ít, thánh nhân không thấy. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Cụ thể một chút. Nữ tử vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nói. Tiên tôn không ít, thánh nhân không thấy. Địa phủ cũng không thánh nhân, thậm chí, tiên tôn cũng không có. Tiên giới lực lượng, hoàn toàn có thể phá hủy bọn họ. Bọn họ muốn hỏi rõ, biết địa phủ tình huống bây giờ. Tiên giới có ngũ đại thế lực. Giang Trường không có dấu dếm. Thiên đình, yêu đình, thần đình, tiên đình, bốn thế lực lớn chênh lệch không bao nhiêu. Ngũ đại thế lực, tán tu liên minh. Thực lực hơi yếu, mỗi một thế lực, đều có tiên tôn cường giả, bao nhiêu vị cũng không biết. Các ngươi thuộc về yêu đình. Nữ tử trầm giọng hỏi. Bọn họ thuộc về yêu đình. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, mà vương, đến từ tán tu liên minh. Nữ tử lâm vào yên lặng, Minh Long âm lãnh đạo, các ngươi tới địa phủ, trừ thăm dò địa phủ thực lực, còn có cái gì mục đích? Cho các ngươi đề tỉnh. Giang Trường không trong đầu suy tư chốc lát, nhàn nhạt nói, là thiên đạo toái phiến tới, yêu đình đại quân, rất nhanh biến trở về đến, mà còn lại bốn thế lực lớn, cũng sẽ hàng lâm địa phủ. Tu La nữ đế hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới bọn họ là thiên đạo toái phiến mà. Yêu đình đại quân sắp đến, còn có còn lại bốn thế lực lớn. Là thiên đạo toái phiến, há chẳng phải là nói, ít nhất có 5 vị tiên tôn muốn tới. Nếu như bắt các ngươi, yêu đình còn dám lộn xộn. Minh Long trên mặt thoáng qua vẻ hung quang. Quỷ tộc, sẽ bởi vì các ngươi, mà buông tha thiên đạo toái phiến. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, trong cơ thể thần uy chậm rãi bay lên, và lại, các ngươi còn không bắt được vương. Thử một chút. Ẩm. Xa xa đột nhiên truyền tới trùng thiên thần quang, toàn bộ quỷ thành cũng đang chấn động. Hỗn độn kim ô quanh quần quỷ thành trên, trung thần vang động, vang vọng ở toàn bộ quỷ thành. Ngàn vạn quỷ tộc, ở tiếng chuông bên dưới, hóa thành bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Định hải thần châm thiết, cắm thẳng vào chân trời, tiên uy dung chuyển toàn bộ quỷ thành, Tôn Vô Huyền đứng ngạo nghễ đụn mây, hai tròng mắt thần lóa mắt, chiếu phá quỷ khí. Tiên đế cực hạn. Nữ tử cùng Minh Long đồng thời kinh hãi, không thể tin nhìn kia yêu hầu. Yêu tộc lính tiên phong còn chưa tới, bọn họ nhưng mà tới dò đường. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nữ tử cùng Minh Long. Dò đường. Nhưng mà dò đường, liền có thực lực như thế. Chờ bọn hắn đại quân tới, lại sẽ mạnh đến mức nào? Giống. Một tiếng gào thét vang dội, một đạo to lớn quỷ trảo, từ chân trời tầng mây lộ ra, cứng rắn tiếc định hải thần châm thiết. Vâng. Định hải thần châm thiết rơi đập, cùng quỷ trảo va chạm, trong lúc nhất thời, thiên khung pha thoái, quỷ thành sụp đổ. Kinh khủng thần uy vỡ bờ, Tôn Vô Huyền dưới thân thể chìm mấy phần, thần uy bảo vệ yêu hoàng. Đáng ghét yêu tộc, cút ra ngoài. Giống giận vang dội, to lớn quỷ trảo thu hồi, cuối cùng không tổn thương chút nào. Một cái mặt quỷ xuất hiện ở trên bầu trời, mắt nhìn xuống bọn họ. Người lão quỷ này, còn có mấy phân chuyện. Tôn Vô Huyền nhe răng cười lạnh, định hải thần châm thiết thu nhỏ lại, mang theo một tia khinh thường. Có chuyện cút ra đây, nhìn ngươi có thể tiếp tục đế mấy tốt. Giống. Tiếng gào chấn động thiên khung, một đạo to lớn quỷ ảnh, ở trong tầng mây, như ẩn như hiện. Ngút trời hung uy, để cho Giang Trường không đều cảm thấy kinh khủng áp lực. Nữ tử cùng Minh Long biến sắc, trực tiếp kéo Giang Trường không, tiến vào hồ. Giang Trường không muốn phản kháng, nữ tử lạnh lùng nói, ngươi nếu không muốn gặp bọn họ, bây giờ liền có thể đi. Vậy liền tùy các ngươi một nhóm. Giang Trường không trong tay còn có lượng căn lông khỉ. Lá gan cũng tráng mấy phần. Tu La nữ đế suy nghĩ một chút, hay lại là với hắn cùng nhau đi vào. Giữa hồ, thật là có một cửa vào, Minh Long nhất mạch chỗ cư trụ, liền giấu ở chỗ này. Bốn người trực tiếp tiến vào Minh Long nhất mạch chỗ, từng cái Minh Long, từng đạo ác quỷ, tất cả đều là quỷ mẫu nhất mạch thành viên. Những quỷ này mẫu bên người, đều có 9 trẻ sơ sinh, tản ra âm tà khí tức. Chương 669, yêu tộc đại quân. Nhất phương u ám không gian, quỷ ảnh nặng nề. Từng cái quỷ mẫu, bồi dưỡng 9 trẻ sơ sinh. Đây là bọn hắn dùng quỷ khí ngưng tụ, nắm giữ lực sát thương cực lớn. Hoàng Tuyền Minh Long, trên không trung du đãng, mang theo từng cái hoàng tuyền. Có trẻ sơ sinh, ở hoàng tuyền bên trong tám, chơi đùa, phát ra chói tai tiếng cười. Lưỡng đạo khí tức quen thuộc, nhanh chóng đến gần. Thực lực không yếu, nhưng cũng không tính là mạnh, thần tiên sơ kỳ. So sánh với Đông Hải, quỷ mẫu cùng Minh Long hai tộc, hiển nhiên mạnh hơn. Bọn họ tài nguyên phong phú, có thể bồi dưỡng bọn họ. Giang Trường Không rốt cuộc gặp mặt. Minh Long cùng quỷ mẫu kích động vô cùng, dùng sức vỗ vỗ Giang Trường Không. Các ngươi tiến bộ không nhỏ, lúc này mới bao lâu đã thành tiểu thần tiên, rất nhanh, chính là tiên quân. Giang Trường Không cười nói. Thấy hai vị người quen cũ không việc gì, hắn cũng rất vui vẻ. 13 Hải Vương như thế nào đây? Quỷ mẫu hỏi. Đông Hải coi như không tệ, ở Thiên Đình dưới sự thống trị, không có nguy hiểm gì. Giang Trường Không đạo, nhưng mà 13 Hải Vương thực lực, khả năng so với các ngươi thiếu chút nữa, không có ngươi môn giàu có. Ngươi mới lợi hại, đã trở thành tiên đế, trước nghe tộc nhân nói, có vị tiên đế đang tìm chúng ta, thiếu chút nữa không dọa hỏng chúng ta. Minh Long mang theo một tia e ngại đạo, cho nên, bên trong tộc tiên đế tiểu ra đi, nghĩ tưởng thăm dò một chút tình huống. Phong Hà nói cho các ngươi biết chứ. Giang Trường không cười nhạt nói. Quỷ mẫu gật đầu, Phong Hà cái này quỷ vương, cũng coi là chúng ta hàng xóm, hắn là thiên quỷ đại đế thủ hạ. Hiện tại phủ, là thiên quỷ đại đế làm chủ. Giang Trường không cau mày, chúng ta tới này, là thiên đạo toái phiến. Đoàn người đi tới một gian thần điện, Giang Trường không cũng đem chính mình cùng tiên giới tình huống, toàn bộ bảo hắn biết môn. Địa phủ tình huống, bọn họ cũng không có dấu dếm. Thiên quỷ đại đế, chính là địa phủ bây giờ người chúa tể, vị kia tiên đế cực hạn cường giả. Thống ngự quỷ thành, trưởng khống vô tận quỷ tộc sinh tử. Quỷ mẫu cùng hoàng tuyền hai tộc, thực lực so với tu la nhất tộc, phải mạnh hơn một phần, có hai vị tiên đế hậu kỳ. Nhưng là muốn thần phục thiên quỷ, vì đó hiệu lực. Ở viễn cổ sau, tiên linh đột nhiên xông vào địa phủ, nát bấy viễn cổ thần tiên lưu lại quỷ điện, tượng thần. Địa phủ suýt nữa bị diệt tuyệt, từ trước thế giới rộng lớn, bị đánh chỉ còn lại cái này không gian nhỏ. Quỷ mẫu tiên đế giảng thuật đạo. Đoạn cuộc sống kia, là phủ tối tăm nhất thời gian. Cũng may tiên linh bị đánh lui, nhưng là ai đánh lui cũng không biết, ngược lại không phải là thiên quỷ. Thiên quỷ nhất mạch nhân cơ hội quật khởi, phát hiện một cái khu vực thần bí, lấy được một món bảo vật, mượn bảo vật lực lượng, nhất thống quỷ vực. Món đó bảo vật, không phải là thiên đạo toái phiến, mà là luân hồi bàn. Hoàn chỉnh luân hồi bàn, là một kiện hoàn chỉnh cựu phẩm thánh khí. Cũng là bọn hắn mang theo Giang Trường không tới nguyên nhân, Tôn Vô Huyền thực lực mặc dù cường đại, Định Hải thần châm thiết cũng là cực mạnh, nhưng chưa chắc có thể không biết sao thiên quỷ đại đế. Song phương đều có thánh khí, trước bất luận phẩm chất cao thấp, có thể hay không phát huy toàn bộ uy lực. Giữa bọn họ thực lực, cơ hồ tương đối. Tôn Vô Huyền căn cơ hùng hậu, nhưng nơi này là địa phủ, thiên quỷ đại đế có thể mượn địa phủ vô tận quỷ khí gia trì, có thể thu nhỏ lại căn cơ thượng sứ cách. Kết quả cuối cùng chính là, hai người khả năng ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng lưỡng bại câu thương, hoặc là mỗi người rút đi. Như quỷ mẫu tiên đế nói, Tôn Vô Huyền mang theo yêu hoàng rút đi, hắn và thiên quỷ đại đế, liều cái không phân cao thấp. Thiên quỷ đại đế, không muốn thần phục tiên giới. Giang Trường không trầm ngâm nói, vậy thì phiền toái, đến lúc đó thật sẽ đưa tới tiên tôn. Một khi bọn họ không giải quyết được, là thiên đạo toái phiến, yêu đế tuyệt đối sẽ phái ra tiên tôn, thậm chí tự mình xuất thủ. Thiên quỷ đại đế, cũng tìm thiên đạo toái phiến. Quỷ mẫu tiên đế trầm giọng nói, kia phát hiện luân hồi bản khu vực, thời khắc có quỷ tộc tìm kiếm, hắn hoài nghi thiên đạo toái phiến là ở chỗ đó. Kia khu vực ở đâu? Giang Trường không hỏi. Thiên quỷ đại đế thân điện, hắn thân chí chấn giữ nơi đó, mỗi lần đi ra quỷ tộc, hắn cũng có kiểm tra. Quỷ mẫu tiên đế khẽ nhíu mày, phàm là bên trong tìm tới đồ vật. Bất luận tốt xấu, hắn cũng có làm của riêng. Coi như là có thể tìm được thiên đạo toái phiến, cũng sẽ bị thiên quỷ đại đế thu, căn không thể nào mang ra khỏi. Có biện pháp nào hay không, tiến vào nơi đó, để cho chúng ta cũng đi tìm. Giang Trường không hỏi. Chỉ có thể có kia một cửa vào, phải thông qua thiên quỷ đại đế mới được. Quỷ mẫu tiên đế lắc đầu nói, tới cho các ngươi, nếu là phát hiện các ngươi, sợ là sẽ phải giết các ngươi. Quỷ đế đại nhân, thiên quỷ. Một cái minh long, nhanh chóng bay tới, mang theo vẻ kinh hoàng. Ừ, xử lý xuống bọn họ khí tức, 15, mang ngươi các bằng hữu trốn đi quỷ mẫu tiên đế đạo. Quỷ mẫu đứng dậy, Giang Trường không, đi thôi. 15. Ngươi cái tên quái gì? Giang Trường không đứng dậy, mang theo tu la nữ đế, cùng hắn cùng rời đi. Ba người đi tới một cái đen nhánh toàn trước, chui vào hủ rủ mạ kỳ, bên trong là hắc ám lại hẹp hòi không gian. Phong Hà cho chúng ta biết, chính là nghĩ tưởng bắt lại các người, hắn quỷ vương lệnh, cũng là cố ý cho ra đi. Tội danh là trộm cắp quỷ vương lệnh, cũng có thể tạm thời ổn định các người, để cho hắn có thời gian báo lên các ngươi sự tình, nhận công lao. Quỷ mẫu 15 thấp giọng nói, gió này hà, còn thật chẳng ra gì, liền bằng hữu của mình cũng bán đứng. Giang Trường không sắc mặt biến lãnh, liền một tia sắc ý. Ta rời đi trước, ngươi tìm đến ta, thiên quỷ môn tất nhiên biết được, bọn họ sẽ kiểm tra. Quỷ mẫu 15 rời đi, Giang Trường không tu la nữ đế, núp ở đen nhánh bên trong không gian. Bọn họ có thể tín nhiệm sao? Tu la nữ đế mặt đẹp liền chút hoài nghi, bị bằng hữu bán đứng sự kiện quá nhiều. Giang Trường không bình tĩnh nói, không có vấn đề, có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Không nói lông khỉ, thiên quỷ đại đế, chưa chắc sẽ giết hắn. Nếu như thiên quỷ đại đế bây giờ thật còn không tìm được thiên đạo toái phiến lời nói, hắn chính là có tiên chức trong người. Chỉ cần lộ ra tiên chức khí tức, thiên quỷ đại đế chắc chắn sẽ không vội vã giết hắn, mà là để cho hắn tìm rút. Nhưng mà, như vậy có chút mạo hiểm, trước hết để cho yêu hoàng thử một chút đi. Yêu hoàng cùng Tôn Vô Huyền rời đi, chưa có trở lại tu la tộc, mà là ở bên dưới quỷ thành phương. Yêu hoàng, lão quỷ này thật đúng là cảnh giác, muốn lặng yên không một tiếng động điều tra, đã không thể thực hiện được. Tôn Vô Huyền thu hồi Định Hải thần châm thiết, đạo, Phượng Cửu đưa tin. Yêu tộc đại quân sắp đến, hay lại là cứng lại tốt? Cứng lại lời nói cũng được. Yêu hoàng trầm ngâm chốc lát, yêu đế có thể có phái tiên tôn tới. Tôn Vô Huyền lắc đầu, tiên tôn cường giả, yêu đế muốn mời động, có chút khó khăn, về phần yêu đế tự thân, tiên tôn phỏng trừng tự lo không xong. Tự lo không xong? Yêu hoàng cau mày, ý gì? Kia ba thế lực lớn, mặc dù đáp ứng để cho chúng ta đi trước động ba ngày, nhưng hèn hạ vô sỉ trình độ, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Yêu đế nếu là tự mình xuất thủ, bọn họ phỏng chừng tất cả đều sẽ tham dự vào. Tôn Vô Huyền lạnh lùng nói, yêu đế, còn phải đề phòng ba vị thiên đế. Yêu hoàng than nhẹ một tiếng, kia phái bao nhiêu vị tiên đế? Một cái phượng cửu, một cái tiên đế đỉnh phong. Yêu hoàng, đây là đang trêu chọc ta. Điểm này binh lực, ta lấy cái gì cứng lại? Liên một cái Tôn Vô Huyền, thực lực là mạnh, thế nhưng vị thiên quỷ đại đế, cũng không phải yếu gà. Trong tay luân hồi bàn, còn có thể hiệu lệnh quỷ tộc, chỉ là quỷ mẫu cùng Minh Long nhất mạch, thực lực cũng không yếu, giết chết bọn họ yêu tộc đại quân không thành vấn đề. Về phần tiên đế đỉnh phong, địa phủ sẽ chỉ có một thiên quỷ đại đế. Chương 670, thiên tôn buông xuống. Yêu tộc đại quân. Yêu hoàng rất muốn ha ha yêu đế mặt đầy, đưa hắn theo như đứng lên, liều mạng rút ra. Cái này có phải hay không sơ kỳ binh lực, sau này có thể hay không tăng thêm tiên đế cực hạn, tiên đế đỉnh phong tới. Yêu hoàng hỏi. Chúng ta chỉ có 3 ngày, bây giờ 1 ngày cũng sắp qua, không có thời gian phái càng nhiều binh lực qua. Tôn Vô Huyền lắc đầu nói, bọn họ đã tới, tiên đế tới trước. Yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía địa phủ lối vào, yêu khí trùng thiên. Hai tia sáng mang, một trước một sau, đến bọn họ bên người. Tiểu Hoa nằm ở yêu hoàng trên vai, chính đang phát run hoảng sợ nhìn yêu tộc đỉnh phong tiên đế. Xin chào yêu hoàng, Vô Huyền tiên đế. Phượng Cửu cùng đỉnh phong tiên đế, đồng thời chắp tay. Yêu đế vì sao không nhiều phái một ít cường giả tới? Địa phủ tiên đế không ít, có một vị không kém gì Vô Huyền tiên đế. Yêu hoàng lạnh mặt nói. Yêu hoàng, bây giờ yêu đình không yên ổn, thậm chí còn lại 3 thế lực lớn, giống vậy không yên ổn. Đỉnh phong tiên đế than nhẹ một tiếng, giải thích, tiên linh lần nữa sống động, trừ chúng ta yêu đỉnh, còn lại 3 thế lực lớn cũng xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Yêu hoàng hỏi. Thiên tri lực, có thể phát hiện tiên linh, yêu trong đỉnh, có không ít tiên linh ẩn nút, trong đó có tiên đế. Còn lại thế lực giống như vậy, mỗi một vị tiên đế cũng phải tiếp nhận yêu đế kiểm tra, chắc chắn không có lầm, mới dám phái ra. Đỉnh phong tiên đế trầm giọng nói, ta ngạo nhân ngục diệt, cũng là đi qua yêu đế kiểm tra, mới có thể đi ra ngoài. Cùng yêu hoàng đồng thời làm việc. 4 thế lực lớn, đều có tiên linh ẩn nút. Là bọn hắn chủ động bạo loạn. Yêu hoàng ngưng trọng nói. Là thiên tri lực, thiên tri chủ trương gắng sức thực hiện động phát hiện, tiên linh thể tiếp xúc thiên tri lực, sẽ phải gánh chịu thiên tri lực công kích. Ngạo nhân ngục diệt giải thích. Thiên linh, thiên đạo không cho tồn tại. Bọn họ, là muốn ngăn cản thiên đạo hồi phục sao? Vậy bọn họ vì sao không hủy địa phủ mở ra phương pháp? Yêu hoàng cao mày nói. Tôn Vô Huyền lắc đầu, cũng không phải là bọn họ chắc muốn thiên đạo hồi phục, căn cứ ngục diệt nói, chính là thiên tri lực phát hiện, không là bọn hắn chủ động bại lộ. 4 thế lực lớn, sở dĩ đồng ý cho ra 3 ngày, chỉ sợ cũng là dọn dẹp chính mình trong thế lực tiên linh. Nói như vậy, còn lại 3 thế lực lớn, cũng không cách nào phái ra càng nhiều chiến lực. Yêu hoàng than nhẹ, lời như vậy, thật đúng là không lạ yêu đế. Ai biết, thủ hạ mình, lại có một nhóm tiên linh ẩn nút. Khó trách, tiên linh lại nói bảo vệ thể. Bảo vệ cái giám A, là bọn hắn bại lộ. Để cho 4 thế lực lớn tiên đế, đảng không ra tay tới giết hắn. Cũng còn khá lúc ấy, chính mình không có tin tiên linh chuyện hoang đường. Địa phủ tin tức. Tôn Vô Huyền đem tin tức truyền cho bọn hắn, đế dự định cứng lại, diệt địa phủ. Vô Huyền tiên đế, hay lại là khác nhớ nó pháp đi. Ngạo nhân ngục diệt cũng không phải người ngu. Tình huống này, bọn họ căn không có năng lực cứng lại, cho dù là cộng thêm tu la tộc. Tôn Vô Huyền thực lực cường đại, nói đi là đi, không người lưu được ở. Nhưng bọn hắn không được. Vạn nhất, bọn họ không chạy mất, không phải là muốn chết tại đây. Không cứng lại, còn có thể có biện pháp gì? Tôn Vô Huyền lạnh lùng nói. Yêu hoàng trầm ngâm nói, ngược lại cũng không phải không có cách nào, địa phủ còn lại quỷ tộc, chưa chắc cam tâm tiếp nhận thiên quỷ thống trị. Yêu hoàng là nghĩ lôi kéo quỷ tộc. Phượng Cửu cao mày nói, đối với chúng ta, không có thời gian A. Bọn họ còn có 2 ngày nhiều thời gian, lôi kéo quỷ tộc, đối phó thiên quỷ đại đế, còn muốn đi tìm thiên đạo toái phiến, căn không đủ. Hiện tại phủ tình huống mới nhất, thiên quỷ đại đế trong tay có luân hồi bàn, chấn thủ đến khu vực thần bí, thiên đạo toái phiến khả năng là ở chỗ đó. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Yêu hoàng làm sao biết? Tôn Vô Huyền nghi ngờ nói. Hắn và yêu hoàng một mực ở đồng thời, cũng không có đánh nghe đến mấy cái này tin tức. Chớ quên, chúng ta còn có một bằng hữu không ra. Yêu hoàng cười nhạt nói, thiên quỷ đại đế, tìm đến bây giờ, cũng không tìm được thiên đạo toái phiến, hắn không phải là người hữu duyên. Thánh thổ ẩn tàng một khối thiên đạo toái phiến. Thiên đế biết rất rõ ràng, chính là không mang được. Thiên đạo không muốn. Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp nào. Tôn Vô Huyền nghĩ đến Giang Trường Không, trên mặt liền vẻ vui mừng, nhưng là có biện pháp. Nếu là có thể giải quyết hết thiên quỷ đại đế, có thể lôi kéo quỷ mẫu cùng Minh Long nhất tộc. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, bây giờ chúng ta phải làm, chính là để cho thiên quỷ đại đế nhìn thấy thực lực chúng ta, để cho hắn yên tâm thay miệng, đồng ý để cho chúng ta đi vào, sau chuyện này sẽ giải quyết hắn. Giải quyết thiên quỷ có chút phiền phức, đi vào trước tìm thiên đạo toái phiến, thiên quỷ đại đế cũng sẽ không nguyện ý. Tôn Vô Huyền cao mày nói, vậy phải xem tiên đế thực lực ngươi, chúng ta trước cho hắn mang đến hạ mã huy, hiện ra thực lực. Yêu Hoàng lạnh lùng nói, nếu không phải đồng ý, trực tiếp hủy địa phủ chính là, chờ đến sau này, tái tạo một địa phủ đi ra. Hủy địa phủ. Ngạo Nhân Ngục Diệt híp mắt nói, nếu như địa phủ hủy diệt, thiên đạo toái phiến cũng không giấu được. Sớm nên như thế, đế cái này thì đi. Tôn Vô Huyền cười lạnh một tiếng, chuẩn bị hướng trời cao quỷ động. Yêu Hoàng cười nhạt nói, Vô Huyền tiên đế đừng có gấp, thực lực cường đại, còn cần ngươi đi một chuyến, tìm một cái người rút qua. Người rút? Ai? Tôn Vô Huyền sững sờ, Yêu Hoàng, chẳng lẽ còn nhận biết cái gì không kém gì hắn cường giả? Yêu Hoàng truyền âm một tiếng, Tôn Vô Huyền thần sắc cổ quái, hướng xuất địa phủ, biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Nhân Ngục Diệt cùng Phượng Cửu nghi ngờ trong lòng, nhưng Yêu Hoàng không nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Một giờ không tới, Tôn Vô Huyền đi mà trở lại, vui vẻ nói, Yêu Hoàng, vị kia đã đồng ý. Tốt lắm, hành động đi. Yêu Hoàng cười nói, kích thích hỗn độn trung toái phiến. Định Hải thần châm thiết phóng đại, thẳng vào quỷ khí tầng mây, khuấy động quỷ thành không được an bình. Giống. Thiên quỷ đại đế giống giận, một đạo luân bàn, hiển hiện ra, cứng rắn tiếp Định Hải thần châm. Ung ung. Hư không ở băng diệt, màu xám cho hỗn độn khí lưu, chui vào, hủy diệt hết thảy. Tu La leo ra, ba vị Tu La tiên đế, phối hợp yêu tộc yêu hoàng ba người, hủy diệt đại địa. Đại địa ở sụp đổ, hỗn độn khí lưu, điên cuồng trào vào trong địa phủ, đồng hóa nơi này. Yêu tộc, các ngươi đáng chết. Ác quỷ giống giận, gầm thét vang dội chân trời, vô số ác quỷ, từ trong quỷ thành lao ra. Ung ung. Lối vào, yêu khí ngút trời, yêu sư côn dục, thôn thiên mãng, mang theo yêu tộc đại quân tới, nên chiến quỷ tộc. Định Hải thần châm thiết nện ở luân hồi bản thượng, kinh khủng thần uy, băng liệt hư không, hỗn độn chi khí đại lượng tràn vào. Tiếng chuông vang vọng, phá toái hư không. Địa phủ đã sớm không phải là ban đầu địa phủ, chỉ là một không gian nhỏ, liền thế giới cũng không tính là. Yêu tộc, các ngươi thật muốn hủy diệt địa phủ. Thiên quỷ đại đế hiện ra, tay cầm luân hồi bàn, kích thích luân hồi chi lực, trấn áp hư không, bước lui hỗn độn. Lão quỷ, ngươi nên minh bạch, địa phủ cùng tiên giới an thông, sẽ gặp đưa tới tai họa ngập đầu. Yêu hoàng cưỡi chuông thần hư ảnh, thập phân cường thế, hoàng nhưng mà lính tiên phong, nếu ngươi không thức thời, tiên tôn sẽ đến. Dù là có hoàn chỉnh thánh khí, hắn cũng đừng mơ tưởng ở tiên tôn thủ hạ bảo vệ tánh mạng, trừ phi, là vừa đột phá cái loại này tiên tôn. Nhưng bây giờ tiên giới, tiên tôn cũng là rất nhiều năm trước liền tu thành, mới tiên tôn, còn chưa xuất hiện. Thiên quỷ đại đế thần sắc căm hàn, luân hồi bàn nở rộ thần quang, bị hồi yêu tộc, coi như là địa phủ hủy diệt, đế cũng sẽ không diệt vong. Có luân hồi bàn nơi tay, dù là tiến vào hỗn độn, hắn cũng không sợ. Ông, đang muốn động thủ, một cổ lão thần uy quét qua, tại chỗ vô luận là tiên vương, còn là tiên đế, trong lòng đồng thời run lên. Kinh khủng thần uy, lau sạch không gian liệt phùng, đuổi hỗn độn khí lưu, thiên quỷ đại đế luân hồi bàn, chấn động kịch liệt. Định Hải thần châm thiết cũng ở đây ông minh, Tôn Vô Huyền như cũ nén cao đầu, miệt thị đến thiên quỷ đại đế, ngạo nghễ nói, tiên tôn buông xuống. Chương 671, Vong Xuyên Hà. Tiên tôn. Thiên quỷ đại đế, nắm chặt luân hồi bàn, vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Một người tiên tôn. Hơn nữa, thần uy tuyệt đối không phải một loại tiên tôn. Toàn bộ địa phủ cũng lâm vào trong sự sợ hãi. Yêu hoàng nhưng là không cảm giác chút nào, hỗn độn trung hư ảnh nhẹ nhàng đung đưa, thiên quỷ đại đế nên làm ra lựa chọn. Thiên quỷ đại đế trong lòng run lên, thần sắc căm hàn, đế, không có trời đạo toái phiến. Xem ra, thiên quỷ nhất mạch là thiết tâm muốn ngoan cố kháng cự đến cùng. Yêu hoàng thất vọng mắt nhìn thiên quỷ đại đế, thở dài nói, vậy thì, đưa thiên quỷ đại đế đoạn đường. Đế thật không có thiên đạo toái phiến. Thiên quỷ đại đế gấp, liền vội vàng giải thích, đế đến bây giờ đều còn ở tìm, đế có thể để cho yêu tộc vào đi tìm. Ừ. Yêu hoàng nhướng mày một cái, thật giống như đang suy tư, chuyện này là thật hay giả. Một bên Tu La tộc tiên đế phối hợp đạo, yêu hoàng, thiên quỷ đại đế không có lửa, nói là thực sự. Yêu hoàng suy tư chốc lát, khoát tay nói, vậy liền trước như vậy đi, hoàng cũng không muốn hủy diệt địa phủ. Ông. Tiên tôn thần uy ở biến mất, thiên quỷ đại đế ánh mắt nhìn về phía lối vào. Nơi đó có một đôi hiện lên thần quang con ngươi, chăm chú nhìn hắn. Vị kia tiên tôn, đã đến. Thiên quỷ đại đế dài thở phào, cũng còn khá, vị kia tiên tôn không nghĩ giết chính mình. Chính mình không cần suy nghĩ đến trốn vào hỗn độn, rời đi nơi này. Mặc dù hắn không hiểu nổi, tiên tôn vì sao sẽ bỏ qua cho hắn, giết hắn, không phải là tốt hơn sao. Nhưng, có thể còn sống là được, quản hắn khỉ rõ là tính toán gì. Thiên quỷ đại đế, chỉ cần hoàng bắt được thiên đạo toái phiến, đến lúc đó, ngươi chính là yêu tộc sắc phong địa phủ chi chủ, thiên đạo công nhận địa phủ chi chủ. Yêu hoàng ưng thuận cam kết, ý cười đầy mặt. Đa tạ yêu hoàng. Thiên quỷ đại đế liền vội vàng hành lễ, hắn suýt chút nữa thì dọa hỏng. Tiên tôn thần uy hoàn toàn tiêu tan, cặp kia thần quang đôi mắt, cũng rời đi địa phủ. Mời yêu hoàng, thượng quỷ thành. Thiên quỷ đại đế quá to. Một đám ác quỷ, liền vội vàng nên đón, lại không trước cuồng ngạo, bọn họ rất cẩn thận, rất sợ chọc giận vị này yêu hoàng. Ngạo nhân ngục diệt cùng phượng cửu có chút đờ đẫn, bây giờ bốn thế lực lớn, cũng đang xử lý nội gian chuyện. Yêu hoàng là từ đâu mời tới một vị tiên tôn. Hơn nữa, còn là một vị thực lực cực mạnh tiên tôn. Loại này tiên tôn, ở tiên giới, tuyệt đối là nổi danh, một vị cổ lão tồn tại. Mà bên kia, không gian tối tăm, Giang Trường Không đột nhiên có một loại không tên cảm ứng, ở luân hồi bản kích thích sau, xuất hiện cảm ứng. Tới chỉ có đang thi triển khai thiên pháp thời điểm, mới có thể ngưng tụ cổ lão hư ảnh, lại tự động ngưng tụ ra. Luân hồi bản, nhưng là nàng trí bảo. Cũng may, đạo hư ảnh này không có còn lại động tác, nếu không phiền toái liền đại. Mời tới vị kia tiên tôn, có thể không muốn nhúng tay bọn họ sự tình, nhưng mà lấy bảo vật mời được. Nhân tham quả thụ. Bây giờ bốn thế lực lớn tự lo không xong, tiên tôn tới không, thực lực bọn hắn chưa đủ, chỉ có thể mời người giúp. Thế lực khác, hắn không biết có tiên hay không tôn, tán tu liên minh bây giờ còn chưa phổ. Đồng lai còn có một tân huệ, nhưng khẳng định không mời nổi tiên tôn. Chỉ có thể dùng mới vừa lấy được không lâu nhân tham quả thụ, cùng Trấn Nguyên Tiên Tông giao dịch. Không cầu hắn xuất thủ xóa bỏ thiên quỷ đại đế, chỉ muốn chạy ra đến, là yêu hoàng chỗ dựa một lần, rung động thiên quỷ là được. Trấn Nguyên Tiên Tông đồng ý, hắn cũng không cần nghĩ tưởng khác biện pháp, đi tìm thiên quỷ đại đế, tiến vào nơi đó. Chạy tới tìm kiếm thiên quỷ, cũng toàn bộ đuổi ra ngoài tác chiến. Giang Trường Không mang theo Tu La Nữ Đế rời đi, đi trước cùng yêu hoàng hội hợp. Yêu tộc đã dừng công kích lại, trên mặt đất trú đóng. Yêu sư Côn Dục đi theo Phượng Cửu, ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn bằng nửa con mắt đến thi quỷ môn, thật giống như mới vừa rồi tiên tôn, là hắn cứ gọi tới như thế. Thiên quỷ đại đế cẩn thận đi theo, dẫn dắt yêu hoàng tiến vào quỷ thành, Tôn Vô Huyền thủ hộ ở bên cạnh. Thiên quỷ, đại đế gọi không được, sau này đổi thành địa phủ chi chủ, luân hồi chi chủ, so với thiên quỷ êm thay nhiều. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Thiên quỷ đại đế vui mừng. Vội vàng nói, cẩn tuân yêu hoàng phân phó, chờ yêu hoàng tìm tới thiên đạo toái phiến, ta liền đổi tên địa phủ chi chủ. Hắn còn không có vắng đầu, yêu sư không tìm được thiên đạo toái phiến, hắn liền làm không được địa phủ chi chủ. Quỷ mẫu nhất mạch, đem thi pháp thiên thần mang yêu hoàng nhàn nhạt nói. Ừ, quỷ mẫu nhất mạch tiên đế, liền vội vàng rời đi. Côn Dục nhưng là dọa cho giật mình, ngẩng cao đầu, trong nháy mắt thấp kém đến, đem thân thể ẩn núp sau lưng Phượng Cửu. Phượng Cửu, đây chính là một đỡ không nổi phế vật. Ti pháp thiên thần, tại sao lại ở chỗ này? Ngạo nhân ngục diệt ánh mắt thiểm thước, Giang Trường Không, nhưng là giết hai người bọn họ tiên vương. Yêu hoàng lãnh đạm nói, ti pháp thiên thần, thủ hoàng mời tới, cùng tìm thiên đạo toái phiến. Đang khi nói chuyện, đã đến thiên quỷ đại đế thần điện, bên trong có một cái nửa người đại hư không lỗ hổng, thỉnh thoảng có ác quỷ đi ra. Giang Trường Không cũng tới, quỷ mẫu 15, cũng đi theo. Yêu hoàng, chính là chỗ đó cửa vào. Bên trong có thể sẽ có chút nguy hiểm, xin yêu hoàng cẩn thận. Thiên quỷ đại đế mang của bọn hắn, tiến vào lỗ hổng. Xuyên qua lỗ hổng, một mảnh càng hắc ám khu vực, phía trước chỉ có một con sông. Huyết hoàng hà lưu, phía trên có một tòa đứt gãy cổ kiều, hà thủy tinh mịch, một ít quỷ hồn, đang ở con sông bên trong tìm kiếm. Yêu hoàng, nơi này cùng trong truyền thuyết vong xuyên hà tương tự, ta đã từng hoài nghi tới, nhưng mà, chỉ có con sông màu sắc tương tự. Thiên quỷ đại đế đạo, những quỷ hồn kia tất cả đều là ta thuộc hạ, ở nơi này con sông bên trong tìm kiếm bảo vật. Ngươi hoài nghi, thiên đạo toái phiến ở nơi này mặt. Yêu hoàng hỏi. Dạ, ta luân hồi bàn, chính là ở bên trong tìm tới. Thiên quỷ đại đế trả lời. Giang Trường Không dẫn đầu tiến vào con sông này, trừ màu sắc, đã không hề có tác dụng. Nếu như vong xuyên hà còn cụ thần uy, rơi xuống nơi này ác quỷ, sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong, không được siêu sinh. Giống như là phổ thông con sông như thế. Nhưng mà sâu không thấy đáy. Trong sông ác quỷ, thấy thiên quỷ đại đế, liền vội vàng lên bờ hành lễ. Một đám yêu tộc tiến vào con sông bên trong, yêu sư Côn Dục du được vui vẻ nhất, một đôi mắt, nở rộ thần quang, tìm kiếm thiên đạo toái phiến. Giang Trường Không trong cơ thể thiên đạo toái phiến rung động nhẹ nhẹ, có cảm ứng. Liền vội vàng tuân theo cảm ứng, chìm xuống phía dưới đi. Côn Dục ánh mắt đông lại một cái, liền vội vàng đuổi kịp, Giang Trường Không trên người bí mật không ít, hay lại là ti pháp thiên thần, hắn khả năng phát hiện thật. Hơn nữa, yêu hoàng cũng đuổi theo. Có yêu hoàng ở, hắn mới không sợ Giang Trường Không, huống chi, hắn yêu tộc còn có mấy vị tiên đế ở. Ô hoa! Một tiếng chói tai nức nở chuyển tới, côn dục hướng vui sướng thân thể đất dừng lại, không dám ở tiến tới. Phía dưới hà thủy, xem ra không có chút nào dị thường.